Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 752 tới chương 780. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Ngược lại, một trang bị có thể cường hóa kháng tính linh hồn đồng thời chống lại sự quyến rũ của cường giả cấp sử thi, đã là một món đồ cực kỳ mạnh mẽ. Các đòn tấn công vật lý luôn có dấu vết để lần theo, nhưng áp lực ở cấp độ linh hồn lại là vô hình vô ảnh. Có được món trang bị này, Trần Phong chẳng khác nào sở hữu của các quyền pháp đại sư và khổ hạnh tăng. Khi hành tẩu trên mảnh đất nguy hiểm như vực sâu này, khả năng sinh tồn của hắn không nghi ngờ gì sẽ tăng thêm vài phần. Trần Phong chỉ mất đi một ít huyết nhục ma quỷ vô giá trị, thậm chí còn có chút nguy hiểm, nhưng lại nhận được một món trang bị có thể mang lại cho linh hồn hắn sức đề kháng mạnh mẽ. Dù xét từ phương diện nào, đây cũng là một món hời lớn. Xung quanh truyền đến những tiếng rên rỉ và thúc thích yếu ớt. Mọi chuyện vừa xảy ra quá kinh dị, ngay cả Trần Phong với năng lực truyền kỳ cũng có chút hoảng hốt, cho rằng tất cả chỉ là ảo giác. Cường giả truyền kỳ còn như vậy, huống chi là những sinh vật bóng tối yếu ớt xung quanh. Có lẽ chúng không hèn mọn, trong đó có không ít kẻ sống sót ở cấp Bạch Ngân đỉnh phong và Hoàng Kim. Nhưng thành đăng thạch bị hủy, tộc Duaga và Gom chết một cách kỳ lạ, đó không phải là mơ, mà là sự thật diễn ra trước mắt chúng. Dưới áp lực tinh thần khó chống cự này, việc sụp đổ là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Trần Phong quan sát xung quanh, sự chú ý của hắn đương nhiên không phải là những kẻ đáng thương đang rên rỉ, mà là mảnh phế tích dưới chân. Với sự tích lũy kéo dài hàng trăm năm, lượng tài sản dự trữ của thành phố này đã đạt đến một con số kinh người. Trước đó, Trần Phong bị ép phải triệu hồi nên không có thời gian đi thăm dò xung quanh. Bây giờ, mọi chuyện đã kết thúc, đã đến lúc thu hoạch. Phải nhanh lên. Dù sao động tĩnh ở đây quá lớn, rất khó nói có thu hút những tồn tại cường đại nào không. Đây là vực sâu, không phải thế giới loài người. Ở nơi mà truyền kỳ nhiều như chó, sử thi đi đầy đất, chỉ một chút sơ sẩy, thợ săn sẽ biến thành con mồi. Trần Phong không muốn mọi thứ mình vất vả có được lại trở thành áo cưới cho kẻ khác. Nếu muốn giành được nhiều lợi ích hơn trước khi tình hình trở nên tồi tệ, tốc độ của Trần Phong rõ ràng phải nhanh hơn một chút. Sau một giấc ngủ ngắn, tinh thần lực của Trần Phong cũng đã hồi phục được hai phần. Lúc này, hắn giang hai tay ra, từng gợn sóng như ma thuật xuất hiện xung quanh. Ầm, ầm, ầm. Một loạt tiếng nổ vang lên, trưởng lão Chi Nhãn và Chimera lại xuất hiện. Ngoài ra, độc tâm ma, phần vi ma cấp truyền kỳ, và Saluman cũng được triệu hồi cùng lúc. Thêm vào đó, thân ảnh thấp bé của liệt ma cũng xuất hiện tại chỗ. Sáu con triệu hồi thú tỏa ra khí tràn cường đại đứng ở bốn phía, chúng đều có thực lực truyền kỳ và đều là những kẻ khét tiếng. Khi tụ tập lại một chỗ, chúng đều có chút kiêng dè lẫn nhau, thậm chí còn tỏ thái độ khiêu khích, dường như chẳng bao lâu nữa sẽ xảy ra một cuộc nội chiến. Chimera đến gần liệt ma, con ma thú đáng sợ này không hề biết thương hoa tiếc ngọc. Ngay khi nhìn thấy liệt ma, miệng nó đã bắt đầu nhỏ nước dãi, dường như muốn nuốt chửng đối phương. Liệt ma dường như phát hiện ra điều gì, cùng lúc đó nhìn về phía Chimera, trong đôi mắt ngây thơ vô tội của nàng ta cũng toát ra một tia tham lam. Chimera không nghi ngờ gì là một tồn tại cường đại, nhưng so với thần nghiệt như liệt ma thì vẫn kém một chút. Nếu hai bên thực sự khai chiến, liệt ma có lẽ chỉ bị thương nhẹ, còn Chimera thì chắc chắn sẽ chết. Mấy con triệu hồi thú này tuy đều là cấp truyền kỳ, nhưng thực lực cũng có cao thấp. Trong số những con quái vật mạnh mẽ này, thần nghiệt liệt ma vẫn chưa phải là kẻ đáng sợ nhất. Nếu thực sự phải xếp hạng, thì phần vi ma cấp truyền kỳ không nghi ngờ gì đứng đầu bảng. Nửa bước sử thi. Phần vi ma cấp truyền kỳ chỉ còn nửa bước nữa là bước vào cảnh giới sử thi. Nếu kế hoạch của nó thuận lợi, lấy Trần Phong làm nguồn tín ngưỡng, truyền bá tín ngưỡng của mình đến đám đông, thì có lẽ lúc này nó đã bước qua bước cuối cùng mà nó hằng mong đợi. Nhưng đáng tiếc, kế hoạch của phần vi ma đã bị Trần Phong phá vỡ hết lần này đến lần khác khi hắn trưởng thành. Bây giờ nó lại trở thành triệu hồi thú của đối phương, mặc cho hắn sai khiến, ra lệnh. Ánh mắt dữ tợn của trưởng lão Chi Nhãn nhìn chằm chằm vào phần vi ma, điều này khiến ác ma lĩnh chủ này bất mãn. Nó ngẩng đầu, một luồng hỏa diễm mãnh liệt từ người nó tuôn ra. Khí tức nóng bỏng kinh khủng khiến trưởng lão Chi Nhãn cũng không khỏi nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào luồng khí tức đáng sợ đó. Đủ rồi. Trần Phong hét lớn một tiếng. Lúc này mới hóa giải được sự thù địch giữa mấy con triệu hồi thú. Bây giờ không phải là lúc nội chiến. Trần Phong chỉ về phía xa, trầm giọng nói, thành phố này ẩn chứa rất nhiều kho báu, kéo dài thời gian ta sợ sẽ xảy ra biến cố. Các ngươi hãy dùng tốc độ nhanh nhất để thu thập, sau khi xong việc, ta tự nhiên sẽ có phần thưởng cho các ngươi. Sáu con triệu hồi thú đều có mục đích riêng. Nếu theo quỹ đạo sống vốn có, chúng không bao giờ có ngày hợp tác. Nhưng tất cả những điều này đã hoàn toàn thay đổi vì Trần Phong. Chimera vỗ cánh bay lên, cái đầu dê trong ba cái đầu của nó phát ra một tiếng kêu rên rồi biến mất khỏi tầm mắt. Phần vi ma cấp truyền kỳ cũng mặt mày âm trầm đi về phía trước, chỉ có điều tâm trạng của nó bây giờ có vẻ không được tốt cho lắm. Những sinh vật bóng tối gặp phải trên đường đều trở thành vong hồn dưới tay nó. Độc tâm ma dựa vào năng lực của mình để khống chế một nhóm sinh vật bóng tối, nó dường như tin chắc rằng nhiều người thì sức mạnh lớn, dựa vào cách này để thu được nhiều vật tư hơn. Saluman thì hồi sinh một nhóm Duerga. Những người lùn này vốn là chủ nhân của thành phố, nhưng vì đắc tội Roser, bây giờ lại thảm thương trở thành những con rối bị điều khiển, đi lại lão đảo bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Tốc độ của trưởng lão chi nhãn thì nhanh hơn một chút, những xúc tu linh hoạt trên người nó thậm chí còn hữu dụng hơn cả cánh tay bình thường. Gặp phải đá tảng, nó liền phóng ra một tia hủy diệt, xuyên thủng tảng đá trước, sau đó lại dùng những xúc tu linh hoạt để tìm kiếm. Về phần liệt ma thì có chút ngây ngô đứng tại chỗ. Trần Phong đã hoàn thành danh sách triệu hồi của mình và nhận được một món trang bị phi thường, nên trông có vẻ khá thoải mái. Hắn vỗ vỗ đầu liệt ma hỏi, sao không đi tìm kho báu? Không phải ngươi thích những viên đá quý lấp lánh sao? Liệt ma đã từng thôn phệ hồng long, nên cũng nhiễm một chút gen si mê kho báu của loài rồng. Nhưng bây giờ, liệt ma lại từ bỏ chuyến thám hiểm này. Chỉ thấy trong mắt nàng ta lóe lên ánh sáng lấp lánh nhìn về phía Trần Phong. So với kho báu, liệt ma thích chủ nhân hơn ở lại bảo vệ chủ nhân. Trần Phong nhìn sâu vào liệt ma đang hơi đỏ mặt sau khi nói xong câu đó, một ý nghĩ kỳ lạ xuất hiện trong đầu hắn. Sau khi trở thành thần nghiệt, biểu hiện của liệt ma ngày càng giống một con người bình thường. Những lời vừa rồi là gì? Đây là đang tỏ tình sao? Trần Phong lắc lắc đầu, dùng sức xoa xoa tóc liệt ma. Không hề nghi ngờ, so với những triệu hồi thú khác, sự ra đời của liệt ma này là việc điên rồ nhất mà hắn từng làm. Không chút do dự, Phu Ra lập tức lẫn vào trong bóng tối, cẩn thận quan sát. Một đám ma quỷ xuất hiện ngay sau đó, chỉ chênh lệch vỏn vẹn 2 giây. Chúng không phát hiện ra Phu Ra, chỉ hưng phấn phá hủy mọi thứ trước mắt. Pháo đài đã bị công phá. Đây là một việc cực kỳ khó lường. Rõ ràng trước đó đã giành được thắng lợi, nhưng đáng tiếc, ma quỷ cuối cùng đã lợi dụng sự lỗ mãng của tù trưởng Ngưu Đầu Nhân để giành lại chiến thắng. Sau khi Phu Ra dẫn đầu quân đoàn ác ma thành công lật ngược tình thế, đại quân ác ma một đường tiến lên, thậm chí có lúc còn đánh vào tận doanh trại của ma quỷ. Điều này khiến tù trưởng Ngưu Đầu Nhân ngày càng tự mãn, nhưng Phu Ra lúc này lại ngửi thấy mùi âm mưu. Lúc đó, nàng đã có được một chút quyền lên tiếng nhờ những chiến thắng của mình. Phu Ra đã đích thân phân tích lợi hại cho tù trưởng Ngưu Đầu Nhân, đồng thời chỉ ra bản tính xảo trá của ma quỷ. Nhưng những chiến thắng liên tiếp đã khiến tù trưởng Ngưu Đầu Nhân quên hết tất cả. Không có gì ngạc nhiên, hắn đã bác bỏ đề nghị của Phu Ra, thậm chí còn giảm bớt số lượng quân của Phu Ra, chỉ để lại một quân đoàn Sài Lan Nhân. Lại một chiến thắng nữa. Tù trưởng Ngưu Đầu Nhân cùng hai đồng minh cấp truyền kỳ khác và mấy chục vạn ác ma cùng nhau đánh vào doanh trại ma quỷ. Chúng hát vang tiếng mạnh, thậm chí đã công phá được vùng nội địa của đối phương. Nhưng ngay khi mọi thứ đang tiến triển thuận lợi, nanh vuốt của ma quỷ đã lộ ra. Tất cả những điều đó chỉ là một màn kịch mà ma quỷ cố tình tạo ra. Những con ma quỷ chết trước đó chỉ là những con ma quỷ cấp thấp, như kiếp ma, hoàn toàn là pháo hôi không ảnh hưởng đến toàn cục. Ma quỷ đã lợi dụng một chút tổn thất không đáng kể để dụ tù trưởng Ngưu Đầu Nhân xâm nhập sâu hơn. Đợi đến khi hắn đắc ý quên mình, đám ma quỷ cao cấp mai phục xung quanh bắt đầu phản công. Có thể tưởng tượng được, trong tình huống cực đoan đó, quân đoàn ác ma đã xảy ra một vụ dẫm đạp quy mô lớn, hơn vạn ác ma cấp thấp bị dẫm đạp đến chết. Ngoài ra, tù trưởng Ngưu Đầu Nhân cũng bị hai sĩ quan ma quỷ tập kích cùng lúc, tù trưởng Ngưu Đầu Nhân hùng mạnh cứ thế mà bỏ mạng tại chỗ. Lãnh đạo tối cao tử trận, điều này không khác gì một quả bom tấn. Khi biết được điều này, chiến trường trở nên vi diệu. Những đồng minh vốn có quan hệ lỏng lẻo bắt đầu nội chiến. Chúng không còn tiến lên nữa, mà lợi dụng lúc đồng minh và ma quỷ đang giao chiến với nhau, dẫn đầu đại quân bỏ trốn. Rất nhanh, liên minh ba cường giả truyền kỳ, với hai người chết và một người bỏ trốn, đã hoàn toàn bị ma quỷ làm tan rã. Phu Ra không bao giờ quên được cảnh tượng đó, vô số ác ma và sinh vật bóng tối như điên cuồng chạy về phía sau. Lãnh tụ kẻ chết người trốn, điều này không nghi ngờ gì đã bẻ gãy xương sống của đội quân này. Lúc này, chúng chỉ là một bầy chó mất chủ, làm gì còn dũng khí đối mặt với ma quỷ. Đừng nhìn lúc đối mặt với ma quỷ, đám đào binh này tỏ ra ngoan ngoãn, nhưng khi đối mặt với người nhà, chúng lại lộ ra bộ mặt cực kỳ hung tàn. Lúc chạy trốn, những đồng bạn ở phía trước không nghi ngờ gì đã cản trở khả năng sinh tồn của những kẻ phía sau. Để tăng tỷ lệ chạy thoát, chúng vung vũ khí và móng vuốt, lộ ra bộ mặt tàn bạo nhất. Ma quỷ truy sát phía sau, ác ma tự giết lẫn nhau phía trước. Trong chốc lát, khắp nơi đều là tiếng rên rỉ và gào thét thảm thiết. Sau một trận chiến, số lượng đồng bạn bị chính phe mình giết thậm chí còn nhiều hơn số lượng bị ma quỷ giết. Đây rõ ràng là một điều mỉa mai. Gần như không có sự kháng cự nào, ma quỷ đã đánh vào pháo đài thép này. Trong chốc lát, các sinh linh sống trong pháo đài đã bị tàn sát. ma quỷ không cần tù binh. Có lẽ vì đã chứng kiến quá nhiều sự xấu xí và ngu ngốc của ác ma, đối với những tồn tại này, ma quỷ luôn đuổi tận giết tuyệt. Trong từ điển của chúng, thắng lợi đồng nghĩa với tàn sát chứ không phải chinh phục. Ma quỷ không thích hợp tác với ác ma, cho dù là mị ma xinh đẹp cũng chỉ trở thành đồ chơi chứ không phải đối tác. Ma quỷ coi ác ma như lợn, trong mắt chúng, ác ma chỉ là một đám giả thú chưa được khai hóa. Cuộc tàn sát kéo dài một ngày một đêm. Đám ác ma có lẽ biết đã đến thời khắc cuối cùng, nên một bộ phận đã liên hợp lại, cố gắng chống cự sự tàn sát của ma quỷ. Nhưng sự chống cự này hoàn toàn vô nghĩa. Quân đoàn ma quỷ tầng tầng tiến lên, trong vòng một ngày, thành phố đâu đâu cũng đầy mùi huyết tương đặc quán. Dù Fura đã quen với cái chết, nhưng trong môi trường này, nàng cũng không khỏi khẽ nhíu mày, lồng ngực có chút nặng nề. Fura không chọn đào tẩu, cũng không chọn tham gia chống cự. Nơi nguy hiểm nhất thường lại là nơi an toàn nhất. Lúc này, nàng trực tiếp ẩn nấp trong khu vực đã bị ma quỷ chiếm đóng. Ma quỷ đuổi tận giết tuyệt ác ma, nhưng đối với các sinh vật bóng tối thì thỉnh thoảng lại mở một con đường sống. Chúng sẽ nô dịch đối phương, ra lệnh cho chúng dọn dẹp doanh trại và căn cứ của mình. Hơn 2 vạn sinh vật bóng tối đã bị chiêu hàng, trong đó thậm chí còn có 5.000 ngưu đầu nhân. Trung thành ư đừng đùa. Đây là vực sâu, mọi thứ đều là để tồn tại. Cho dù là đồng tộc, cũng sẽ phải lựa chọn giữa sống và chết. Rõ ràng, những chiến binh điên cuồng này đã chọn sống. Hỗn loạn. Đây là thứ Fura cần nhất lúc này. Trong trận quyết đấu trước đó, Fura đã nhìn thấu sinh tử, cuối cùng đã tiến lên một bước. Nhưng để thực sự bước vào cấp truyền kỳ, vẫn còn thiếu một chút gì đó thực tế, đó chính là áp lực. Mỗi một quyền pháp đại sư cấp truyền kỳ đều phải trải qua thử thách sinh tử để hoàn thành bước cuối cùng. Fura vốn có cơ hội chạy khỏi đây, nhưng còn nơi nào có tính thử thách hơn nơi này nữa đâu. Fura mơ hồ cảm nhận được, nơi này dù có vô số nguy hiểm, nhưng cũng chính là nơi mấu chốt để nàng bước vào cấp truyền kỳ. Liệt ma đốt cháy một ngôi nhà, tiếng sụp đổ dữ dội vang lên. Đúng lúc này, Fura nhân cơ hội lao ra. Trước mặt nàng là một liên ma và một cốt ma, thực lực của chúng loanh quanh ở cấp bạch ngân đỉnh phong. Tiếng sụp đổ xung quanh đã che lấp tiếng gào thét của hai con ma quỷ. Một giây sau, Fura duỗi thẳng nắm đấm, đấm xuyên lồng ngực của hai con ma quỷ. Thi thể đổ sang một bên, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ mặt đất. Fura chỉ liếc qua thi thể, rồi lợi dụng tốc độ linh hoạt để tẩu thoát, bắt đầu một cuộc ẩn nấp mới. Điều này rất nguy hiểm, vì quân đoàn ma quỷ đang ở gần đó. Một khi không thể giải quyết trận chiến ngay lập tức, rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của ma quỷ xung quanh. Đến lúc đó, hàng ngàn con ma quỷ từ khắp nơi kéo đến, Fura dù mạnh đến đâu cũng chỉ có một con đường chết. Điều này rất nguy hiểm, nhưng cũng đầy thử thách. Trong môi trường này, Fura cảm thấy tim mình đập thình thịch không ngừng. Ngoài ra, máu trong người nàng cũng đang sôi sục. Lại gần cấp truyền kỳ thêm một bước. Fura hít sâu một hơi, giấu mình vào trong bóng tối, kiên nhẫn chờ đợi một con mồi mới xuất hiện. Fura cũng thích thu thập chiến lợi phẩm. Chỉ có điều, so với những của cải trong mắt ma quỷ, thứ thu hút sự chú ý của nàng nhiều hơn là những sinh mệnh đã chết một cách lạnh lẽo. Gây ra các vụ giết chóc trong khu vực do ma quỷ thống trị không nghi ngờ gì là một hành động điên cuồng. Mỗi lần chờ đợi con mồi đều khiến tóc gáy nàng dựng đứng, mỗi lần đi săn thành công lại khiến máu trong người nàng sôi trào. Khắp nơi là những ngọn lửa đang bùng cháy, điều này đã cho Fura cơ hội để phi tan diệt tích. Thường thì sau khi giết chết kẻ địch, nàng sẽ tiện tay ném xác chúng vào đống lửa. Mùi thịt nướng nồng nặc lan tỏa khắp nơi, nhưng cả sinh vật bóng tối lẫn ma quỷ đều không tỏ ra kinh ngạc. Sinh mạng chết trong pháo đài này quá nhiều. Lũ ma quỷ dù tự cho mình là sinh vật có trí tuệ, nhưng mức độ hung ác lại không khác gì ác ma. Trước chiến tranh, ngay cả con người, một sinh vật có lý trí, cũng sẽ biến thành một đám quái vật không có lòng thương hại trong thời gian ngắn, huống chi là một con ma quỷ thực thụ. Ma quỷ lấy việc giết chóc làm vui. Sau khi chiếm được pháo đài này, để giải tỏa sự uất ức trong lòng, chúng luôn tìm ra những cách khác nhau để ngược đãi ác ma. Vô số ác ma bị ném vào lửa, lũ ma quỷ trơ mắt nhìn những con ác ma đó gào thét và rên rỉ thảm thiết trong lửa. Những tiếng rên rỉ đau đớn đó dường như có thể khiến chúng cảm nhận được niềm vui nguyên thủy nhất, không pha lẫn bất kỳ tạp niệm nào. Do đó, không khí tỏa ra mùi thịt nướng là chuyện bình thường, không có con ma quỷ nào rảnh rỗi đi tìm kiếm hình dạng của những thi thể đó. Dù sao, ngọn lửa sẽ nuốt chửng mọi thứ, không chỉ sinh mệnh mà cả mọi thông tin về sự tồn tại của chúng trên thế giới này, bao gồm cả dung mạo. Ba con ma quỷ từ xa đi tới. Dục ma. Trong quân đội ma quỷ, chúng thường đóng vai trò kỹ nữ, nhưng trên mặt chúng không hề có chút không cam lòng hay u buồn nào, ngược lại khóe miệng lại nở nụ cười vui vẻ từ tận đáy lòng. Chúng giống như một đám quý bà đang đi trên con đường đầy máu tươi. Đương nhiên, Nếu quần áo trên người chúng có thể nhiều hơn một chút, khí chất quý bà cũng sẽ cao hơn một bậc. Một con dục ma tay cầm một miếng thức ăn còn mang dấu năm ngón tay tươi rói, một con đang nhìn những thi thể cháy trong lửa mà cười phá lên, còn con cuối cùng thì đứng bên cạnh cười phụ họa. Ma quỷ rất biến thái. Giả thú không đáng sợ, đáng sợ là khi một ngày nào đó giả thú có được trí tuệ của con người. Trong mắt ma quỷ, ác ma là một đám giả thú chưa được khai hóa. Chúng chỉ có sức mạnh nhưng không có đầu óc để phát huy sức mạnh đó, do đó mới thất bại hết lần này đến lần khác. Nếu không phải vì số lượng vô tận của chúng, nơi này có lẽ đã sớm đổi tên thành một phần của địa ngục Ba Tô. Còn trong mắt Phu Ra, ma quỷ chính là một đám giả thú có trí khôn. Chúng có sức mạnh và giỏi suy nghĩ, chúng biết làm thế nào để phát huy 100% sức mạnh. Do đó, dù là về mặt uy hiếp hay phá hoại, chúng đều cao hơn ác ma một bậc. Vút. Một viên đá bay vung vút với tốc độ kinh người, găm thẳng vào giữa trán con dục ma. Quyền pháp đại sư không chỉ dựa vào sức mạnh vật lộn, Phu Ra trong quá trình huấn luyện cũng đã nắm vững một số kỹ năng ném mạnh. Con dục ma thậm chí không có cơ hội phòng ngự, mi tâm đã bị xuyên thủng một lỗ nhỏ, máu tươi lập tức chảy tràn trên mặt đất. Chết. Điều này khiến hai con dục ma còn lại cảnh giác. Một con vội vàng vứt miếng thức ăn trong tay, con kia cũng ngừng cười to, mặt mày căng thẳng nhìn xung quanh. Sau khi xử lý một con dục ma, Trần Phong lập tức ném viên đá thứ hai. Chỉ có điều lần này, nó không trúng người đối phương mà lại rơi xuống một tảng đá bên trái. Tiếng động thu hút sự chú ý của hai con dục ma, chúng vội vàng quay đầu nhìn quanh nhưng không phát hiện ra gì. Ngay khi chúng quay người lại, một con dục ma đột nhiên co rút đồng tử, trong tầm mắt của nó đã xuất hiện một nắm đấm nhỏ nhắn. Ầm. Một tiếng nổ lớn, đầu con dục ma lập tức bị đập nát, máu tươi bắn tung tóe lên mặt đồng bạn của nó. Con dục ma cuối cùng há to miệng, miệng hình chữ O, ngay khi nó sắp phát ra tiếng, một cây gậy sắt dài đã đâm thẳng vào đó. Phụp. Cây gậy sắt đầy rỉ sét đâm xuyên qua sau đầu, con dục ma trợn to mắt. Trong cổ họng nó chỉ phát ra vài tiếng khẹt khẹt rồi ngã xuống đất. Phu Ra không hề biểu cảm, thậm chí chính nàng cũng không nhận ra mình đang nghe răng cười. Lúc này, Phu Ra dường như đã bước vào một trạng thái điên cuồng nào đó. Những đòn tấn công tà nhẫn và chí mạng này, trong mắt nàng lại giống như một màn trình diễn tựa nước chảy mây trôi. Đây không phải là sự điên cuồng thực sự, mà là một trạng thái nhập tâm hiếm có. Cấp truyền kỳ đồng nghĩa với sự lột xác, đây là một cảnh giới hoàn toàn khác với cấp hoàng kim. Truyền kỳ biểu thị sự cường đại và cao ngạo. Giờ khắc này, khi Phu Ra dễ dàng kết liễu mạng sống của lũ dục ma, nàng cảm nhận được cảm giác đó, một cảm giác ngạo nghễ xem mọi kẻ địch đều là con kiến. Kẻ địch trong mắt mình chẳng qua chỉ là một con côn trùng nhỏ bé, mình không cần phải lo lắng làm thế nào để giết chúng, mà là phải lựa chọn, nên dùng cách nào để kết liễu mạng sống của chúng. Giống như con người đối mặt với một đàn kiến, khi chúng vì một lý do nào đó mà chọc giận bạn, có lẽ chỉ vì một ác thú vị đơn thuần, bạn sẽ chọn dùng chân để giẫm hay dùng nước sôi để tưới. Lại có hai con liên ma xuất hiện. Những sợi xích lạnh lẽo quấn quanh người chúng, trên đó thậm chí còn dính vài mảng huyết tương đã khô. Rất rõ ràng, trong trận chiến vừa rồi, không ít sinh mạng đã chết dưới tay chúng. Lần này Phu Ra không ẩn nấp nữa, ngược lại giơ cánh tay lên vung cây gậy sắt trong tay ra ngoài. Đối mặt với những con liên ma hung tàn, Phu Ra không hề sợ hãi. Cây gậy sắt lập tức xuyên qua cơ thể một con, quán tính khiến cơ thể nó lùi lại vài mét. Con còn lại có vẻ thông minh hơn, đối mặt với tình huống đột ngột này, nó không chọn đối đầu trực diện mà như điên cuồng chạy về hướng ngược lại, đồng thời miệng phát ra một tiếng hét chói tai. Cảnh báo! Con liên ma đã phát ra tín hiệu cầu cứu. Phu Ra vốn có thể ngăn chặn điều này, nhưng lúc này, nàng lại mặc kệ hành động đó, bởi vì nàng đã tìm thấy bậc thang cuối cùng để lên đỉnh cao. Phu Ra tùy ý đá một viên đá vốn bình thường không thể bình thường hơn giờ lại trở thành một lá bùa đòi mạng. Ngực con liên ma bị viên đá xuyên thủng, khiến nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết rồi ngã xuống đất. Mọi chuyện cần thiết đã kết thúc. Vì lời cảnh báo trước đó của con liên ma, cách đó không xa truyền đến một loạt tiếng bước chân dồn dập. Dựa vào âm thanh, ít nhất một phương trận gồm hơn 100 con ma quỷ đang tiến về phía này. Nhưng dù biết rõ tất cả, Phu Ra vẫn mặt không đổi sắc. Trong tình huống nguy cấp này, nàng thậm chí còn nhắm mắt lại. Trên mặt không còn vẻ dữ tợn và căng thẳng như trước, mà thay vào đó là sự thanh thản. Một luồng ánh sáng và nhạt nở rộ trên đỉnh đầu Phu Ra. Giờ khắc này, nàng đã bước vào cấp truyền kỳ. Giờ khắc này, nàng cuối cùng đã lĩnh hội được bí ẩn tối cao của quyền pháp đại sư. Thân hình Trần Phong khựng lại. Là một triệu hồn sư, hắn và các sinh vật triệu hồi có một mối liên kết sâu sắc. Ngay lúc này, trước mắt hắn bỗng hiện lên ảo giác về những ngọn lửa bùng cháy, những thi thể ngã rạp trên mặt đất cùng một bóng hình quen thuộc. Phu Ra. Trần Phong bất giác lẩm bẩm, hai con ngươi lóe lên một tia vui mừng. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của nàng, Điều này cho thấy Phu Ra cuối cùng cũng đã bước ra bước cuối cùng, hoàn thành kỳ tấn thăng mà hắn hằng mong đợi. Quyền pháp đại sư cấp truyền kỳ. Đây là một danh hiệu truyền kỳ được ban tặng sức mạnh, có nghĩa là trong tương lai, Phu Ra sẽ trở thành một vũ khí hình người thực thụ. Sau khi tấn thăng, Phu Ra sẽ lĩnh hội triệt để tinh túy của quyền pháp đại sư. Khi đó, nàng thậm chí không cần vũ khí, chỉ cần dùng đôi nắm đấm cũng đủ sức vật lộn với cự long. Là một trong những sinh vật mạnh nhất vô số chiều không gian, năng lực vật lộn của cự long không nghi ngờ gì có thể xếp vào top 5. Chúng sở hữu móng vuốt đáng sợ và lớp giáp cứng rắn, một số loài cự long tối cao thậm chí có thể chống lại cả vũ khí cấp á thần khí. Nhưng dù vậy, các quyền pháp đại sư vẫn dùng chính đôi tay của mình để hoàn thành nghi thức đồ long. Có lẽ vì ham mê sắc đẹp và của cải, cự long thường bị gán cho cái mác ác long. Truyền thuyết về dũng sĩ đối đầu ác long được lưu truyền ở rất nhiều thế giới, và trong những câu chuyện săn lùng ác long đó, những khổ hạnh tăng và quyền pháp đại sư luôn đóng vai trò quan trọng. Không có ngôn từ hoa mỹ, cũng chẳng có vũ khí trang bị khiến người ta kinh ngạc, những người tôn thờ nắm đấm có thể giải quyết mọi thứ sẽ vung quả đấm lên ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cự long. Quả là một đám dũng sĩ chân chính, vừa mạnh mẽ lại vừa biết tự kiềm chế. Từ đó có thể thấy, việc Phu Ra tấn thăng lên cấp truyền kỳ đồng nghĩa với việc Trần Phong lại có thêm một con át chủ bài. Có một quyền pháp đại sư làm thuộc hạ, điều này đủ khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo. Trong 8 sinh vật triệu hồi, đã có 7 con tấn thăng thành công, chỉ còn lại Erwin là cường giả cấp hoàng kim. Nhưng Trần Phong không hề có ý định từ bỏ Erwin. Ngoài việc nàng và Liệt Ma là những người đầu tiên đi theo hắn, điều quan trọng nhất là nàng có thể đóng vai trò then chốt tinh tế giữa hắn và Rose. Giống như lần này, sau khi phát hiện tình hình kỳ lạ của thành Đăng Thạch, nếu không có Erwin phụ trách cầu nguyện, hắn căn bản sẽ không mạo hiểm lẻn vào, rồi chờ đợi Rose giáng lâm. Tà thần có nguyên tắc của tà thần. Dù tin tức có lợi cho mình, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ lắng nghe, muốn hoàn thành lời cầu nguyện, cần phải có tín đồ chân chính. Trần Phong không thể đi thờ phụng bất kỳ vị thần nào, bởi vì tham vọng của hắn quá lớn. Phát triển trật tự, nắm giữ càng nhiều nhân khẩu, mục đích chính là vì tín ngưỡng. Trần Phong đã tìm ra một con đường dẫn đến sức mạnh, tuy có gập ghềnh, nhưng đó là con đường hy vọng mà hắn đã từng bước đi ra. Hy vọng này, không phải Rose có thể cho. Cho dù hắn thờ phụng nàng, có lẽ sẽ nhận được chút lợi lộc, nhưng đối với một Trần Phong đầy tham vọng, những thứ nhận được vẫn là quá ít. Chính vì thế, Trần Phong không thể từ bỏ Erwin. Có nàng, tức là nắm giữ mối liên kết với Rose. Huống hồ, Erwin hiện còn đang quản lý một hội đấu giá. Những sản phẩm do trật tự tạo ra, sau khi đáp ứng nhu cầu hàng ngày của cư dân, phần còn lại sẽ được đem đến vực sâu để buôn bán. Sau một thời gian giao dịch, trật tự đã đổi một số vật phẩm sinh hoạt và vũ khí không mấy tác dụng để thu về một lượng lớn vật tư. Trong đó bao gồm khoáng thạch, động thực vật quý hiếm, vũ khí phụ ma, thậm chí cả một số nô lệ. Trải qua một thời gian giao dịch, số lượng ác ma của trật tự đã đột phá 3.000 tên, phần lớn là đám khiếp ma. Những tên pháo hôi hèn mọn này lại là những công nhân đủ tiêu chuẩn. Đối với ác ma, không cần phải nói đến nhân quyền, chỉ cần làm việc, và tiếp tục làm việc. Nếu có chết cũng không đáng tiếc, dù sao vực sâu có thể lấp đầy chỗ trống ngay tức thì. Tham vọng của Trần Phong rất lớn. Trật tự hiện tại tuy đã có thể tự cung tự cấp, nhưng muốn khôi phục lại sự hùng mạnh như trước thời bình thì vẫn còn xa vời. Tại sao các thành phố lớn thời xưa lại hùng mạnh? Đó là vì có giao thông thuận tiện, thường chỉ cần có khó khăn là có thể đến hỗ trợ trong thời gian nhanh nhất. Nhưng tai nạn ập đến quá nhanh, các thành thị xung quanh vì động đất, sụt lún mà biến thành phế tích hoang tàn, nơi sản sinh ra vô số quái vật sống sót. Thời kỳ đầu khai hoang, trật tự gần như ngày nào cũng có người thương vong. Bởi vì ngươi căn bản không thể biết được, khoảnh khắc ngươi đẩy một tảng đá ra, thứ chui ra từ bên trong sẽ là một con zombie khát máu hay một con côn trùng xấu xí. Thăm dò và khai hoang có bản chất khác nhau. Khai hoang có nghĩa là phải trả một cái giá lớn hơn, thậm chí là sinh mạng. Mỗi một nhân khẩu đối với trật tự đều vô cùng quan trọng, vì nó liên quan đến tín ngưỡng và sự phát triển dân số. Nhưng khi giao tất cả những việc này cho ác ma, mọi phiền phức đều được giải quyết dễ dàng. Khiếp ma có thực lực tương đương với cấp thanh đồng của loài người, chúng có thể dễ dàng nhấc bổng tảng đá 300 cân, hơn nữa, chúng cũng không sợ thương vong. Lòng nhân từ không thể nuôi sống ai trong thời tận thế, nhất là đối với một đám ác ma không hề có tình cảm. Trần Phong cùng các cao tầng đã đưa ra dự tính, phấn đấu hoàn thành việc khai hoang 300 cây số xung quanh trong vòng một năm. Dựa vào sức người, khai hoang 300 cây số gần như là một nhiệm vụ bất khả thi, nhưng Trần Phong có ác ma. Những con ác ma đó sẽ cống hiến sức lực, thậm chí là cả sinh mạng để hoàn thành hành động lần này. Ước tính thận trọng, sẽ có hơn 40 vạn ác ma chết trong cuộc khai hoang này. Đây không phải là lúc để nhân từ. Ác ma vốn là cội nguồn của vạn ác, thay vì chết trong huyết chiến dưới tay kẻ thù hoặc đồng bạn, chi bằng phát huy chút nhiệt lượng cuối cùng của sinh mệnh, dùng nó để soi sáng cho trật tự, tòa thành hy vọng của tương lai. Từ đó có thể thấy, tác dụng của Erwin lớn đến mức nào. Chỉ cần có hội đấu giá này, Trần Phong có thể tìm cách thu được mọi thứ mình muốn, giá trị của nó thậm chí còn vượt qua cả cấp truyền kỳ. Lấy chuyến đi này làm ví dụ, trạm đầu tiên của Trần Phong vốn là ở sàn đấu giá, chỉ là giữa chừng xảy ra chút biến cố, mới bị ép đến đây. Trước đó, nhờ việc vận chuyển của cải từ thành Đăng Thạch, Trần Phong đã tích lũy được một con số kinh người. Đừng xem thường nội tình của một thành thị, nhất là khi nó có đến 100 năm lịch sử. Số lượng cụ thể Trần Phong còn cần chút thời gian để kiểm kê, nhưng có một điều chắc chắn là, với số tài phú này, thực lực của trật tự sẽ tăng lên vài phần. Trần Phong đoán không sai, chỉ một thời gian ngắn sau, một đội quân tinh linh hắc ám đã tiếp quản nơi đó. Trần Phong không tham lam, hắn hiểu thế nào là biết điểm dừng. Sau khi chỉ chờ đợi nửa ngày, hắn liền rời khỏi tòa thành thị đầy máu tanh đó. Và bây giờ, đây sẽ là một cuộc hành trình hoàn toàn mới. Mục đích của Trần Phong chỉ có một, đó chính là tiến đến nơi ở của Erwin, tòa thành của cải mới. Chủ nhân, chúng ta nhất định phải đi con đường này sao? Hùng Đại nhìn con đường nhỏ âm u trước mắt, không khỏi nuốt nước bọt, còn Hùng Nhị cũng gật đầu phụ họa. Lũ Bubera rất may mắn, mục tiêu của Roser chỉ là lũ Duaga và Gom, nên chúng không bị dính lời nguyền tử vong, nhờ vậy mà nhặt về được một mạng. Khi Trần Phong tìm thấy chúng lần nữa, chúng đang nằm rạp trên sàn nhà run lẩy bẩy. Dù không tận mắt chứng kiến trận chiến kinh thiên động địa đó, nhưng khí tức còn sót lại xung quanh vẫn gây cho chúng một áp lực mãnh liệt. Là những quái vật nhỏ cấp thanh đồng, chúng không bị dọa chết khiếp đã là rất khá rồi. Sau khi tinh linh hắc ám tiếp quản thành Đăng Thạch, Trần Phong liền rời khỏi đó. Mục tiêu tiếp theo của hắn là hội đấu giá do Erwin thành lập. Nhưng trước đó, hắn cần phải đi xuyên qua một con đường nhỏ u ám. Theo bản đồ Erwin đưa, đây là lối tắt gần nhất để đến doanh địa của nàng. Lý do lũ Bubera chần chừ là vì ở lối vào con đường nhỏ này chất đầy xương cốt, hơn nữa những bộ xương đó không hề hoàn chỉnh. Điều này cho thấy sau khi bị giết, đã có một tồn tại mạnh mẽ nào đó ăn thịt một phần thân thể của chúng. Nơi này không có khí tức tử vong âm lãnh, ngược lại còn tỏa ra một chút hơi nóng. Càng đến gần con đường này, càng cảm nhận được sự ấm áp. Trần Phong thử đi về phía trước vài bước, đột nhiên phát hiện nồng độ oxy trong không khí đã giảm đi 1/5. Điều này rất kỳ lạ. Bên trong con đường nhỏ này dường như có gì đó khác thường. Trần Phong có thể khẳng định một điều, nếu đi sâu hơn nữa, thậm chí sẽ phải chịu những vết bỏng bị động. Trần Phong mang huyết mạch của phần viêm ma, đương nhiên sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng Hùng Đại và Hùng Nhị chỉ là những sinh vật nhỏ cấp thanh đồng, một khi đi vào, chỉ có một con đường chết. Dừng ở đây đi, các ngươi có thể đi rồi. Chúng ta có thể đi rồi sao? Nghe Trần Phong nói, Hùng Đại và Hùng Nhị liếc nhìn nhau, trong mắt thoáng qua một tia giằng co. Trí tuệ của Hùng Đại rõ ràng vượt trội hơn Hùng Nhị. Nó biết Trần Phong không phải là nhân vật đơn giản, thậm chí còn mạnh hơn cả tộc trưởng của chúng. Nếu có thể, nó nguyện ý trở thành nô bộc của hắn, cho dù là nô lệ hèn mọn nhất. Chủ nhân, tôi có thể dẫn đường. Hùng Đại dè dặt nói, nó cho rằng sự do dự trước đó của mình đã khiến đối phương không vui, nên cố gắng sửa đổi. Trần Phong quay người nhìn Hùng Đại, đôi mắt sâu thẳm không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Một con goblin thông minh. Nó thậm chí còn biết cách bám víu kẻ mạnh sao. Nhưng tiểu xảo này lập tức bị Trần Phong nhìn thấu. Nếu đối phương đạt đến cấp hoàng kim, có lẽ hắn sẽ cân nhắc một chút, nhưng Hùng Đại chỉ là một con quái vật nhỏ cấp thanh đồng. Khi phát hiện ra kỳ ngộ, ai cũng sẽ như cá ăn thịt người ngửi thấy mùi máu tươi, điên cuồng lao vào giành giật chiến lợi phẩm. Nhưng cuối cùng, người thực sự có được kỳ ngộ lại có mấy ai? Bubera quá yếu ớt, nó có một cái đầu không tầm thường, nhưng sức mạnh lại là điểm yếu. Mặc dù Trần Phong đã thành công bồi dưỡng một con liệt ma thành thần nghiệt, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thích thú với trò chơi nuôi dưỡng này. Khẽ cười một tiếng, Trần Phong nói, các ngươi có thể đi rồi. Ta không thích nói lại lần thứ ba. Trước khi ta giết các ngươi, hãy dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi đây. Giọng nói lạnh lùng không một chút tình cảm. Hùng Nhị thấy vậy ngây người tại chỗ, trong mắt Hùng Đại cũng hiện lên một tia sợ hãi, lúc này mới nhớ ra thân phận của đôi bên. Nó cúi đầu, kéo Hùng Nhị, rồi hèn mọn nói, nguyện nữ thần phù hộ ngài chúng tôi đi ngay đây. Dứt lời, Hùng Đại và Hùng Nhị vội vàng quay người, ban đầu chỉ là đi nhanh, cuối cùng thậm chí bắt đầu chạy, chưa đầy một phút đã biến mất khỏi tầm mắt Trần Phong. Đối với sự rời đi của lũ Bubera, Trần Phong không hề để tâm. Đôi khi hiện thực chính là như vậy, dù có con mắt phát hiện kỳ ngộ, nhưng vì bản thân quá yếu đuối, kết cục cũng chỉ là một giấc mộng. Một con đường nhỏ u ám tỏa ra hơi nóng. Trần Phong khẽ mỉm cười, bước vào trong. Con đường này tựa như một khe núi, hai bên là những tảng đá khổng lồ san sát, chỉ có một lối đi hẹp ở giữa. Nhiệt độ xung quanh ngày càng cao, nhưng đối với Trần Phong vẫn chưa đến mức nguy hiểm. Chỉ để đề phòng, lớp da ác ma hiện lên trên người hắn, những hoa văn phức tạp tựa như những đường vân, trông vừa yêu dị vừa đẹp đẽ. Điều kỳ lạ là, nơi này hoàn toàn không có bất kỳ sinh vật sống nào. Địa vực hắc ám không phải là một thành phố chết. Ngược lại, vì tự do giao thương và trật tự, nơi đây đã thu hút rất nhiều sinh vật đến định cư. Trên đường đi, Trần Phong đã thấy không ít ác ma và sinh vật hắc ám, ngay cả trong những phế tích hoang vu nhất cũng có những con dung đang bò lúc nhúc. Nhưng nơi này lại là một ngoại lệ, đừng nói là sinh vật bình thường, ngay cả một con dung cũng không thấy. Đừng tưởng rằng quá nóng nực thì sẽ không có sự sống. Ác ma và sinh vật hắc ám có khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc, trong môi trường khắc nghiệt, chúng sẽ dần học cách thích nghi. Địa vực hắc ám đã tồn tại lâu như vậy, không thể nào không có quái vật thích nghi được với môi trường này. Có lẽ, những đống xương trắng như núi ở lối vào chính là những cư dân ngày xưa của nơi này. Chỉ là, vì một lý do đặc biệt nào đó, chúng đã bị tấn công, và cứ thế mà mất mạng. Ngay khi Trần Phong mang theo nghi hoặc tiếp tục đi về phía trước, một luồng ánh lửa ngút trời đột nhiên xuất hiện trước mắt hắn. Một giây sau, cả mặt đất bắt đầu rung chuyển. Những luồng ánh lửa đó lại là dung nham phun trào, bên dưới con đường nhỏ này lại có một miệng núi lửa đang hoạt động. Mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, dung nham nóng hổi tựa như vòi rồng, nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành hình dạng một con giả thú khổng lồ. Con giả thú này có nửa thân dưới ngâm trong dung nham, nửa thân trên cường tráng, toàn thân cấu thành từ dung nham nóng bỏng, tỏa ra nhiệt độ cực cao. Đây không nghi ngờ gì là một con giả thú thực thụ. Trần Phong kinh ngạc thốt lên, giả thú vực sâu. Đây là một loại sinh vật cổ đại. Giả thú vực sâu không chỉ dùng để mô tả một loài sinh vật, mà phần lớn thời gian, nó là một danh từ đại diện cho sức mạnh. Chúng sống trong biển cả, dung nham, thậm chí là trong các tầng mây của vực sâu. Chúng là những sinh vật cổ đại, huyết nhục hòa lẫn với sức mạnh nguyên tố, vừa tinh thông vật lộn lại vừa am hiểu thi triển pháp thuật. Giống như con giả thú dung nham trước mắt, cơ thể nó được tạo thành từ huyết nhục và dung nham. Mảnh đất này dường như là lãnh thổ của nó. Sau khi phát hiện ra bóng dáng Trần Phong, nó phát ra tiếng gầm giận dữ, toàn bộ vách đá xung quanh đều nứt ra những khe hở lớn. Đá xung quanh bắt đầu sụp đổ, và đáng sợ hơn là, dưới ảnh hưởng của nhiệt độ cực cao, những tảng đá rơi xuống bên cạnh nó đều biến thành dung nham nóng hổi. Vực sâu có quá nhiều khả năng, ngay cả thần linh cũng không thể biết trước được một giây sau sẽ gặp phải biến cố gì. Nơi đây lại có một con giả thú vực sâu trấn giữ. Từ đòn tấn công bất ngờ, có thể thấy tính tình của nó không tốt chút nào, thậm chí còn không thèm chào hỏi mà đã ra tay. Đáng sợ nhất là, khí tức của nó đã vượt qua cấp truyền kỳ. Đây là một con quái vật có sức mạnh cấp sử thi sao? Con quái vật cấp sử thi bất ngờ xuất hiện khiến Trần Phong biến sắc. Trong tình huống này, Trần Phong nào dám giấu nghề, thân thể ác ma hoàn chỉnh lập tức thay thế cho cơ thể con người. Ngay trong khoảnh khắc biến thân, mặt đất rung chuyển dữ dội, một cục dung nham đỏ rực bất ngờ phun lên từ lòng đất, như núi keo biển gầm, dâng lên những con sóng cao vài mét. Dung nham nóng hổi ập tới, tựa như một con giả thú hung mãnh, nhanh chóng tấn công, nuốt chửng mọi thứ nó có thể chạm tới. Chỉ trong vài phút, xung quanh đã bị khói đen cuồn cuộn bao phủ. Ngay cả Trần Phong cũng không ngờ rằng, nơi này lại ẩn giấu một con giả thú kinh khủng như vậy. Dung nham trào lên từ phía dưới, tựa như những bọt sóng, nhấn chìm Trần Phong vào trong đó. Nhiệt độ của dung nham này gần như đã đạt đến ngưỡng cực nóng, ngay cả sắt thép ném vào cũng sẽ biến thành một vũng sắt lỏng trong chốc lát, huống hồ là thân thể huyết nhục. Cho dù là quái vật cấp hoàng kim rơi vào, có lẽ cũng sẽ bị hòa tan ngay lập tức. Dung nham dâng trào quá đáng sợ, đá xung quanh đều bị vỡ nát bắn tung tóe. Khi chúng rơi từ trên cao xuống dung nham, trông như những thiên thạch rơi xuống từ trời, tạo nên một cảnh tượng chấn động thị giác. Ầm. Ngay khi một tảng đá lớn sắp rơi vào dung nham, một quả cầu lửa khổng lồ đã đi trước một bước, phá tan tảng đá giữa không trung. Ngay sau đó, dung nham sôi trào, Trần Phong vậy mà lại vung đôi cánh ác ma, từ từ bay lên từ trong đó. Trần Phong có huyết mạch của phần vi ma, giống như con giả thú dung nham trước mắt, phần vi ma cũng dùng dung nham để tắm rửa. Vì vậy, nơi mà trong mắt người khác là tử địa, đối với Trần Phong, chẳng qua chỉ là nước sôi hơi nóng một chút mà thôi. Chưa chết. Một tiếng gầm thét kinh thiên động địa, cuốn theo luồng khí mạnh mẽ quét ra xung quanh. Giả thú dung nham như đang tuyên cáo quyền sở hữu của nó đối với mảnh đất này. Mọi thứ ở đây đều do nó cai quản, Trần Phong vậy mà không chết, điều này không nghi ngờ gì đã khiến nó phẫn nộ. Ngay lúc này, giả thú dung nham ngẩng cao cổ, không hề dừng lại, như thể trong cơ thể nó chứa cả một ngọn núi lửa. Lập tức, một luồng sóng lửa cực nóng quét về phía Trần Phong. Cột lửa này rộng hơn 5 mét, tựa như một con rồng lửa cuộn xoáy, lập tức đánh trúng Trần Phong. Chiêu thức này thậm chí không thể né tránh. Trần Phong mở to mắt, khi cột lửa đã bao trùm lấy mình, hắn vội vàng vung cánh ra đỡ trước người. Một đòn tấn công phẫn nộ của quái vật cấp sử thi, thật khiến người ta kinh hãi. Lúc này, dã thú dung nham đáng sợ như một thần tích giáng lâm. Hai lần ra tay liên tiếp đều khiến Trần Phong không thể tránh né, đây là một trải nghiệm mà hắn chưa từng có. Rầm. Sóng lửa kinh hoàng đánh vào đôi cánh, phát ra âm thanh rung động như gõ vào chuông đồng, khiến người ta không khỏi thầm nghĩ Trần Phong sẽ bị thiêu rụi thành tro trong vài giây nữa. Dã thú dung nham cấp sử thi, đây thực sự là kẻ địch mạnh nhất mà Trần Phong từng gặp phải. Trước đây, khi gặp phải kẻ địch mạnh, Trần Phong đều dựa vào sự thận trọng và ưu thế của mình để né tránh. Nhưng lần này, đòn tấn công của dã thú dung nham thực sự quá quỷ dị, ngay cả hắn cũng không kịp triệu hồi hay né tránh. Dã thú dung nham tựa như mặt trời trên bầu trời, dưới ánh nắng phổ chiếu, không ai có thể trốn thoát. Một cảm giác thất bại mơ hồ dâng lên từ đáy lòng Trần Phong. Lẽ nào lần này phải gục ngã ở đây sao? Trần Phong lúc này hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài, chỉ có thể dựa vào đôi cánh để chống đỡ đòn tấn công đáng sợ này. Hắn không biết mình có thể trụ được bao lâu, 10 giây, 1 phút, hay có thể lâu hơn một chút, nhưng dưới sự tấn công của quái vật cấp sử thi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ trở thành một bộ xác khô. Người ta thường nói, khoảnh khắc trước khi chết sẽ nhớ lại rất nhiều chuyện cũ. Khi chết ở kiếp trước, trong đầu Trần Phong đã hiện lên từng lựa chọn trong cuộc đời. Nhưng lần này, đầu óc hắn lại trống rỗng. Điều này có nghĩa là gì? Cái gọi là hồi tưởng đó, chỉ có một lần cơ hội thôi sao? Ngay lúc Trần Phong đang hoảng loạn, hơi nóng xung quanh đột nhiên bắt đầu giảm bớt. Trần Phong ngơ ngác bung cánh ra, lại phát hiện trên đó không có một vết thương nào. Nếu phải hình dung, nó giống như một tấm sắt đã trải qua quá trình tôi luyện ở nhiệt độ cao, dù rất nóng, nhưng còn lâu mới đến mức tan chảy. Mình không chết. Chính diện hứng chịu một đòn trọng kích của dã thú dung nham, Trần Phong vậy mà không hề bị tổn thương, đến mức chính hắn bây giờ cũng mang một vẻ mặt kinh ngạc. Chày. Tỉnh táo lại, Trần Phong gần như không có suy nghĩ thừa thải nào, lập tức sử dụng dịch chuyển không gian để chạy đến một nơi cách đó vài trăm mét. Mặc dù xung quanh lửa cháy ngùn ngụt, nhưng trên người Trần Phong vẫn rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Dù không rõ tại sao đòn tấn công của dã thú dung nham không làm mình bị thương, nhưng có thể thoát khỏi miệng quái vật cấp sử thi đã là một chuyện phi thường. Thoát khỏi nơi thị phi này. Trần Phong đang chuẩn bị triệu hồi Chimera để đưa mình đi xa, thì ma xui quỷ khiến lại liếc nhìn về phía sau. Và cũng chính vì cái nhìn này, hắn đã dừng việc triệu hồi lại. Dung nham nóng hổi bên dưới đã bao phủ mặt đất, dung nham cuồn cuộn chảy như một dòng sông, nhấn chìm mọi thứ xung quanh. Và lúc này, con dã thú dung nham kinh khủng đó đứng trên dung nham gầm thét, tự nhiên toát ra một cảm giác thê lương. Nó già rồi. Trần Phong không biết tại sao trong đầu đột nhiên xuất hiện từ này, nhưng sự thật có lẽ chính là như hắn đang thấy. Con quái vật không biết đã tồn tại bao nhiêu năm này, đã già đến mức chỉ còn lại uy thế. Có lẽ trước đây nó còn mạnh hơn, một con dã thú sử thi thực thụ, khi nó xuất hiện, tất cả đều trở nên ảm đạm. Bởi vì trên người nó có ngọn lửa cực nóng, có thể so bì với cả mặt trời. Tiếc là nơi đây là địa vực hắc ám, con dã thú dung nham ở đỉnh cao nhất định không thể gặp được mặt trời, cũng không thể phô diễn được khoảnh khắc mạnh mẽ nhất của mình. Dã thú dung nham đã từng mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là quá khứ. Dã thú vực sâu có tuổi thọ dài đằng đẵng, nhưng không có nghĩa là bất tử. Nó có lẽ đã sống hàng trăm, thậm chí hàng nghìn năm, và bây giờ, thời gian trôi qua đã biến nó thành một con thú già ở tuổi xế chiều. Nó không còn là ánh nắng gay gắt nhất lúc giữa trưa, mà đã biến thành hoàng hôn lúc chạng vạng. Dù vẫn còn độ sáng, nhưng đã không còn cách nào đốt cháy người khác. Chạy sao? Không. Trần Phong dừng bước, quay người lại, hứng thú nhìn về phía dã thú dung nham. Nơi đây là vực sâu, một nơi không có lòng thương hại, cũng chẳng có cái gọi là kính lão yêu ấu. Một con dã thú vực sâu đã đến tuổi xế chiều, không nghi ngờ gì nữa, đây là một con mồi vô cùng đáng khao khát. Nhân lúc nó bệnh, lấy mạng nó. Con dã thú dung nham trước mắt rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm, Trần Phong căn bản không thể biết được. E rằng chỉ có những sinh vật cùng cấp bậc mới có thể đoán ra được nó đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Nhưng, nghĩ nhiều làm gì? Trần Phong cũng không phải là thành viên của Hiệp hội Bảo vệ Động vật Quý hiếm. Cho dù con dã thú dung nham trước mắt được xem như một huyền thoại sống, nhưng đối với hắn, nó cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giết chết một sinh vật cấp sử thi, điều này mới khiến Trần Phong cảm thấy huyết mạch sôi trào. Quan trọng hơn là, cho dù dã thú dung nham đã đến tuổi xế chiều, nhưng huyết nhục của nó chung quy vẫn thuộc về cấp sử thi. Máu của loại quái vật này ẩn chứa sinh mệnh lực khổng lồ, hơn nữa nó còn là quái vật thuộc tính hỏa. Một khi Trần Phong tắm trong tinh huyết của nó, thực lực của hắn e rằng sẽ tiến thêm một bước. Nghĩ vậy, Trần Phong hoàn toàn xoay người lại, đôi mắt dán chặt vào dã thú dung nham. Chỉ có điều, so với sự sợ hãi trước đó, trong ánh mắt lúc này đã có thêm một tia âm hiểm. Đánh không lại thì chạy, điều này không mất mặt. Cho dù có chút cảm giác bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh, nhưng Trần Phong cũng không hề bận tâm. Trong một thế giới không có liêm sĩ, muốn sống sót đến cuối cùng, thì phải học cách không có đạo nghĩa. Dã thú Dung Nham lúc này có vẻ hơi nóng nảy. Có lẽ nó đã phát hiện ra sự thật rằng Trần Phong đã thoát khỏi đòn tấn công của mình. Cảm giác này thật tệ. Con dã thú vực sâu này thậm chí có thể cảm nhận được, từng thớ thịt của mình đang dần biến chất. Nó đã tồn tại hơn 1.000 năm, trước đây không phải như vậy. Khi nó vẫn còn là mặt trời rực rỡ giữa trưa, cho dù là một con cự long bị dung nham của nó bao phủ, cũng sẽ phải ôm hận mà rơi xuống. Nhưng bây giờ, nó đã già đến mức ngay cả một con ác ma cấp truyền kỳ cũng không thể giết chết. Vì ngoại hình, dã thú dung nham đã nhận nhầm Trần Phong là một con ác ma. Những kẻ chưa từng tận hưởng sức mạnh sẽ không bao giờ cảm thấy tiếc nuối vì sự tầm thường, bởi vì họ từ đầu đến cuối đều là những kẻ đáng thương hèn mọn nhất trên thế gian này. Nhưng dã thú dung nham thì khác, nó đã từng ở trên đỉnh cao, từng nắm giữ sức mạnh thực sự. Nhưng lúc này, khi sức mạnh từng chút một trôi đi khỏi cơ thể, đây không nghi ngờ gì là một chuyện đau khổ. Tấn thăng lên cảnh giới tiếp theo, dã thú dung nham có thể trở lại đỉnh cao, nhưng chuyện này khó khăn biết bao. Sau cấp sử thi là thần thoại, ngoài sức mạnh, còn cần cả kỳ ngộ và ngộ tính. Dã thú dung nham chắc chắn không thể đợi được đến ngày đó. Nó đã biến chất, trí tuệ cũng bị thời gian dài đằng đẵng bào mòn gần hết. Lúc này, nó càng giống như một ông già tính tình cổ quái trong viện dưỡng lão. Nó không thích người khác làm phiền cuộc sống của mình, nó muốn kết thúc sinh mệnh cuối cùng của mình ở đây, vài năm, vài chục năm, thậm chí lâu hơn, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày, ý thức của nó sẽ hoàn toàn bị chôn vùi. Bình tĩnh chết đi, đây có lẽ là niềm kiêu hãnh cuối cùng mà con dã thú này dành cho mình. Vì vậy, sau khi đưa ra lựa chọn này, nó đã tàn sát toàn bộ sinh mệnh ở gần đây. Không một ai có thể quấy rầy nơi yên giấc của nó. Chính vì lý do gần như biến thái này, dã thú dung nham đã biến nơi đây thành một cấm địa sinh mệnh. Chuyện này đã xảy ra từ rất lâu, nhưng những cư dân xung quanh vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi của thảm kịch đó, vì vậy nơi đây căn bản không có bất kỳ sinh vật nào dám đến. Và sự xâm nhập đột ngột của Trần Phong đã trở thành ngòi nổ cho cơn thịnh nộ của dã thú dung nham. Nó đã có thể cảm nhận được, mình sẽ sớm chết đi. Ngủ yên, đây có lẽ là kết cục mà nó mong chờ nhất. Nhưng sự xuất hiện của Trần Phong đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của nó. Mình vẫn bị đánh thức. Sau đó lại một lần nữa bi thảm đối mặt với sự thật rằng mình đã già. Gào. Dã thú dung nham gầm lên một tiếng như điên dại. Đây là sự oán hận của nó đối với Trần Phong, tựa như sấm sét ngập trời trước cơn bão, hận không thể đem Trần Phong ra thiên đao vạn quả, rồi cắn sống thành bọt thịt. Sắc mặt Trần Phong âm trầm nhìn về phía trước. Nếu là mặt trời rực rỡ lúc 12 giờ, hắn đương nhiên sẽ không dám nhìn thẳng, vì chỉ riêng ánh sáng cực nóng đó cũng đủ làm mắt hắn bị thương. Nhưng con dã thú dung nham trước mắt đã đến tuổi xế chiều, mặt trời đã lặn về tây, dù có nhìn thế nào cũng không gây tổn thương cho cơ thể. Tuy nhiên, Trần Phong cũng không vội ra tay. Dù nó có sa sút đến đâu, cũng từng là một quái vật cấp sử thi. Hắn cần thăm dò một chút, mới có thể đánh giá tốt hơn thực lực còn lại của nó. Vốn dĩ dã thú dung nham đã tức giận vì Trần Phong chạy thoát, nhưng bây giờ, nó kinh ngạc phát hiện con ác ma kia không những không bỏ chạy, mà còn lơ lửng ở cách đó không xa. Lòng báo thù mãnh liệt bao trùm tâm hồn dã thú dung nham. Giờ khắc này, xung quanh cơ thể nó hình thành một luồng ma pháp ba động dữ dội. Từng đám mây đỏ rực ngưng tụ trên bầu trời, ngay sau đó, những ngọn lửa cuồn cuộn từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng vào đầu Trần Phong mà đập tới. Quả nhiên, cho dù dã thú dung nham đã già đi, nhưng sức mạnh vẫn không thể xem thường. Chỉ một đòn tùy ý, đã thi triển ra một đòn tấn công ma pháp phạm vi rộng như vậy. Trần Phong dù có huyết mạch của phần vi ma, nhưng cũng chỉ có thể ngưng tụ một vài quả cầu lửa, làm sao có bản lĩnh thi triển ra loại ma pháp chí mạng như mưa sao băng này. Lửa kinh hoàng ngưng tụ trên không, mỗi quả cầu lửa rơi xuống đều có sức phá hoại cực lớn. Những tảng đá xung quanh lại một lần nữa chịu va chạm, sau đó từng khối đá lớn rơi xuống dung nham, bắn lên vô số dung nham nóng hổi. Trần Phong cũng không ngồi chờ chết. Khi đã phát hiện dã thú dung nham không phải là không thể đánh bại, lòng tin của hắn tăng lên rất nhiều. Hắn bắt một cái thủ ấn, một giây sau, những quả cầu lửa vốn sắp đánh vào đầu hắn bỗng nhiên khựng lại, như có một ngoại lực điều khiển. Càng ngày càng nhiều ngọn lửa lơ lửng giữa không trung, và một khắc sau, những ngọn lửa đó lại quay ngược đường cũ, nhắm thẳng vào dã thú dung nham mà đập tới. Cơ thể của dã thú dung nham quá lớn, căn bản không thể né tránh. Những quả cầu lửa đó cứ thế lốp bốp đập vào người nó. Chiêu thức do chính mình tung ra lại đánh trúng mình sao? Ngay cả dã thú dung nham, giờ khắc này cũng trở nên có chút mờ mịt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngay lúc dã thú dung nham đang hoang mang, một con ác ma ở giữa hình dạng ác ma và tinh linh xuất hiện bên cạnh Trần Phong. Nó trông giống hệt Trần Phong, như được đúc ra từ một khuôn, nhưng khí thế lại mạnh hơn một chút. Cơ bắp toàn thân tràn đầy sức mạnh bùng nổ, một đôi sừng ác ma trên đỉnh đầu, tựa như vương miện của quân vương, tỏa ra khí tức thống trị mạnh mẽ. Phần viêm ma cấp truyền kỳ. Bản thể ác ma của Trần Phong, có thể nói, chỉ là một bản sao yếu hơn của nó. Còn con ác ma trước mắt này, mới là huyết mạch mạnh mẽ đứng đầu trong giới ác ma. Ngươi nên biết rõ giá trị của một quái vật cấp sử thi. Tìm cách giết nó, ta sẽ cho phép ngươi chia nửa phần tinh huyết của nó. Điều này sẽ giúp ích rất lớn cho việc tấn thăng của ngươi. Theo lời Trần Phong, phần viêm ma liền tập trung ánh mắt vào giả thú dung nham. Khí tức lãnh chúa kinh khủng lan tỏa khắp xung quanh. Phần viêm ma cấp truyền kỳ là một lãnh chúa kỳ cựu trong vực sâu. Chỉ cần nó xuất hiện, đám ác ma liền nhao nhao lùi bước. Ngay cả những con cuồng bạo ma dũng mãnh thiện chiến cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nó, thậm chí khi lại gần, trên mặt cũng lộ vẻ kính sợ. Về phần những ác ma cấp thấp khác, chúng gần như không có quyền được đến gần. Tên ác ma lĩnh chủ này có thể mở ra một vòng hào quang thiêu đốt. So với vòng hào quang yếu ớt của Trần Phong, vòng hào quang của nó có thể duy trì việc thiêu đốt kẻ địch trong khoảng cách 10 mét. Điều này có nghĩa là gì? Nếu chỉ là những ác ma cấp thấp đơn thuần, cho dù có đến hàng vạn con cũng không thể đến gần phần vi ma nửa tấc, bởi vì một khi bước vào phạm vi 10 mét của nó, điều đó có nghĩa là sinh mệnh đã kết thúc. Gào. Một tiếng gầm trầm đục phát ra từ miệng giả thú dung nham. Sau Trần Phong, nó lại phát hiện ra thêm một con ác ma ti tiện. Dựa trên huyết mạch, phần vi ma thuộc tầng lớp đỉnh cao trong giới ác ma, nhưng trong mắt giả thú dung nham, nó cũng chỉ là đồ hạ đẳng. Từ đó có thể thấy sức mạnh của giả thú dung nham hùng mạnh đến mức nào. Uy thế vẫn còn. Phần viêm ma cấp truyền kỳ cảm nhận được một luồng sức mạnh cấp sử thi. Giống như biểu hiện ban đầu của Trần Phong, nó thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để né tránh. Giết chết một sinh vật cấp sử thi. Chia cho mình một nửa tinh huyết. Phần viêm ma cấp truyền kỳ chỉ cảm thấy những lời Trần Phong vừa nói hoàn toàn là chuyện viển vông. Dù sao, cho dù triệu hồi cả 8 sinh vật triệu hồi cấp truyền kỳ ra, có lẽ cũng không thể đối đầu trực diện với quái vật cấp sử thi. Nhưng phần viêm ma chú ý đến biểu cảm của Trần Phong. Trên mặt hắn hoàn toàn không có chút sợ hãi nào. Đã theo Trần Phong một thời gian, phần viêm ma biết rõ hắn không phải là kẻ lỗ mãng, nếu không, chính nó cũng đã không từng bước rơi vào bẫy của hắn, thậm chí đến cả tự do cũng bị tước đoạt. Dựa trên hiểu biết về Trần Phong, hắn sẽ không làm việc vô ích. Nói cách khác, con giả thú dung nham này không phải là không thể đánh bại. Khi ý nghĩ này xuất hiện, phần viêm ma cũng tự giật mình. Đánh bại cường giả cấp sử thi ư, điều gì đã cho nó dũng khí này? Chủ nhân, chúng ta phải làm thế nào? Lúc này, phần viêm ma không dám suy nghĩ nhiều nữa, dùng tinh thần lực để trao đổi với Trần Phong. Đây là thời khắc then chốt, Trần Phong đương nhiên sẽ không giấu giếm thực lực của giả thú dung nham. Hắn giải thích, đừng nhìn nó có khí tức cấp sử thi, nhưng cơ thể của con giả thú vực sâu này đã biến chất, ngay cả sức mạnh cũng không còn ở đỉnh cao. Chính vì vậy, ta mới muốn chặn giết nó. Cái gì? Nó chỉ dựa vào khí thế, nhưng căn bản không thể phát huy được sức mạnh cấp sử thi ư? Nghe được tin này, phần viêm ma trợn to mắt, cảm thấy như vừa nghe được một tin tức vô cùng kinh ngạc. Ta biết ngươi chỉ còn nửa bước nữa là vào cấp sử thi. Tín ngưỡng chính là bậc thang để ngươi tiến lên. Những con ác ma trong vực sâu không thể cung cấp cho ngươi tín ngưỡng tinh khiết, ngươi chỉ có thể tìm con đường khác. Con giả thú vực sâu này tuy đã biến chất, nhưng tinh huyết lại vô cùng tinh khiết. Chỉ cần tắm trong tinh huyết của nó, ngươi sẽ có thể chạm đến đại đạo của cấp sử thi. Ánh mắt Trần Phong bình tĩnh giải thích với phần viêm ma. Đột phá cấp sử thi. Phần viêm ma nghe được tin này, trái tim cũng bắt đầu đập thình thịch. Đối với nó, đây không nghi ngờ gì là một tin tức cực tốt. Ban đầu chiêu mộ Trần Phong, mục đích của phần viêm ma đúng là vì tín ngưỡng. Dù sao ác ma quá hỗn loạn, căn bản không thể cung cấp cho nó độ tinh khiết tín ngưỡng cần thiết. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành nô bộc dưới trướng Trần Phong, cho nó 100 lá gan, nó cũng không dám đòi hỏi tín ngưỡng của loài người từ Trần Phong. Vốn dĩ phần viêm ma đã mất đi lòng tin vào việc đột phá cảnh giới mới, nhưng lúc này, sự xuất hiện của giả thú dung nham không nghi ngờ gì đã một lần nữa rót vào nó niềm hy vọng mới. Ngươi sinh ra từ lửa, có khả năng kháng lửa kinh khủng. Ngươi hãy đi trước thử thực lực của nó. Nếu có thể, chúng ta sẽ tập hợp sức mạnh của mọi người để tàn sát nó, thu hoạch tinh huyết. Trần Phong cười lạnh một tiếng, rồi ra lệnh cho phần viêm ma. Mục đích ban đầu của việc triệu hồi phần viêm ma chính là để thăm dò xem giả thú dung nham còn lại bao nhiêu phần sức mạnh, liệu tất cả những gì trước mắt có phải chỉ là ngụy trang không. Dù sinh vật triệu hồi có ý nghĩa là để hy sinh, nhưng Trần Phong đã tốn bao công sức mới có được chúng. Nếu lập tức hao tổn ở đây, đối với Trần Phong mà nói, hiển nhiên cũng là một tổn thất không thể lường trước. Vâng. Nhận được lời hứa, khuôn mặt phần viêm ma tràn ngập hưng phấn. Ngay lập tức, thân hình nó lắc lư, lao thẳng về phía dã thú dung nham. Vút! Tốc độ của phần viêm ma quá nhanh. Nó giương đôi cánh ác ma sau lưng, sắc bén như tia chớp, lao đi như sấm sét, lập tức xông đến trước mặt dã thú dung nham. Roi lửa! Một cây roi dài rực lửa xuất hiện trên tay phải của phần viêm ma. Tốc độ nhanh đến mức, thậm chí còn nhanh hơn cả đạn pháo ma võ, tùy tâm sở dục, khiến kẻ địch không có bất kỳ phản ứng nào. Ngay cả dã thú dung nham cũng không thể phát hiện, liền bị cây roi lửa kinh hoàng quất trúng. Quất! Quất! Những tiếng roi quất liên tiếp vang lên trên người dã thú dung nham. Lúc này, nó như một con dã thú bị ngược đãi, dường như còn chưa kịp phản ứng đã bị quất cho da thịt nát bươm. Chỉ có điều, bản thể thực sự của dã thú dung nham nằm ở sâu bên trong, bề ngoài chỉ là lớp giáp được tạo thành từ dung nham và đá. Lúc này, cái gọi là thương tích chính là những tảng đá bị xé toạc, lớp phòng ngự bị phá vỡ, để lộ ra điểm yếu. Nếu là dã thú dung nham thời kỳ đỉnh cao, nó căn bản không thể để phần viêm ma lại gần. Bởi vì chỉ riêng khí tức mạnh mẽ cũng đủ để áp chế đối phương không thể ra tay. Nhưng bây giờ, ý thức của nó vô cùng chậm chạp. Đợi đến khi kịp phản ứng, điều khiển dung nham nóng hổi tấn công phần viêm ma, thì kẻ sau đã vỗ cánh, thoát ra xa mười mấy mét. Quả nhiên, đối phương căn bản không thể phát huy được sức mạnh cấp sử thi, chủ nhân nói không sai, những áp lực đó chẳng qua chỉ là dư uy mà thôi. Trong lúc né tránh vừa rồi, một chút dung nham đã bắn vào người phần viêm ma, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Với khả năng kháng lửa kinh khủng của nó, điều này có thể bỏ qua. Chủ nhân, con dã thú vực sâu này quả nhiên như ngài đoán, chỉ là hữu danh vô thực. Nhưng dù sao chúng ta vẫn chưa tiếp xúc với bản thể của nó, nên chưa thể thực sự thăm dò được sức mạnh. Ta đề nghị, trước hết hãy tập hợp sức mạnh của mọi người phá vỡ lớp phòng ngự trên người nó, sau đó mới tính tiếp. Phần viêm ma cũng không bị choáng ngợp. Ngược lại, vào lúc này nó lại càng tỉnh táo hơn, đưa ra một đề nghị tương đối thận trọng cho Trần Phong. So với những ác ma cấp thấp, phần viêm ma tuyệt đối là một dị loại. Dù sao nó thuộc về phe trật tự tà ác, điểm này rất giống với Trần Phong. Khác với những ác ma khác, phần viêm ma là số ít ác ma biết suy nghĩ. Cứ theo đề nghị của ngươi. Đối với đề nghị của phần viêm ma, Trần Phong hoàn toàn ủng hộ. Khi đã xác nhận được rằng sức mạnh của con dã thú đã không còn như xưa, áp lực trong lòng Trần Phong cũng không còn nữa. Việc hắn muốn làm bây giờ, chính là tìm cách phá vỡ lớp đá trên người nó. Sức một người có hạn. Dưới tình huống này, tự nhiên cần nhiều sự giúp đỡ hơn. Sau khi xác thực, áp lực của Trần Phong cũng giảm đi rất nhiều. Hắn nhìn chằm chằm vào dã thú dung nham ở cách đó không xa. Ngay khi nó bắt đầu khởi động tổng tiến công về phía mình, xung quanh đột nhiên xuất hiện một luồng uy áp mạnh mẽ. Gần như trong nháy mắt, đám sinh vật triệu hồi dưới trướng Trần Phong đã xuất hiện bên cạnh hắn. Hợp sức tấn công. Đây chính là thủ đoạn của Trần Phong. Một luồng sức mạnh bùng nổ lan tỏa khắp xung quanh, khuôn mặt Trần Phong lúc này hiện rõ vẻ quyết đoán. Chiến ý như ngọn lửa nhỏ được thắp lên, rồi bùng cháy thành biển lửa. Một khi đã quyết định, có nghĩa là mãnh thú đã nhe nanh vuốt. Trần Phong biết rõ một điều, một khi đã có sát ý, thì phải kết thúc trận chiến trong thời gian ngắn nhất. Nhân vật phản diện thường chết vì do dự. Trần Phong chưa bao giờ tự nhận mình là sứ giả của chính nghĩa. Đối mặt với một con dã thú vực sâu, cho dù nó đã đến tuổi xế chiều, nhưng đây cũng không phải là lý do để khinh địch. Lúc này, mỗi sinh vật triệu hồi đều mang vẻ mặt kiên nghị, trong đôi mắt càng lóe lên tia sáng nóng bỏng của sự hy sinh. Dưới mệnh lệnh của Trần Phong, cho dù chúng có sợ hãi con dã thú trước mắt, nhưng cũng đồng loạt phát động tấn công. Phần viêm ma toàn thân bốc lên luồng sáng đen kịt đậm đặc, lao về phía dã thú dung nham. Chỉ trong nháy mắt, nó đã xé toạc lớp giáp dung nham của đối phương, dung nham bắn tung tóe ra xung quanh. Nhưng với khả năng kháng lửa cực mạnh, loại thương tích này đối với phần viêm ma chẳng là gì. Mắt trưởng lão không ngừng phóng ra các đòn tấn công pháp thuật. Mỗi con mắt đều có thể bắn ra tia sáng hủy diệt, uy lực bộc phát tối thiểu tương đương với tổng số lựu đạn của một xe tải. Chỉ cần nhìn làn sương mù dày đặc và ánh lửa chói lòa phun ra từ dã thú dung nham là đủ biết đòn tấn công này đáng sợ đến mức nào. Kinh người hơn là, đây không phải chỉ là vài tia sáng đơn giản, mà là hơn 10 chùm sáng cùng lúc bùng nổ. Sức công phá kinh hoàng đó khiến cơ thể dã thú dung nham biến chất. Mỗi một đòn đều có thể gây ra một luồng sóng lửa khổng lồ. Ngoài ra, ba cái đầu của Chimera cũng ngẩng cao, phun ra ba loại nguyên tố là dịch axit, tia sét và sương băng. Liệt ma thì hé miệng, đôi môi đỏ mọng tưởng chừng nhỏ bé, nhưng một giây sau lại ngưng tụ ra một luồng khí tức hủy diệt khổng lồ. Hơi thở rồng từ miệng nó phun ra, lập tức át đi cả danh tiếng của Chimera và mắt trưởng lão. Dưới sức tàn phá kinh khủng này, cánh tay phải đang giơ cao của dã thú dung nham vậy mà lại gãy lìa, trực tiếp rơi xuống dung nham. Về phần Phura, chủ công của nàng là quyền cước, Đối mặt với một giả thú dung nham khổng lồ như vậy, thể thuật sẽ giảm đi rất nhiều nên không được triệu hồi. Còn năng lực của độc tâm ma chủ yếu là điều khiển, nhưng giả thú dung nham dù có sa sút, cũng là một quái vật cấp sử thi, tinh thần lực đã được cường hóa vĩnh viễn. Nếu độc tâm ma cưỡng ép khống chế, thậm chí sẽ tự gây ảnh hưởng đến mình. Do đó, Trần Phong chỉ triệu hồi phần viêm ma, liệt ma, chimera, mắt trưởng lão và Saluman cùng đối địch. Cộng thêm chính hắn, tổng cộng 6 cường giả cấp truyền kỳ, đội hình này đã có thể sánh ngang với các thành viên hội nghị của thành Đăng Thạch. Một đội hình hùng mạnh. Những sinh vật triệu hồi này đều có ma pháp nguyên tố và khả năng tấn công từ xa nhất định, do đó khi đối mặt với giả thú dung nham, đều có thể phát huy sức mạnh một cách hoàn hảo hơn. Gần như trong nháy mắt, giả thú dung nham đã phải chịu một đợt tấn công kinh hoàng. Nó cố gắng né tránh, nhưng cơ thể quá lớn, trừ phi bộc phát ra tốc độ đột phá không gian, nếu không căn bản không thể ngăn cản những đòn tấn công bất ngờ. Và tất cả những biểu hiện hiện tại cho thấy, nó rõ ràng không còn tốc độ của thời kỳ đỉnh cao. Giả thú dung nham oán hận nhìn về phía đám sinh vật triệu hồi. Nó vậy mà lại cảm nhận được một tia uy hiếp từ những con côn trùng hèn mọn này, điều này khiến đáy lòng nó bùng nổ cơn thịnh nộ. Cường giả có sự kiêu ngạo của cường giả. Giả thú dung nham lựa chọn ngủ say ở đây, mục đích cuối cùng vẫn là để bảo vệ tôn nghiêm của mình. Nhưng bây giờ, những kẻ mà trước đây nó có thể dễ dàng đập chết, lại dám tấn công nó. Đây quả thực là một tội lỗi không thể tha thứ. Chết. Tất cả đều phải chết. Gào. Giả thú dung nham cất cao giọng gầm lên, ánh mắt âm lãnh bị hơi nóng bao phủ. Chỉ thấy sau lưng nó lập tức xuất hiện một lục mang tinh khổng lồ, đó là ấn ký của trận pháp. Chịu tổn thương lớn như vậy đã chạm đến lòng tự tôn của một cường giả. Âm. Gần như trong nháy mắt, địa vực hắc ám vốn tối tăm đều tỏa ra một luồng ánh sáng màu cam. Cảm giác đó, tựa như mặt trời rực rỡ phá tan bóng tối, khiến mọi sinh vật đều không có chỗ ẩn náu. Ánh sáng khổng lồ này thậm chí còn ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài. Một vài con khiếp ma đang tìm kiếm thức ăn ở gần đó lập tức che mắt lại. Đối với sinh vật hắc ám, bất kỳ ánh sáng chói mắt nào cũng có nguy cơ gây mù lòa. Miệng khiếp ma phát ra tiếng rít, nước mắt nóng hổi chảy dài theo kẽ tay. Tất cả các sinh vật triệu hồi, bao gồm cả Trần Phong, đều vô cùng ngưng trọng, trái tim căng như dây đàn, nín thở chờ đợi tai họa ập đến gào. Cơn phẫn nộ khiến giả thú dung nham bắt đầu nổi điên. Theo sau lưng, lục mang tinh kinh hoàng càng lúc càng chói lòa, nó càng phát ra một tiếng thét dài bá đạo tuyệt luân. Một giây sau, tựa như hàng trăm khẩu pháo ma vỏ bắn phá, hơi nóng cực độ thổi về bốn phương tám hướng. Lốp bốp. Xung quanh lập tức bước vào một môi trường kỳ diệu. Mọi bóng tối và âm lãnh đều bị xua tan, thay vào đó là những ngọn lửa cực nóng. Ngọn lửa này đã vượt qua nhiệt độ của dung nham dưới chân, tựa như không phải là ngọn lửa mà thế giới này có thể sinh ra, mang theo một khí tức xa lạ và kinh hoàng. Dị giới. Giả thú dung nham vậy mà lại kết nối với một dị giới hỏa diễm để tấn công bọn họ. Trần Phong trừng lớn mắt, vạn tượng chi nhãn từ từ xoay chuyển. Lúc này, một thế giới hoàn toàn được tạo thành từ lửa hiện ra trong mắt hắn. Nó cũng giống như thế giới loài người, cũng có đất liền và đại dương, nhưng đại dương đó không phải màu xanh lam, mà là màu đỏ, bởi vì trăm vạn hải lý đều được lấp đầy bởi dung nham. Một thế giới thực sự không có sự sống, nơi đó ngoài sự hủy diệt ra, không còn bất kỳ ý chí nào. Ai có thể ngờ, giả thú dung nham lại có thể kết nối với một dị giới mạnh mẽ như vậy. Không chút khoa trương, nếu nó có thể khiến thế giới đó giáng lâm đến đây, ngay cả địa vực hắc ám cũng chỉ có kết cục là hủy diệt. Cho dù là Roser, cũng không thể ngăn cản được dung nham như đại dương xâm nhập. Có thể tưởng tượng việc điều khiển một thế giới khó khăn đến mức nào. Trần Phong dù có kết nối với vực sâu, cũng chỉ là mở một khe hở để ác ma xuất hiện trong thế giới loài người. Còn giả thú dung nham, nếu mở ra một khe hở của thế giới hỏa diễm đó, sức mạnh hao tổn căn bản là một con số trên trời. Cho dù giả thú dung nham ở thời kỳ đỉnh cao, cũng không thể làm ra hành vi nghịch thiên này. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Saluman, kẻ vẫn luôn im lặng, bỗng giơ cao cây quyền trượng bằng xương trắng trong tay. Ông! Theo cơ thể nó, không biết từ nút thắt thứ nguyên nào, một luồng sức mạnh mục rũng vạn giới tụ tập lại, rồi đột ngột bộc phát. Ngay khi đám sinh vật triệu hồi sắp bị nhấn chìm, một khối xương trắng khổng lồ đã phá vỡ thứ nguyên, sừng sững xuất hiện trước mặt tất cả. Sở dĩ dùng khối để hình dung là bởi vì đây căn bản là một bức tường xương khổng lồ, uốn lượn vài trăm mét, tựa như trường thành thời cổ đại chống lại hung nô, ngăn cản trước mặt mọi người, không để dung nham nuốt chửng. Đây chính là thực lực của một vu yêu cấp truyền kỳ. Bấy lâu nay, vai trò của Saluman càng giống như một tên buôn nô lệ, khi Trần Phong cần, nó sẽ bắt đầu chuyển sinh vong linh. Nhưng đừng quên, ngoài việc giỏi hồi sinh người chết, Saluman còn nắm giữ rất nhiều ma pháp hắc ám đáng sợ. Triệu hồi tường xương. Không, đây đã không còn là tường xương nữa, mà là một trường thành bằng xương do Saruman kết nối với một bình diện xương cốt ngưng tụ thành. Ngay khoảnh khắc xuất hiện, nó đã che chắn trước mặt đám sinh vật triệu hồi. Cùng lúc đó, ngọn lửa kia ập xuống tường xương, bỗng nhiên áp xuống. Xương trắng tựa như đồ nướng đặt trên lửa, chỉ trong vài giây, lớp trên cùng đã biến thành màu trắng sữa, rồi trực tiếp phong hóa, độ dày bị bào mòn đi mười mấy centimet. Nhiệt độ đáng sợ vậy mà lại bắt đầu thiêu đốt tường xương. Dưới tình huống này, có lẽ chỉ có thể đặt hy vọng vào khoảnh khắc sức mạnh của dã thú dung nham cạn kiệt. Chỉ có như vậy, dung nham mới có thể ngừng lại, mọi người mới có thể thực sự thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng đó căn bản không phải là hành động khôn ngoan. Đám sinh vật triệu hồi đang ở bên dưới dung nham, một khi tường xương không trụ nổi, tất cả sẽ bị dung nham bao phủ, đến lúc đó dù không chết cũng sẽ bị trọng thương. Bị động ư, đây xưa nay không phải là lựa chọn của Trần Phong. Ngay khi dung nham hung hãn tấn công tường xương, nhiệt độ xung quanh lại tăng cao, Trần Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh từ lòng bàn tay truyền đến. Ngay sau đó, ngọn lửa đang bùng cháy trên cánh hắn bắt đầu dập tắt. Cùng lúc đó, hơi nóng xung quanh cũng bị ngăn cách. Nhẫn xương hàn. Do nhiệt độ lại tăng cao, dường như đã kích hoạt nhẫn xương hàn, từ đó phóng ra một luồng khí tức âm lãnh, ngăn cách nhiệt độ xung quanh. Cảm nhận được khí lạnh truyền ra từ tay, trong mắt Trần Phong lóe lên một tia kinh ngạc. Ngoài việc có thể giữ cho đầu óc hắn tỉnh táo, vũ khí này dường như còn có một số công hiệu khác. Chỉ có điều, hắn cần phải từ từ kích hoạt chúng. Mặc dù lúc này vì kích hoạt chiếc nhẫn, vòng hào quang thiêu đốt của Trần Phong bị áp chế, nhưng cũng nhờ vậy mà ngăn cách được ảnh hưởng từ dung nham trên đầu. Từng suy nghĩ lướt qua trong đầu Trần Phong. Trong khoảnh khắc, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía tường xương đã bị bào mòn sâu hơn 1 mét và dung nham phía trên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười gằn, rất tốt, rất tốt. Trần Phong mặt không đổi sắc, vạn tượng chi nhãn xuyên qua dung nham, dường như tập trung vào dã thú dung nham, ngươi cho rằng như vậy là có thể làm gì được ta sao? Nhưng ngươi cũng không đơn giản, dù kéo theo một cơ thể đã đến tuổi xế chiều, vẫn có thể tạo ra trận thế này. Tuy nhiên, đòn tấn công của ngươi đến đây là kết thúc. Trong lúc nói chuyện, một vũ khí khác đột nhiên xuất hiện trên tay còn lại của Trần Phong. Ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, những xương hàn dường như cảm nhận được điều gì, khí tức lạnh lẽo càng lúc càng nồng đậm, như muốn nhấn chìm cả vô tận chi kiếm. Nhưng vô tận chi kiếm dù sao cũng là á thần khí, lúc này nó cũng cảm nhận được điều gì đó, để chống lại đối phương, một luồng hỏa diễm chưa từng có từ đó bùng lên. Hai bên qua lại, bất ngờ biến cơ thể Trần Phong thành chiến trường quyết đấu. Trần Phong lúc này cũng không khá hơn. Trận chiến băng hỏa kỳ quái này khiến cơ thể cấp truyền kỳ của hắn cũng cảm thấy khó chịu. Nếu cứ kéo dài như vậy, nội tạng của hắn cũng có thể bị tổn thương. Lúc này, sức mạnh của Trần Phong kỳ diệu đến không gì sánh bằng, một nửa cực nóng, một nửa lạnh buốt, đơn giản tựa như một mâu thuẫn kỳ dị nhất thế gian. Phá! Trần Phong biết lúc này không thể chờ đợi. Nếu không đưa ra lựa chọn, đừng nói là nghênh chiến giả thú dung nham, ngay cả cơ thể của hắn cũng sẽ vì sự xung đột của hai món trang bị mà hoàn toàn bị tổn hại. Trần Phong gầm lên một tiếng, không thèm để ý đến dung nham cực nóng bên ngoài, lập tức từ bên cạnh lao ra. Ngay khoảnh khắc lao ra, hắn lập tức cảm nhận được khắp nơi đều là xung đột sức mạnh, hỗn loạn tưng bừng, tiếng nổ bên tai không dứt. Những dòng dung nham này tràn ngập khí tức hủy diệt, nhưng khi chạm vào người Trần Phong, lại xuất hiện một cảnh tượng kỳ quái. Nửa người cầm vô tận chi kiếm, dung nham căn bản không thể làm tổn thương hắn, ngược lại còn như con trẻ thấy mẹ, vội vàng chạy đến gần gũi, hoàn toàn không có cảm giác nóng rực. Còn nửa người kia đeo những xương hàn thì tỏa ra hàn khí vô tận, ngăn chặn dung nham cách xa 1 mét. Vì vậy, Trần Phong hiện tại đang ở trong trạng thái kỳ diệu, một nửa bị dung nham bao vây, nhưng nửa còn lại thì trống không. Vào thời khắc căng thẳng này, Trần Phong đương nhiên sẽ không tiếp tục bận tâm đến sự kỳ quái trên cơ thể mình, mà quyết định nắm bắt cơ hội hiếm có này, kết thúc thế công hung mãnh của dã thú dung nham. Cánh ác ma. Trần Phong rung đôi cánh ác ma sau lưng, trong nháy mắt xuyên qua dung nham. Dã thú dung nham đang ở cách đó không xa. Lúc này, nó vẫn đang trong trạng thái điên cuồng, biểu cảm phẫn nộ như trời phạt, mang đến sự hủy diệt vô tình cho xung quanh. Quả nhiên, Trần Phong đoán không lầm. Cho dù dã thú dung nham đã đến tuổi xế chiều, nhưng vẫn có sức mạnh phi thường. Dù phải tiêu hao sinh mệnh lực, nó vẫn có thể kiên trì khoảng 10 phút. Nếu hắn thực sự chọn chờ đợi, tường xương sớm muộn gì cũng sẽ vỡ tan. Nếu chọn đưa sinh vật triệu hồi về nơi vốn có, sẽ cần một khoảng thời gian mới có thể triệu hồi lại. Một mình đối mặt với dã thú dung nham. Đây rõ ràng là một việc không thể làm được. Do đó, Trần Phong muốn giành thế chủ động, thì phải ngăn cản con dã thú này tiếp tục kết nối với dị giới. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong mắt Trần Phong ánh lên vẻ điên cuồng. Trong một chớp mắt, kiếm quang đã lướt qua. Diệt sạch mọi sinh cơ. Ngay khi dã thú dung nham vẫn còn điên cuồng, vô tận chi kiếm thuận theo cơ thể nó chém xuống. Ngọn lửa vốn đang bùng cháy trên người nó, khi bị vô tận chi kiếm chạm đến, lại lặng lẽ tắt ngấm. Ngay cả đá và dung nham cũng như mất đi ánh sáng, biến thành một tảng đá đen kịt và một vũng nước động. Tất cả đều nằm trong tính toán của ta, tìm đường sống trong cõi chết. Lúc này, Trần Phong tự nhiên không khách khí. Sức phá hoại do vô tận chi kiếm tạo ra trong thời gian ngắn, căn bản không thể dùng lẽ thường để đối đãi. Càng đến gần giả thú dung nham, càng có thể cảm nhận rõ ràng áp lực mạnh mẽ truyền ra từ người nó. Hai bên căn bản không ở cùng một đẳng cấp, dù biết nó đã đến tuổi xế chiều, nhưng vẫn như một trời một vực, không thể tùy tiện vượt qua. Nhưng trong cuộc đối đầu vừa rồi, Trần Phong cảm thấy mọi ý chí, dũng khí của mình đều được thăng hoa trong khoảnh khắc. Khoảnh khắc áp sát nó, ý chí của Trần Phong trở nên nồng đậm chưa từng có, lập tức cảm ngộ được những điều trước đây chưa từng cảm ngộ. Và lúc này, vô tận chi kiếm cũng đã hoàn thành đòn tấn công, hoàn toàn xé toạc lớp giáp bất diệt bao phủ trên người nó. Muốn duy trì một lớp giáp dày hàng chục mét, cần một sức mạnh kinh khủng. Khi khí tức cực nóng trên giáp bị vô tận chi kiếm nuốt chửng, sức mạnh của giả thú dung nham dường như bị hỗn loạn. Lục mang tinh vốn chói mắt cũng bắt đầu tắt dần, rồi biến mất trước mắt Trần Phong. Thành công. Sau khi đắc thủ, Trần Phong vội vàng lùi về phía sau. Việc kết thúc kết nối với dị giới không có nghĩa là trận chiến đã kết thúc. Ngược lại, bản thể của con giả thú đã tồn tại vô số năm này, từ bây giờ, mới thực sự xuất hiện trong mắt hắn. Lúc này, tất cả mọi người đều nín thở. Mặc dù nguy hiểm từ dị giới đã được giải trừ, nhưng không ai lơ là. Ngược lại, Trần Phong và các sinh vật triệu hồi đều tập trung tinh thần nhìn về phía trước. Dung nham và đá trên người giả thú dung nham lần lượt rơi xuống đất. Sự sợ hãi nghiêm nghị, luồng sức mạnh cùng giả này đối với Trần Phong và các sinh vật triệu hồi đã không còn nguy hại, nhưng đối với môi trường xung quanh, đơn giản là một tai họa ngập đầu. Lúc này, con đường nhỏ âm u đã hoàn toàn bị dung nham chiếm cứ, khói đen ngập trời bao phủ tứ phương, ngoài sự tĩnh mịch, còn mang đến một khí tức tựa như hủy diệt. Một lát sau, trong ánh mắt kinh hãi và tuyệt vọng của mọi người, một sinh vật tựa thằn lằn phục một tiếng lao ra. Chính xác hơn là, nó lao ra từ trong đống dung nham rơi xuống. Nó kéo theo một thân hình dài, mỗi một phiến vảy màu đỏ rực đều lóe lên ánh sáng huyết sắc quỷ dị, giống như khoác lên mình một bộ chiến bào phong cách. Đây là một sinh vật giống thằn lằn, trán có hai sừng, thân có sáu móng vuốt, trên mình phủ một lớp vảy đỏ thẫm, phản phất như hàng vạn viên trân châu óng ánh, lấp lánh vô cùng trong đêm tối. Đây chính là bản thể của giả thú dung nham ư? Tất cả các sinh vật triệu hồi, bao gồm cả Trần Phong, đều ngây người trước cảnh tượng này. Bởi vì họ có thể cảm nhận được, dưới vẻ ngoài hoa lệ đó, ẩn giấu một nguồn năng lượng bùng nổ vô cùng kinh khủng. Đây chính là sức mạnh cấp sử thi. Điều khiến người ta chấn động hơn là, so với lớp giáp bằng đá và dung nham trước đó, giả thú dung nham lúc này là một cơ thể huyết nhục thực sự. Hu hu. Cái đầu rồng ở giữa của Chimera phát ra tiếng rên rỉ, trong mắt tràn đầy kinh hãi và mờ mịt. Lúc này, nó hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người, thậm chí trong một giây phút nào đó, nó còn bị sức mạnh của giả thú dung nham khuất phục. Chimera bi thương không tả, trong lòng chỉ có dòng máu tuyệt vọng lặng lẽ chảy, đôi mắt nhúng đầy huyết dịch, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào giả thú dung nham đang bùng cháy như lửa, bá đạo vô song ở cách đó không xa. Nó biết rõ đó là một lằn ranh sinh mệnh mà nó khó lòng vượt qua. Nếu chỉ xét về khí thế, trong lòng Trần Phong và các sinh vật triệu hồi đều nảy sinh một ảo giác không thể địch nổi. Cảm giác này tựa như một mình đối mặt với cơn sóng thần dữ dội, đơn giản là một sự tuyệt vọng trần trụi. Đây chính là giả thú dung nham sao? Giờ khắc này, Trần Phong lẩm bẩm, trong mắt không khỏi hiện lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh, tia sợ hãi đó đã bị sự quyết đoán thay thế. Trần Phong có thể nhớ rõ, những gì đã trải qua trước đó, khi đối mặt với uy áp cấp sử thi của giả thú dung nham, hắn đã dứt khoát xông lên, dũng khí và ý chí cũng được cường hóa chưa từng có. Cơ thể run rẩy của giả thú dung nham đã bán đứng sự bất khả chiến bại của nó. Nó đã quá già rồi. Vừa rồi triệu hồi dị giới đã hao tổn phần lớn sức mạnh của nó, và lớp giáp dung nham vỡ tan càng khiến sức mạnh của nó trở nên hỗn loạn. Bây giờ không phải là lúc để do dự. Trần Phong giơ cánh tay cầm vô tận chi kiếm lên. Trong lúc chém giả thú dung nham, vô tận chi kiếm đã hấp thụ quá nhiều năng lượng. Lúc này, thanh trường kiếm tỏa sáng rực rỡ, lập tức lửa bùng lên cuồn cuộn, tựa như tận thế. Rồi nhanh chóng phát ra một tiếng huyết dài kinh thiên. Các sinh vật triệu hồi xung quanh cũng vì hiệu triệu của Trần Phong mà tỉnh lại. Thân hình Chimera gần như che kín cả bầu trời. Cùng lúc đó, cơ thể của phần vi ma cũng phồng lên gấp đôi, đột ngột mang theo một uy hiếp tử vong dày đặc. Kết thúc thôi. Một tiếng thét dài vút cao như trời sập đột nhiên vang lên. Tay cầm vô tận chi kiếm, Trần Phong không hề báo trước mà lao thẳng vào giả thú dung nham. Về phần các sinh vật triệu hồi bên cạnh, cũng không kịp sợ hãi. Nhao nhao theo sau Trần Phong, bắt đầu tấn công mạnh vào giả thú dung nham. Không còn đường lui, giả thú dung nham lơ lửng giữa không trung, thân hình khổng lồ xoay chuyển, sáu móng vuốt sắc bén đảo lộn trên dưới, đôi mắt khổng lồ sâu thẳm lóe lên ánh hồng quang cuồn cuộn, từ trên cao nhìn xuống kẻ địch. Tia sáng hủy diệt. Hơi thở rồng. Nguyên tố tấn công. Thuật trì hoãn. Tất cả diễn ra quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, đám sinh vật triệu hồi đã để lại trên người giả thú dung nham những vết thương trông đến kinh hãi. Từng mảng huyết nhục lớn bị xé nát rơi xuống, từng đợt lửa đỏ như dung nham văng tung tóe lên trời. Ngày xưa càng phong quang bao nhiêu, lúc này giả thú dung nham càng thảm hại bấy nhiêu. Là một chúa tể một phương thực sự, lại bị đánh cho không kịp trở tay. Nỗi sỉ nhục này sao có thể không khiến giả thú dung nham nổi giận ngút trời. Giả thú dung nham kịp phản ứng, lập tức chấn động ra một nguồn năng lượng bùng nổ, một tay đánh bay mắt trưởng lão và Chimera. Nhưng liệt ma vẫn lượn lờ bên cạnh. Ngay lúc giả thú dung nham phân tán sự chú ý, nó liền xông lên, cắn đứt chiếc sừng nhọn trên đầu đối phương, làm suy yếu đi đáng kể khả năng nhận biết xung quanh của giả thú dung nham. Mà phần viêm ma cũng chớp đúng thời cơ, vung roi lửa quất vào người giả thú dung nham. Kỹ xảo chiến đấu tinh xảo và những đòn tấn công liên tục không có kẽ hở của nó khiến giả thú dung nham căm hận đến tận xương tủy. Hơn nghìn năm kinh nghiệm sống của nó, vậy mà lại không bằng hai con ác ma này, điều này khiến lòng tự trọng của nó bị kích thích cực lớn. Không chiến đấu đến giây phút cuối cùng, giả thú dung nham cấp sử thi sẽ không bao giờ thúc thủ chịu trói. Đối mặt với thế công khủng bố như vậy, giả thú dung nham hất đầu, mang theo khí thế cuồn cuộn chụp về phía liệt ma. Nhưng đối mặt với đòn tấn công mạnh mẽ này, liệt ma vậy mà không né không tránh. Chỉ nghe rắc rắc vài tiếng, lồng ngực liệt ma đã lõm cả vào trong. Đòn tấn công của giả thú dung nham dùng toàn bộ năng lượng vào một móng vuốt, mang theo cơn phẫn nộ vô tận, thật sự có uy lực kinh thiên động địa. Đừng nói là một cô gái nhỏ, cho dù đập nát một đoàn tàu, hay làm nổ một ngọn hải đăng, cũng là dư sức. Phục. Trong khoảnh khắc, lồng ngực liệt ma hoàn toàn lõm vào, huyết nhục văng tung tóe, lớp xương vỏ ngoài biến dạng nghiêm trọng còn đâm vào trong ngực, kéo theo cả trái tim của nó, cũng bị xương sườn đâm xuyên qua. Chịu trọng thương như vậy, nếu là sinh vật bình thường, tuyệt đối sẽ bị đập cho thoi thóp, sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng liệt ma là một thần nghiệt thực thụ. Kể từ lúc hấp thu thần tính, cơ thể liệt ma đã có những thay đổi cực lớn, nó đã biến thành một sinh vật khó có thể dùng kiến thức để hình dung. Ngay khoảnh khắc giả thú dung nham tưởng rằng mình đã thành công, liệt ma đột nhiên ngẩng đầu lên, từ trong miệng phun ra một cột sáng. Cột sáng này hòa lẫn máu tươi, chứa đựng một lượng lớn năng lượng, tính ăn mòn cực kỳ khủng bố, lập tức bao phủ lấy giả thú dung nham. Chớp thời cơ, Trần Phong lại lần nữa hiệu triệu phát động tấn công mạnh. Những đòn tấn công như mưa của các sinh vật triệu hồi đổ xuống. Trần Phong cũng nhảy lên cao từ sau lưng giả thú dung nham, mũi kiếm lao xuống, giống như thiên thạch rơi, nhắm thẳng vào cổ nó mà đâm xuống. Cú đánh liều mạng của liệt ma đã trúng vào thân thể con dung nham cự thú. Nếu cơ thể nó còn nguyên vẹn, đòn tấn công này chẳng thấm vào đâu, nhưng sau trận chiến vừa rồi, toàn thân nó đã chi chít vết thương. Long tức của liệt ma vốn chứa đựng năng lượng ăn mòn kinh hoàng, và giờ đây, thứ năng lượng ấy đang len lỏi vào cơ thể con quái vật qua những vết thương hở. Có thể tưởng tượng được, tiếng gào thảm thiết của nó thê lương đến mức nào. Dù đòn tấn công này không thể giết chết dung nham cự thú ngay lập tức, nhưng nỗi thống khổ dày vò bên trong cơ thể nó là không thể tránh khỏi. Nó đã già, khả năng tái tạo kém xa thời trai trẻ. Ngay khi dung nham cự thú định phản kích, một tiếng kêu thảm thiết khác lại vang lên. Trần Phong đã nhảy vọt lên cao, đến gần vị trí cổ của nó rồi đâm thẳng một kiếm vào đó. Đây không phải là một cuộc vây đánh, mà là một trận tử chiến. Không có đạo đức, cũng chẳng có quy tắc, Trần Phong chỉ chiến đấu để sinh tồn. Đôi mắt của dung nham cự thú đỏ ngầu vì sung huyết. Dù là quái vật cấp sử thi, thân thể nó vẫn là máu thịt. Trần Phong từ trên trời giáng xuống, gần như cắm ngập nửa lưỡi vô tận chi kiếm vào người nó, một đòn chí mạng với bất kỳ ai. Vẻ mặt con quái vật lộ rõ sự kinh hãi không thể kiềm chế. Đến lúc này, nó mới nhận ra kẻ chủ mưu đứng sau tất cả chính là con ác ma tà ác đang ở ngay sau lưng mình. Nó muốn báo thù. Chính kẻ đó đã quấy rầy nơi an nghỉ của nó và hủy diệt mọi thứ. Không chỉ vậy, trong ánh mắt của đối phương còn lộ rõ vẻ tham lam. Điều này có nghĩa là gì? Một đội ngũ toàn những kẻ cấp truyền kỳ lại đang nhòm ngó chính thân thể của nó. Dung nham cự thú gầm lên một tiếng phẫn nộ trước khi chết. Nó định phản kích, nhưng đòn tấn công của Trần Phong vẫn chưa kết thúc. Vô tận chi kiếm bùng cháy, thuận theo cổ nó rạch một đường về phía sau, một đòn tấn công không chút lưu tình kèm theo lực đạo kinh người, lập tức xé toạc vết thương ra tận sống lưng. Biểu cảm của dung nham cự thú vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc trước, dường như vẫn mang theo một tia kinh ngạc và không thể tin nổi. Cơn đau dữ dội trên người như một lời cảnh báo, rằng sinh mệnh của nó đang dần cạn kiệt. Đây chính là phong cách chiến đấu của Trần Phong, một khi đã quyết thì không bao giờ dây dưa. Đến giờ phút này, dung nham cự thú mới hiểu nó đang phải đối mặt với một đối thủ như thế nào, nhưng điều đó không làm lung lay quyết tâm giết chết kẻ địch, không, là kẻ thù trước mắt. Nó không còn hy vọng giết hết bọn chúng, chỉ cần giết được Trần Phong để làm kẻ chôn cùng là đủ. Vô tận chi kiếm là một thanh bán thần khí kỳ diệu, sau khi phá vỡ lớp phòng ngự của dung nham cự thú, nó tiếp tục gây ra sát thương liên tục. Con quái vật không thể chờ đợi thêm, mỗi giây bị vô tận chi kiếm đâm trúng, nó đều phải chịu đựng nỗi đau đớn không thể kìm nén. Một cái miệng to như chậu máu ngoạm tới. Trần Phong lăn người né tránh, rồi bay vút lên không trung nhờ vào đôi cánh ác ma. Đồng tử dung nham cự thú co lại thành một điểm, rồi nó hít một hơi thật sâu. Hơi thở nóng rực lan tỏa khắp nơi. Đối mặt với luồng nhiệt sắp phun ra, trong mắt Trần Phong bỗng lóe lên một tia sáng, hắn nhận ra đối thủ đã phạm một sai lầm chết người, nó hoàn toàn không để ý đến những kẻ địch xung quanh. Có lẽ không phải không để ý, mà là nó không còn muốn để ý nữa. Toàn bộ sự chú ý của nó đều tập trung vào Trần Phong, với mục đích duy nhất là giết hắn để chôn cùng. Sát thương liên tục đã khiến dung nham cự thú rơi vào trạng thái gần như sụp đổ, ý thức của nó đã trở nên hỗn loạn, mờ mịt. Và việc Trần Phong cần làm bây giờ là khiến tình trạng đó tiếp tục tồi tệ hơn. Hắn muốn thu hút toàn bộ sự chú ý của nó. Tiếng gió gào thét vang lên. Một luồng lửa sôi trào từ miệng dung nham cự thú phun tới, ngọn lửa đáng sợ có thể hòa tan cả sắt thép, nhưng Trần Phong lại làm như không thấy, lao thẳng vào nó. Dung nham cự thú đã phạm một sai lầm cơ bản chết người, nếu nó tỉnh táo hơn một chút, có lẽ nó sẽ nhớ ra Trần Phong đã lao ra từ trong dung nham như thế nào. Lửa cháy ngập trời bao trùm lấy Trần Phong. Dù miễn nhiễm với sát thương lửa, luồng nhiệt phun ra vẫn có thể gây ảnh hưởng không nhỏ, nhưng hắn lại có hàn sương giới chỉ. Dưới tác dụng của trang bị phụ trợ, ngọn lửa dần bị đẩy lùi. Lửa dữ như gặp phải thiên địch, không còn bao phủ lấy Trần Phong mà bị đẩy ra xa hơn một mét. Vẻ mặt dung nham cự thú lộ rõ sự kinh ngạc, dường như lúc này nó mới nhận ra sự tồn tại của hàn sương giới chỉ, nhưng tất cả đã quá muộn. Động thủ. Trần Phong lơ lửng giữa không trung, và ngay khi dung nham cự thú còn đang kinh ngạc, hắn không do dự hạ lệnh cuối cùng. Vô số xúc tu to dài của trưởng lão chi nhãn nhắm thẳng vào dung nham cự thú, một luồng ánh sáng hủy diệt đáng sợ bắt đầu ngưng tụ, và ngay giây sau, ánh sáng đỏ đã bao trùm lấy nó. Ba cái đầu của Chimera cũng phát ra tiếng gầm rú phấn khích, chúng như đang nhảy cẩn lên để kỷ niệm khoảnh khắc này. Một quái vật cấp sử thi hùng mạnh lại chật vật đến thế trước mắt chúng, điều này không nghi ngờ gì đã khiến Chimera cảm thấy một sự hưng phấn kỳ lạ. Phần vi ma cũng đã chờ sẵn ở bên cạnh, ngay khi Trần Phong ra lệnh, nó liền từ bên sườn lao ra, vung hỏa diễm chi kiếm đâm thẳng vào cái miệng to như chậu máu của dung nham cự thú. Một đòn trúng đích. Vô tận chi kiếm vẫn cắm trên lưng con quái vật, thanh bán thần khí kinh hoàng gây sát thương liên tục, hạn chế mọi hành động của nó. Dung nham cự thú lúc này như một kẻ đuối nước, bờ ở ngay trước mắt nhưng nó hoàn toàn bất lực, ngay cả việc vung một cánh tay cũng trở nên vô cùng khó khăn. Sát thương bùng nổ dày đặc xuất hiện trên người nó. Và nhát kiếm của phần vi ma, đâm thẳng vào miệng không phòng bị, đã kết liễu sinh mệnh của dung nham cự thú. Kẻ mạnh thực sự luôn biết cách tận dụng từng kẻ hở nhỏ nhất để tiêu diệt đối thủ. Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, tất cả triệu hoán thú đều lộ vẻ kinh ngạc. Dù chính chúng đã tạo nên cảnh tượng này, nhưng việc chứng kiến một quái vật cấp sử thi chết ngay trước mắt vẫn khiến chúng không khỏi chấn động. Trần Phong thông thả đi đến trước xác dung nham cự thú, hắn nắm chặt vô tận chi kiếm, rạch một đường thật mạnh, và ngay lập tức, một dòng máu nóng hổi tưới đẫm lên người hắn. Với tư cách là người chiến thắng, Trần Phong có quyền hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình. Tinh huyết chính là phần tinh túy nhất của một sinh mệnh thể, nơi chứa đựng gần như toàn bộ sức mạnh của sinh vật đó, được nén chặt tại vị trí trái tim và kẻ địch không thể nào chạm tới. Dĩ nhiên, không phải là không có khả năng, nhưng chỉ trong một trường hợp duy nhất, cái chết. Là kẻ bại trận, dung nham cự thú nằm sõng soài trên mặt đất. Trần Phong đứng bên cạnh, tay cầm vô tận chi kiếm, rạch toan lưng nó ra, và ngay lập tức, một dòng máu nóng hổi tưới đẫm lên người hắn. Xì. Ngay cả Trần Phong cũng không kìm được mà rên lên một tiếng. Cảm giác này thật không thể chịu đựng nổi, nó bỗng rát kinh hoàng. Trần Phong đã dung hợp huyết mạch của phần vi ma, cơ thể hắn có sức kháng lửa cực mạnh. Nhưng lúc này, khi máu của dung nham cự thú văng lên người, hắn lại cảm thấy như bị dầu sôi bao phủ, da thịt toàn thân như bị hủy hoại. Một cơn đau không thể chịu đựng nổi từ da thịt truyền thẳng lên não hắn. Đây tuyệt đối là nỗi đau mà người thường không thể nào chịu được. Trần Phong thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng những ngọn lửa đang gây tổn thương cho da thịt mình, chúng không ngừng thiêu đốt, trong khi năng lượng của hắn lại đang đồng thời chữa trị những vết thương đó. Đây thậm chí còn chưa phải là tinh huyết bên trong cơ thể dung nham cự thú, chỉ là máu thường mà đã gây ra tổn thương nghiêm trọng đến vậy, khó mà tưởng tượng được tinh huyết trong tim nó sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng dù vậy, dòng máu này cũng đã cường hóa cơ thể Trần Phong phần nào. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, trong quá trình liên tục bị bỏng rồi phục hồi, da thịt của hắn trở nên dẻo dai và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Ngoài ra, những hoa văn ác ma quỷ dị trên người cũng trở nên vô cùng chân thực, tràn đầy sức sống. Những hoa văn đó, tựa như tác phẩm hoàn mỹ nhất cả đời của một bậc thầy điêu khắc, dường như đã có sinh mệnh và chỉ chờ giây tiếp theo là sẽ sống lại trên người Trần Phong. Liệt Ma ngoan ngoãn ngồi trên đầu rồng của Chimera, mái tóc ngắn được vén sang một bên tai, ánh mắt đầy lo lắng nhìn về phía Trần Phong. Là một đứa trẻ hiểu chuyện, nàng không hề lên tiếng làm ảnh hưởng đến lễ tẩy huyết của hắn. Tư thế ngồi của Liệt Ma đối với Chimera mà nói không khác gì một sự sỉ nhục, nhưng lần này, bá chủ bầu trời lại không hề tỏ ra khó chịu, ngược lại thân thể còn khẽ run rẩy, từ từ hạ xuống nằm phục một bên. Trong trận chiến vừa rồi, Liệt Ma đã chứng minh thực lực của mình trước Chimera. Long tức kinh hoàng cùng năng lượng ăn mòn đã phá vỡ lớp phòng ngự của dung nham cự thú, tất cả đều tạo ra tác dụng răn đe. Đến mức, Chimera không dám tỏ thái độ thù địch nữa, ngược lại còn giống như một hộ vệ canh giữ bên cạnh Liệt Ma. Về phần các triệu hoán thú khác, chúng đều kinh ngạc nhìn mọi chuyện đang diễn ra. Bọn chúng không phải là những kẻ tầm thường, ngược lại, mỗi triệu hoán thú đều sở hữu sức mạnh cấp truyền kỳ và từng là bá chủ ở nơi chúng sinh sống. Mình đã giết một sinh vật cấp sử thi ư, đây là suy nghĩ hiện tại trong lòng của tất cả chúng, và kẻ thể hiện cảm xúc này đến tột cùng chính là trưởng lão Chi Nhãn. 18 con mắt của nó đều lộ ra vẻ kinh ngạc, tạo nên một cảm giác vừa quỷ dị vừa hài hước khó tả. Bọn chúng biết rõ Trần Phong đang làm gì, chủ nhân của chúng đang hấp thụ năng lượng huyết dịch của một quái vật cấp sử thi. Thứ năng lượng đó không nghi ngờ gì là vô cùng quý giá, nhưng không một ai lộ ra vẻ tham lam. Bọn chúng biết rõ, khả năng kháng hỏa của mình kém xa Trần Phong, nếu tùy tiện đứng gần dòng máu đó, rất có thể sẽ bị bỏng vĩnh viễn. Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ, đó chính là phần viêm ma. Lúc này, mặt phần viêm ma có chút ửng hồng, đôi cánh ác ma sau lưng cũng khẽ rung lên trong vô thức. Vốn sinh ra đã có ái lực mạnh mẽ với lửa, đối với nó, thứ huyết dịch mà các triệu hoán thú khác xem là nguồn gốc của sự kinh hoàng lại chính là một lời mời gọi đầy sức mạnh. Nó thậm chí có thể nghe thấy những ngọn lửa đang mời gọi mình. Một vài lời nói khó hiểu vang lên bên tai phần viêm ma. Những âm thanh này không mang bất kỳ cảm xúc nào của sinh mệnh, mà giống như những u hồn từ địa ngục đang thì thầm. Chúng mời gọi nó trở thành chủ nhân mới, hay nói một cách chính xác hơn, là vật chứa. Hơi thở nặng nề phì phò trong miệng phần viêm ma. Lời mời này vô cùng hấp dẫn, nhưng nó không dám bước ra dù chỉ một bước, bởi vì nó vẫn chưa nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân. Nó không còn là ác ma lĩnh chủ duy ngã độc tôn nữa, bởi vì trên đầu nó vẫn còn một đối tượng không thể vượt qua. Triệu hoán thú không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân, đó là quy tắc cơ bản nhất. Tới đây, Trần Phong không hề quên phần viêm ma, dù sao miếng bánh này quá lớn, hắn không thể nào nuốt một mình được. Năng lượng của dung nham cự thú vượt xa sức tưởng tượng của Trần Phong. Điều này cũng khiến hắn cảm nhận được sự kinh khủng của cường giả cấp sử thi một cách trực quan. Chỉ huyết dịch thông thường đã khiến cơ thể hắn bị bỏng nghiêm trọng, hắn dự đoán rằng mình chỉ có thể hấp thụ được 1/3 lượng tinh huyết. Nếu có thể nuốt trọn toàn bộ, hắn cũng không ngại trở thành kẻ thất tín, nhưng thực tế đã cho hắn một cú tát phủ phàng. Hắn không thể nào chiếm hết toàn bộ tinh huyết, đó là sự thật. Phần viêm ma đã sớm đứng một bên mong ngóng, nghe thấy mệnh lệnh của Trần Phong, nó run rẩy đôi cánh ác ma, gần như ngay lập tức bay đến bên cạnh xác dung nham cự thú. Cả hai hợp sức lật xác con quái vật qua, vô tận chi kiếm phá vỡ lớp da và xương cốt của nó, và rồi, một trái tim to như quả dưa hấu lộ ra trước mắt Trần Phong. Người và ác ma đã chuẩn bị sẵn sàng, không chút do dự, Trần Phong hai tay nắm chặt chui vô tận chi kiếm, rồi hung hăng đâm xuống. Phụt. Điều kinh ngạc là, máu phun ra từ tim dung nham cự thú không phải màu đỏ, mà là màu vỏ quýt tựa như dung nham. Máu màu cam bắn tung tóe lên người Trần Phong và phần viêm ma. Đột nhiên, cơ thể Trần Phong đau nhói. Đồng tử co rút lại, hắn ngây người tại chỗ. Năng lượng huyết mạch khổng lồ được hấp thụ, trên cơ thể Trần Phong, những giọt máu tươi đó như sống lại, trường bò không ngừng như những con mãng xà. Cảm giác này, giống như bị một thanh sắt nung đỏ trong lò rà qua rà lại trên da thịt. Nó vượt xa sức chịu đựng đau đớn thông thường, mà nghiêng về một loại cực hình tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác. Trần Phong dùng ánh mắt kiên định nhìn chăm chăm vào cơ thể dung nham cự thú, hắn chưa bao giờ là kẻ bỏ cuộc giữa chừng. Ngay từ đầu, hắn đã biết rõ mục đích mình giết dung nham cự thú là gì. Lễ tẩy huyết tinh. Hắn cần nhiều sức mạnh hơn nữa để nâng tiềm năng của mình lên một tầm cao mới. Cuối cùng, Trần Phong cũng hoàn thành lễ tẩy huyết sử thi, nhưng cái giá phải trả là trong một tuần tới, thực lực của hắn sẽ bị suy yếu 5 phần. Khi lễ tẩy lễ kết thúc, bộ dạng của Trần Phong có thể dùng từ thê thảm để hình dung, không một mảng da nào tiếp xúc với máu tươi còn nguyên vẹn. Tinh huyết đã cải tạo một phần cơ thể hắn, dù phải trả giá, nhưng thu hoạch cũng có thể nói là kinh người. Trần Phong đã cường hóa được uy lực của mình. Pháp lệnh, chấn nhiếp. Đây là một trong những pháp thuật có tính áp chế mạnh nhất đối với các sinh vật cấp thấp. Trần Phong đã dung hợp 1/3 tinh huyết của dung nham cự thú, do đó, khi thi triển pháp thuật chấn nhiếp này, sẽ có thêm một luồng khí tức sử thi. Mặc dù luồng khí tức này rất yếu ớt, nhưng nó là sức mạnh sử thi thật sự. Dung nham cự thú đã từng rất mạnh mẽ, đó là điều không thể nghi ngờ. Vốn dĩ, chấn nhiếp chỉ có tác dụng với sinh vật cấp thấp như cấp hoàng kim, bạch ngân, nhưng bây giờ, sau khi Trần Phong chịu đựng sự tàn phá để hoàn thành lễ tẩy lễ, chấn nhiếp không chỉ hiệu quả với cấp thấp mà còn có thể gây ảnh hưởng nhất định đến cả cường giả cùng cấp. Uy áp đột ngột xuất hiện sẽ khiến kẻ địch rơi vào trạng thái do dự, và trong tình huống đó, phần thắng của Trần Phong không nghi ngờ gì sẽ tăng lên một chút. Ngoài ra, khả năng kháng hỏa của hắn lại được cường hóa thêm một lần nữa. Sau khi hoàn thành cuộc cải tạo kinh người này, khi biến thành ác ma, hắn thậm chí có thể chống lại cả long tức của rồng đỏ. Và thu hoạch lớn nhất chính là, ngoài việc tạo ra quả cầu lửa như trước, Trần Phong đã nắm giữ một pháp thuật lửa mới, có thể ngưng tụ sức mạnh trên bầu trời trong phạm vi 50 mét, sau đó tạo ra một trận mưa lửa. Trần Phong thậm chí còn đặt cho năng lực này một cái tên. Thiên thạch rơi. Trần Phong đặt kỳ vọng rất cao vào năng lực này. Từ ngày quyết tâm biến thành ác ma, hắn đã định sẵn sẽ ngày càng đi xa hơn trên con đường này. Trước đây, các đòn tấn công của hắn khá đơn điệu, pháp thuật tầm xa duy nhất chỉ có trò nắng cầu lửa. Giờ đây, với khả năng thi triển thiên thạch rơi, Trần Phong chắc chắn có thể tạo ra những đòn tấn công phạm vi rộng vô cùng đáng sợ. Nhắm vào đá và nước có thể sẽ bị suy yếu một chút, nhưng nếu thi triển pháp thuật này trong rừng, chẳng mấy chốc, một khu rừng xanh tươi sẽ biến thành một biển lửa luyện ngục. Đây là một năng lực có tính nhắm mục tiêu cực mạnh. Về phần viêm ma, sau khi được tinh huyết bao phủ, nó đã trở về lãnh địa để tu dưỡng. Nó đã hấp thụ 2/3 tinh huyết của dung nham cự thú, đến nỗi ngay cả Trần Phong cũng cảm thấy có chút ghen tị. Nhưng đây là chuyện không thể khác được, Trần Phong chỉ vừa mới tấn thăng lên cấp truyền kỳ, còn phần viêm ma đã nửa chân bước vào ngưỡng sử thi. Mặc dù không rõ nó đã nhận được lợi ích gì, nhưng có một điều chắc chắn, khi nó xuất hiện trở lại trước mặt hắn, nó sẽ hoàn thành một cuộc lột xác đáng sợ. Lượng tinh huyết đó chưa đủ để nó bước vào cấp sử thi, nhưng vẫn sẽ giúp phần viêm ma bớt đi rất nhiều đường vòng. Kỳ tích vẫn luôn xảy ra mỗi ngày, ai biết được nó có giáng xuống đầu mình hay không. Trần Phong không giải tán các triệu hoán thú còn lại. Thực lực của hắn chỉ còn 5 phần so với lúc đỉnh cao, nếu một mình đi trong u ám địa vực, rất có thể sẽ gặp phải những rắc rối không cần thiết. Trần Phong không muốn mình vượt qua sóng to gió lớn rồi lại lật thuyền trong mương. Huống chi, con đường phía trước đã bị dung nham bao phủ, Trần Phong phải nhờ vào khả năng bay của Chimera mới có thể tiếp tục tiến lên. Hắn đã phần nào quen thuộc với vùng đất này, tiếp theo, vẫn là nên tăng tốc hành trình. Một cảnh tượng vô cùng phô trương xuất hiện ở một góc nào đó trong u ám địa vực. Chimera và một con trưởng lão chi nhãn sóng vai nhau bay đi. Nếu lại gần hơn một chút, người ta sẽ phát hiện trên lưng Chimera còn có một con độc tâm ma thân màu xám với khuôn mặt mọc đầy xúc tu. Còn bên cạnh, một cô bé và một thanh niên trở thành điểm nhấn quỷ dị trên bức tranh xấu xí đó. Cảnh tượng này gây ra không ít hoảng loạn. Ngoài tự nhiên vẫn còn không ít kẻ nhặt rác, chúng giống như những kẻ sống sót thảm thương trong thế giới loài người, phải đi lật lọi những thứ bỏ đi để duy trì sinh kế. Nơi nào cũng có kẻ mạnh, và dĩ nhiên cũng không thiếu kẻ yếu. Từ trên cao nhìn xuống, lúc nào cũng có thể thấy bóng dáng của Gobin và Khiếp Ma. Chúng là cặn bã của vùng đất này, và Chimera tỏa ra khí tức truyền kỳ không nghi ngờ gì đã trở thành nguồn cơn kinh hoàng của chúng. Những kẻ tiểu tốt đó không lọt vào mắt Trần Phong, mục đích duy nhất của hắn là thị trấn nơi Ewin đang ở phía xa. Cái đầu rồng ở giữa của Chimera có khả năng nhìn xa cực tốt, cho dù u ám địa vực tối đen như mực cũng không ảnh hưởng đến việc bay của nó. 3 ngày sau, đoàn người của Trần Phong đã đến được đích cuối cùng. Kẻ nào? Nơi đây là vùng đất được nữ thần Rose che chở, bất kỳ hành vi khiêu khích nào cũng sẽ bị xem là địch ý, cơn thịnh nộ của nữ thần không phải là thứ các ngươi có thể gánh chịu nổi đâu. Vài tiếng quát khẽ từ bên cạnh truyền đến, đó là 3 nữ vệ binh hắc ám tinh linh. Trong một xã hội nữ tôn nam ti, những hắc ám tinh linh này dĩ nhiên toàn là nữ. Dù mặc trang phục bằng da, chúng vẫn có phần hở hang, đặc biệt là đôi chân đầy sức bật kia, thậm chí có thể kẹp nát eo của một con cuồng bạo ma. Chúng tôi không có ác ý. Trần Phong khoác áo choàng nhảy xuống từ lưng Chimera, bên cạnh là một cô bé tóc ngắn. Cô bé với đôi mắt to tròn nhìn thẳng về phía trước, không hề sợ hãi trước lời quát mắng của đối phương, ngược lại chỉ có chút tò mò đơn thuần. Liệt ma nhìn cánh tay của mình rồi lại nhìn cánh tay ngăm đen của đối phương, miệng nhỏ cong lên, thầm nghĩ, quả nhiên màu trắng vẫn đẹp hơn. Dù những vệ binh này kinh ngạc trước khí tức của Chimera và trưởng lão chi nhãn, nhưng trong mắt họ không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại, trên mặt còn có vẻ kiêu ngạo nhàn nhạt. Đây chính là sự tự tin mà một vị thần mang lại. Nơi đây là u ám địa vực, là địa bàn của nữ thần Rose, không sinh vật nào dám dương oai ở đây, trừ khi chúng đã chuẩn bị sẵn sàng để khai chiến với một vị thần. Và có lẽ đây là lý do tại sao những vệ binh này dù chỉ có sức mạnh cấp bạch ngân vẫn dám lớn tiếng với cường giả cấp truyền kỳ. Dù là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, chúng vẫn có quyền làm vậy. Trần Phong tuân theo phương châm khiêm tốn của mình, nhẹ giọng nói, đây là thú cưng của tôi. Nếu nó có mạo phạm các vị, tôi xin thay nó gửi lời xin lỗi. Tôi không có ý mạo phạm nữ thần, mục đích của tôi chỉ là đến tham gia buổi đấu giá. Thú cưng. Mấy nữ vệ binh hắc ám tinh linh liếc nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Một nhân vật có thể lấy quái vật truyền kỳ làm thú cưng, rõ ràng không phải là kẻ tầm thường. Nữ vệ binh hiểu được nên dừng lại đúng lúc. Quan trọng hơn, một người đàn ông lại có thực lực mạnh mẽ, đây không nghi ngờ gì là một đối tượng có thể tiếp cận. Nữ vệ binh dẫn đầu bước ra, nàng khẽ xoay người, cố tình để lộ ra hai bờ mông tròn trịa, giọng điệu cũng ôn hòa hơn trước rất nhiều, nơi này không sợ kẻ địch, và cũng chào đón bất kỳ người bạn nào. Mời vào. Trần Phong nhẹ gật đầu. Ngay khi hắn đi đến trước mặt nàng ta, nữ vệ binh này dường như nghĩ ra điều gì đó, trên mặt nở một nụ cười đầy ẩn ý, tôi tên Annie. Ca trực của tôi hôm nay sẽ kết thúc trước buổi đấu giá. Nếu cần, anh có thể đến tìm tôi làm người dẫn đường. Nơi này vui hơn anh tưởng nhiều đấy. Một câu nói hai ý nghĩa, hoàn toàn phù hợp với lối sống sa đọa của hắc ám tinh linh. Tuy nhiên, Trần Phong đã có Erwin, hắn hoàn toàn không cần loại dịch vụ này. Sau vài câu xã giao vô nghĩa, hắn rời khỏi đám vệ binh và đi thẳng vào trong thị trấn. Erwin mặc một bộ áo choàng đen, trên đó in huy hiệu đặc trưng của Rosa. Khi nhìn thấy Trần Phong, nàng gần như không chút do dự, liền quỳ một gối xuống đất, thành khẩn nói, chủ nhân, nếu những người khác trong thị trấn này nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn họ sẽ kinh ngạc đến không nói nên lời. Erwin là ai? Có thể nói, nàng là một trong những nhân vật đang nổi danh nhất. Dù thực lực chỉ ở cấp hoàng kim, nhưng nhờ vào thân phận tế tư và chủ nhân của sàn đấu giá, nàng nắm giữ quyền lực không nhỏ trong thành phố này. Đứng lên đi. Trần Phong phất tay, một mệnh lệnh vô hình buộc Erwin phải đứng dậy. Nói đây là một căn phòng thì không bằng nói nó là một cây đại thụ. Thị trấn này vốn được xây dựng trong một khu rừng, những ngôi nhà trong đó đều là những cây đại thụ cao chọc trời. Điều kỳ diệu nhất là, dù thân cây đã bị khoét rỗng, nhưng cây đại thụ vẫn không chết héo, ngược lại hàng năm còn mọc cao thêm vài tấc. Sức mạnh của Rosa bắt nguồn từ tinh linh, và là một tinh linh hùng mạnh ngày xưa, bà có một sự tương tác bẩm sinh với cây cối. Trần Phong ngồi xuống một bên, đưa mắt nhìn về phía Erwin. Hắn đã rất lâu không gặp nữ hắc ám tinh linh này. Có lẽ vì ở địa vị cao đã lâu, trên mặt Erwin không còn vẻ lỗ mãng trước đây, thay vào đó là một nét uy nghiêm nhàn nhạt. Thời gian là một thứ thật kỳ diệu, luôn có thể mang đến cho người ta những thay đổi không ngờ. Ai có thể ngờ rằng, triệu hoán thú thứ hai mà mình triệu hồi lúc trước lại trở thành một trong những người lãnh đạo của thị trấn này, và kỳ diệu hơn nữa, lại trở thành tế tư của Rosa. Erwin đứng bên cạnh, đợi một lúc lâu mà vẫn thấy Trần Phong đang ngẩn người, khiến trong lòng nàng có chút hoang mang, không biết nên nói gì. Là triệu hoán thú, chúng có một chút cảm ứng với nhau. Cảm giác đó tuy không mãnh liệt, nhưng điều khiến Erwin rối bời là, nàng có thể xác nhận rằng trong số các triệu hoán thú, chỉ có mình nàng vẫn chưa hoàn thành việc tấn thăng. Đây có lẽ là lý do mình đã bị thất sủng. Erwin có chút thất vọng nghĩ thầm. Đã từng có lúc, nàng cũng là cung thủ chịu trách nhiệm tấn công dưới trướng Trần Phong, nhưng theo sau sự xuất hiện của những triệu hoán thú ngày càng mạnh mẽ, nàng đã từ tuyến đầu bị đẩy xuống hàng hai, thậm chí là thành viên dự bị. Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Erwin đã cố gắng tấn thăng, nhưng tất cả đối với nàng vẫn không có chút tiến triển nào. Buổi đấu giá đã làm phân tán sự chú ý của nàng, đóa hoa vết chóc đã lâu không nở rộ, đến mức cây cung của nàng cũng không còn nhúng máu tươi nữa. Điều này giống như bơi ngược dòng, không tiến ắt sẽ lùi. Phần lớn thời gian của Erwin đều dành cho sàn đấu giá, nhưng dù vậy, nàng cũng không muốn biện minh điều gì. Thứ chủ nhân cần là kết quả, quá trình như thế nào hoàn toàn không quan trọng. Thậm chí, Erwin đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị trừng phạt, nhưng sự ngẩn người của Trần Phong lại khiến nàng có chút đứng ngồi không yên. Trong tình huống lo lắng như vậy, Erwin lại một lần nữa quỳ lạy, thấp giọng nói, chủ nhân Erwin có lỗi. Trần Phong tỉnh lại từ trong suy nghĩ, vẫy tay một cái, ngươi có lỗi gì? Những đồng bạn khác đều đã có tiến bộ, chỉ có Erwin vẫn chỉ là cấp hoàng kim, ta Erwin muốn nói rồi lại thôi, trên mặt thậm chí còn viết rõ sự tự trách. Ngươi không giống bọn chúng. Trần Phong không để Erwin tiếp tục diễn kịch. Đừng bao giờ dễ dàng tin tưởng bất kỳ một người phụ nữ xinh đẹp nào, nhất là trong vực sâu. Bởi vì trong thế giới ô uế này, những kẻ có dung mạo xinh đẹp và khéo ăn nói đều là những nhân vật hung ác. Trần Phong hiểu rõ tính cách của Erwin, nàng là một hắc ám tinh linh, một con quái vật lớn lên trong sự giết chóc và phản bội. Tự trách ư, trong từ điển của nàng hoàn toàn không có hai từ đó. Erwin cúi đầu, khóe miệng cong lên thành một đường cong. Chủ nhân lại nói mình không giống bọn chúng, có phải điều đó có nghĩa là mình quan trọng hơn một chút không? Nhưng ngay sau đó, suy nghĩ thừa thải này của Erwin cũng tan biến, liệt ma có thể chất thôn phệ vô hạn, phu ra thức tỉnh thành quyền pháp đại sư, còn phần vi ma và chimera đều là những tồn tại nổi danh từ lâu. Xét về thiên phú hay huyết mạch, ngươi đều không có điểm gì nổi bật. Chiến lực cao cấp ta đã không thiếu. Ngươi chỉ cần làm tốt công việc của mình là được, tiếp tục mở rộng sàn đấu giá, đó chính là nơi ngươi có thể thể hiện giá trị của mình. Đối với Trần Phong mà nói, Erwin đại diện cho việc kinh doanh của hắn trong vực sâu, đây là một mắt xích vô cùng quan trọng. Lời nói của Trần Phong không xen lẫn bất kỳ tình cảm cá nhân nào, thậm chí có phần quá đáng, nhưng Erwin chỉ thoáng lộ ra một chút xấu hổ, rồi khuôn mặt lại nở nụ cười. Chủ nhân sẽ không nói những lời vô nghĩa. Erwin đã đi theo Trần Phong một thời gian không ngắn, nàng hiểu rõ thói quen của hắn. Nếu trong lòng hắn, một kẻ nào đó thật sự không còn chút giá trị nào, kẻ đó thường sẽ chết trong im lặng. Báo tan giả, Abolet và Lệ Long, ngoài ra còn có một số triệu hoán thú bị hy sinh có chủ đích, những kẻ đó mới thật sự là vô dụng, sức mạnh không đủ, đầu óc cũng không ra gì. So với những đồng bạn chết không rõ lý do đó, sức mạnh của nàng dù bị xếp hạng thấp, nhưng vẫn còn có chỗ dùng, ít nhất, sự thành công của sàn đấu giá đã thể hiện một phần giá trị của nàng. Đã đến đây, Trần Phong đương nhiên muốn xem qua buổi đấu giá thịnh soạn này, vì vậy hắn mở miệng hỏi, trong khoảng thời gian này có vật phẩm quý giá nào được đấu giá không? Đôi mắt Erwin sáng lên, thực lực tự nhiên là điểm yếu của nàng, nhưng sàn đấu giá thì đã ăn sâu vào tâm trí nàng. Không cần suy nghĩ, nàng liền đáp, sàn đấu giá sau một thời gian vận hành đã bắt đầu có lãi. Gần đây, nó còn thu hút được lãnh tụ của mấy thị trấn xung quanh đến cạnh tranh. Nếu nói về vật phẩm quý giá, lãnh tụ của tỉnh Lặng Chi Thành đã mang ra một món đồ, đó là một món bán thần khí, thời gian đấu giá được định vào 3 ngày sau. Bán thần khí. Trần Phong không ngờ rằng, mình chỉ thuận miệng hỏi một câu mà buổi đấu giá lần này lại xuất hiện một vật phẩm quý giá như vậy. Nhắc đến cũng thật buồn cười, cách đây không lâu, hắn cũng đã tham gia một buổi đấu giá bán thần khí, nhưng kết quả thì sao? Các hội viên có mặt chết gần 9 phần 10, ngay cả thành phố cũng bị hủy diệt trong chốc lát, còn hội nghị ngày xưa của thành phố đó cũng biến thành một đống tro tàn ngay từ đầu âm mưu. Tuy nhiên, nơi đây là địa bàn của Roser, dù có tà ác đến đâu, những sinh vật hùng mạnh cũng không dám đưa tay đến đây, nếu không, kết cục của chúng thậm chí còn thê thảm hơn cả con vĩnh thực ma kia. Roser vốn là một tà thần giỏi về âm mưu, bất kỳ âm mưu nào nhắm vào bà đều là hành vi khiêu khích không thể hòa giải và không được tha thứ. Cho nên, buổi đấu giá lần này là thật. Chỉ không biết món bán thần khí lần này là gì. Thần khí xuất thế, tất nhiên sẽ lại là một buổi thịnh hội lớn lao. Món bán thần khí được đấu giá là gì? Trần Phong mở miệng hỏi. Sắc mặt Erwin có chút cổ quái, nàng nhẹ giọng nói, món bán thần khí này có chút đặc biệt, không phải là vũ khí thông thường, mà là một con mắt. Vực sâu luôn xuất hiện rất nhiều thứ kỳ quái, bởi vì nơi đây có quá nhiều chủng tộc và sinh vật. Hơn nữa, loài người sinh ra chức nghiệp giả chỉ mới được 2 năm, còn ở nơi này, không biết đã tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên. Trong dòng thời gian dài đằng đẵng, bất kỳ sinh vật nào cũng có thể ngã xuống, cho dù là thần linh, có lẽ cũng chỉ là một trong số đó. Đó không phải là chuyện giật gân. Giữa các thần linh cũng có tranh đấu. Đến địa vị trí cao như họ, muốn thăng tiến thêm nữa, đừng nói là cấp truyền kỳ, ngay cả sức mạnh của quái vật cấp sử thi đối với họ cũng chẳng có giá trị gì. Thần tính. Đó mới là thứ họ cần. Trong tình huống này, tự nhiên sẽ có rất nhiều sinh vật sở hữu thần tính bị tấn công và giết chết. Món bán thần khí được đấu giá lần này lại là một con mắt. Tin tức này có lẽ hơi khoa trương, nhưng phải bình tĩnh suy xét, chủ nhân của con mắt là ai? Nếu là một vị thần đã ngã xuống, thân thể của họ được thần tính tưới nhuần vô số năm, rất có thể sẽ xảy ra những biến đổi đặc thù. Một loại sinh mệnh độc lập sẽ được sinh ra trên thi thể. Siêu phàm vật phẩm. Loại vật phẩm này vượt ra ngoài phạm vi nhận thức thông thường. Chúng có thể là vật phẩm mà cường giả mang theo bên mình, hoặc là một bộ phận trên cơ thể họ. Trên thực tế, rất nhiều bán thần khí đã ra đời trong hoàn cảnh này. Không phải tất cả thần khí đều được chế tạo ra, một số thần khí vì ở bên cạnh những cường giả có thần tính trong thời gian dài nên đã xảy ra những biến đổi. Trước đây, vì có chủ nhân áp chế, những vật phẩm đó sẽ không bị biến dị, nhưng vào khoảnh khắc chủ nhân chết đi, thiếu đi sự áp chế, chúng thậm chí sẽ thôn phệ một phần năng lượng trên cơ thể chủ nhân để làm chất dinh dưỡng cho việc tái sinh của mình. Sau khi hỏi Erwin, Trần Phong đã biết được tên của viên bán thần khí này. Táp nhãn Venka. Chính xác mà nói, đó không phải là toàn bộ món bán thần khí. Vu yêu cao cấp Venka có thể là pháp sư tà ác mạnh nhất từ trước đến nay. Sau khi phong thần, bàn tay và con mắt mà hắn để lại vẫn mang theo sức mạnh cường đại. Do đó, siêu phàm vật phẩm mà hắn để lại có tên đầy đủ là Táp nhãn ma chưởng Venka. Nghe có chút khó đọc, nhưng không thể che giấu được sức mạnh của nó. Năng lực của pháp nhãn là, pháp nhãn Venka phải được đặt vào hốc mắt trống mới có thể phát huy tác dụng. Sau khi lắp đặt mà gỡ ra, người dùng sẽ chết. Người dùng sẽ nhận được khả năng nhìn trong bóng tối và nhìn thấu sự thật vĩnh viễn, mỗi ngày có thể thi triển nhiếp cảm nhận quan và chi phối thuật 3 lần, Hôi Phi Yên Diệt và Tà Cư mỗi loại một lần. Phải nhớ một điều là, người dùng không thuộc phe tà ác mỗi ngày đều cần phải thực hiện một lần kiểm tra ý chí, thất bại sẽ bị chuyển sang phe tà ác. Năng lực của ma chưởng là, ma chưởng Venka phải được gắn vào cổ tay đã bị chặt đứt bàn tay mới có thể phát huy tác dụng. Sau khi lắp đặt mà gỡ ra, người dùng sẽ chết. Sinh vật bị ma chưởng chạm vào sẽ chịu sát thương hàng lạnh. Người dùng mỗi ngày có thể thi triển độc thần ngữ điệu và tà ác linh quang mỗi loại một lần. Năng lực khi hợp thể là, nếu người dùng đồng thời lắp đặt cả ma chưởng và pháp nhãn, người dùng mỗi ngày có thể thi triển thuật triệu hồi quái vật cấp 9 một lần. Đây là một năng lực vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng cực kỳ kinh khủng. Cách sử dụng món bán thần khí này vô cùng đơn giản, đó là bỏ đi một bộ phận cơ thể của mình, sau đó thay bằng cái gọi là pháp nhãn và ma chưởng. Giống như việc Trần Phong trước đây đã hiến tế một con mắt của mình để có được sức mạnh, chỉ khác là, lần huyết tế đó đã khiến quái vật và hắn hợp là một, còn món bán thần khí tên pháp nhãn ma chưởng Venka này lại là một kẻ ký sinh tà ác. Con mắt và bàn tay này thậm chí còn có ý thức riêng. Khi vật chủ muốn từ bỏ và gỡ chúng ra khỏi cơ thể, những siêu phàm vật phẩm này sẽ thôn phệ sinh mệnh lực của vật chủ. Chúng dùng cách này để thu thập sức mạnh và quyến rũ những kẻ đáng thương tiếp theo. Ngoài ra, do phe phái của chủ nhân cũ, vật phẩm này sẽ tiến hành kiểm tra ý chí đối với vật chủ mỗi ngày. Nếu là phe tà ác thì không sao, nhưng nếu là những kẻ đối lập với tà ác như thiên sứ, họ sẽ phải chịu sự kiểm tra ý chí. Nếu thắng, họ sẽ được bình an vô sự, nhưng nếu thua, họ sẽ giống như những thiên sứ sa ngã bị tế đàn thay đổi phe phái, từ thiên đường chói lọi rơi xuống luyện ngục không ánh sáng. Đối với những sinh mệnh thuộc phe thiện lương, đây không nghi ngờ gì là một việc vô cùng thống khổ. Họ dốc sức tiêu diệt tà ác, nhưng chỉ vì một lần thất bại, tín ngưỡng ban đầu sẽ thay đổi trong khoảnh khắc. Sự biến cố này không phải là điều tâm lý có thể chịu đựng nổi, và trong nhiều trường hợp, vào khoảnh khắc thất bại, đa số vật chủ đã chọn cách tự sát. Ý thức luôn có lúc sơ hở, nhưng siêu phàm vật phẩm này thì không, chúng sẽ không biết mệt mỏi mà tiến hành kiểm tra, từ đó quyến rũ đối phương xa vào bóng tối. Lại là món vật phẩm này. Trần Phong có chút giật mình. Đây là một món trang bị vĩnh viễn, không giống như vô tận chi kiếm trong tay, chúng sẽ hòa làm một với cơ thể của hắn. Trần Phong có chút động lòng. Điều này nghe có vẻ kinh ngạc, nhưng sự thật là, sau khi biết được tất cả những nguy hiểm này, trong lòng Trần Phong vẫn dấy lên một tia hứng thú. Mặc dù yêu cầu sử dụng món thần khí này là phải móc đi con mắt vốn có của mình, nhưng đối với Trần Phong đã có kinh nghiệm một lần, nỗi đau này không phải là không thể chịu đựng. Quan trọng là, nhờ đó hắn có thể thu được rất nhiều pháp thuật. Người dùng sẽ nhận được khả năng nhìn trong bóng tối và nhìn thấu sự thật vĩnh viễn, mỗi ngày có thể thi triển nhiếp cảm nhận quan và chi phối thuật 3 lần, Hôi Phi Yên Diệt và Tà Cư mỗi loại một lần. Và trong số những pháp thuật này, thứ Trần Phong khao khát nhất chính là chi phối thuật. Năng lực này dùng ý chí của bản thân để ảnh hưởng và khống chế tư tưởng và hành động của người khác. Năng lực này không chỉ đơn giản như bề ngoài, vì theo năng lực của người thi triển và người bị khống chế, nó có 3 cấp độ từ nhẹ đến mạnh, lần lượt là mệnh lệnh, thôi miên và lãng quên. Mệnh lệnh thì rõ ràng, chỉ là một cách điều khiển. Cấp độ thứ 2, thôi miên, thì có tác dụng lớn hơn. Thông qua năng lực này, người thi triển có thể gieo vào vô thức của mục tiêu một ý nghĩ hoặc ám thị có chủ đích. Ám thị thôi miên có thể là bất kỳ hành vi nào, từ những chỉ thị đơn giản trực tiếp đến những nhiệm vụ phức tạp, khó khăn. Còn cấp độ thứ 3 là lãng quên, người thi triển nhìn thẳng vào mắt đối tượng, xâm nhập vào ký ức của hắn, tùy ý đánh cắp và thay đổi chúng. Điều này có nghĩa là, nếu Trần Phong có thể thành công xâm nhập vào ý thức của một cường giả, qua nhiều tầng xuyên tạc, hắn có thể thi triển năng lực lãng quên này, thậm chí biến mình thành cha của đối phương mà người bị hại cũng sẽ không có nửa điểm nghi ngờ, bởi vì trong não của đối phương, đó là một ký ức đã ăn sâu bén rễ. Điểm quan trọng nhất là, một con mắt khác của hắn là huyễn tượng chi mắt. Nếu trước tiên kéo kẻ địch vào một không gian ảo ảnh, sau đó thi triển năng lực của pháp nhãn Venka, hiệu quả có lẽ sẽ còn được nhân lên gấp bội. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trần Phong đã nảy sinh hứng thú với món bán thần khí này. Đối với hắn, món bán thần khí này đơn giản là được tạo ra riêng cho mình. Chủ nhân của món thần khí này muốn có được thứ gì mà lại đem vật quý giá như vậy ra đấu giá? Trần Phong mang theo thắc mắc hỏi Erin. Với một vật phẩm quý giá như vậy, Erin tự nhiên đã hỏi thăm rõ ràng, nàng lập tức trả lời, Tĩnh Lặng Chi Thành đang tiến hành một cuộc chiến tranh, thắng bại sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị của kẻ thống trị. Do đó, mục đích của đối phương là vũ khí, rất nhiều vũ khí. Theo thông tin từ Erin, Trần Phong đã có một chút hiểu biết về người đấu giá kia. Hắn là một ác ma thuật sĩ, nắm giữ rất nhiều pháp thuật tà ác và là chủ nhân của một thành phố tên là Tòa Thành Yên Tĩnh, cách đây vài trăm dặm. Nhưng hiện tại, hắn đang gặp phải một rắc rối không nhỏ. Một đội quân do ác ma thành lập đã tấn công Tòa Thành Yên Tĩnh. Vốn dĩ, với tường thành bảo vệ, đội quân ô hợp đó không thể làm gì được ác ma thuật sĩ, dù chỉ cố thủ không ra cũng có thể kéo sụp đội quân kia. Nhưng trớ trêu thay, con trai của ác ma thuật sĩ đã phản bội hắn. Ác ma thuật sĩ này là một mê dụ ma. Hắn dụ dỗ nạn nhân đi đến hủy diệt bằng những lời hứa hẹn về quyền lực và của cải. Hắn có đôi mắt màu tím nhạy cảm và làn da đen xen lẫn màu hạt dẻ. Chiều cao khoảng 15 thước, nặng 5.500 pound. Mê dụ ma thích dụ dỗ hơn là chiến đấu trực tiếp. Nhưng một khi sự mê hoặc và lừa gạt của chúng thất bại, chúng sẽ thẹn quá hóa giận mà phát động những cuộc tấn công dữ dội và kinh hoàng. Chúng sẽ tiếp cận đối thủ để thi triển hoang mang thuật, sau đó dùng hỗn độn chi chù y và không khiết chi kích để kết liễu trận đấu. Khác với mị ma dùng quỷ kế để khơi dậy dục vọng của phàm nhân khiến họ sa đọa, mê dụ ma là một loại kẻ dụ dỗ khác biệt. Dù bề ngoài hung bạo, nhưng thực chất mê dụ ma là bậc thầy của lừa gạt và dối trá. Chúng dùng ảo ảnh để che giấu bộ mặt thật của mình, dùng ma pháp để thỏa mãn nguyện vọng của phàm nhân, qua đó ban thưởng cho những kẻ khuất phục trước lời dối trá và quỷ kế của chúng. Mê dụ ma thường dùng những phương thức bạo lực và phá hoại nhất để thỏa mãn nguyện vọng của người cầu nguyện, dù có thể không có hiệu quả tức thì. Một nghệ nhân vũ khí chăm chỉ có thể cầu nguyện cho tay nghề của mình vang danh thiên hạ, kết quả là tác phẩm xuất sắc nhất của anh ta lại bị một hung thủ tàn bạo dùng làm vũ khí để tàn phá khắp nơi. Một kẻ cô độc có thể cầu nguyện có được một người bạn đời, kết quả là anh ta sẽ mất đi tình yêu và biến thành ma cà rồng, và còn nhiều trường hợp tương tự. Vì vậy, mê dụ ma không bao giờ thực sự thực hiện nguyện vọng của phàm nhân. Ác ma thuật sĩ này là một trong những mê dụ ma kiệt xuất, chính vì giỏi lừa gạt nên hắn mới có thể đứng vững ở u ám địa vực, thậm chí còn trở thành lãnh tụ của một thành phố. Nhưng mỉa mai thay, chính một ác ma như vậy cuối cùng lại bị chính con trai của mình lừa gạt. Con trai hắn đã thương nặng ác ma thuật sĩ, dù hắn ngay lập tức phản kích, nhưng thành phố vẫn bị tổn thất nặng nề, cư dân chết hơn vạn người, ba phần lực lượng phòng thủ bị chính con trai hắn mê hoặc trở thành quân phản loạn. Tất cả đã sáng tỏ, những kẻ phản loạn ngoài hoang dã vốn là thuộc hạ của con trai hắn. Cứ như vậy, ưu thế của tòa thành yên tĩnh lập tức sụp đổ. Sau vài trận chiến, sĩ khí bị đả kích nặng nề. Điều chết người nhất là, khi phản bội, con trai hắn còn mang đi một lượng lớn vật tư, khiến vũ khí trong thành không đủ cung ứng. Vì vậy, hắn bất đắc dĩ phải mang pháp nhãn Venka ra, chỉ để có thể giành chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến này. Ngôi vị vốn dĩ đã mang ý nghĩa của sự giết chóc. Loài người vì leo lên quyền lực còn có thể cốt nhục tương tàn, huống chi là loài ác ma hỗn loạn. Ác ma thuật sĩ có lẽ cũng không tin tưởng con trai mình. Đối với hắn, con trai chỉ là sự nối dài huyết mạch, cái gọi là tình cha con của loài người không bao giờ tồn tại ở hắn. Nhưng đáng tiếc, hắn đã quá tự tin vào bản thân. Hắn tin vào sự thông minh và kinh nghiệm của mình, chỉ đơn giản xem con trai là tác phẩm của mình, không thể nào gây ra được sóng gió gì. Nhưng ác ma thuật sĩ chưa bao giờ để ý một điều, con trai hắn đã kế thừa huyết mạch độc nhất của mình, cũng là một mê dụ ma, cũng sở hữu khả năng lừa gạt và quỷ kế. Sự khinh địch của ác ma thuật sĩ đã biến hắn thành một kẻ thất bại, thậm chí phải một lần nữa mang bảo vật quý giá ra bán. Mục đích của hắn chỉ có một, đó là có được một lượng lớn vũ khí viện trợ, từ đó đánh bại kẻ phản bội đã mang lại cho mình sự sỉ nhục. Về phần tình cảm huyết thống, nó hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của ác ma thuật sĩ. Hắn chỉ muốn rửa sạch nỗi nhục của mình, và nếu có thể, hắn sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất để đối xử với kẻ phản bội này. Âm mưu của con trai hắn đã khiến tòa thành yên tĩnh suýt nữa rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đối với ác ma thuật sĩ, không có gì khiến hắn tức giận hơn thế. Vũ khí sao? Trần Phong trầm ngâm nói. Hắn quyết phải có được pháp nhãn Venka, bởi vì món bán thần khí này dường như được tạo ra riêng cho hắn. Về phần cái giá phải trả, hắn tin chắc rằng, trong khu vực u ám vẫn còn đang ở chế độ thủ công này, nền sản xuất bán công nghiệp hóa của trật tự hoàn toàn có thể đè bẹp bất kỳ tiểu thương vũ khí nào. Tệ nhất, hắn sẽ mang ra một vài vật phẩm chưa từng được đấu giá để có được sự ưu ái của đối phương. Tại u ám địa vực, thời gian thường không có khái niệm, bởi vì bầu trời luôn tối đen như mực. Đây là một nơi khiến người ta quên đi thời gian và cũng có thể khiến người ta sụp đổ. Trong vài ngày này, Trần Phong không ra ngoài nhiều. Vết thương của hắn vẫn chưa lành hẳn, đến giờ cũng chỉ mới hồi phục được 7 phần. Vì vậy, đám triệu hoán thú cũng không vội được đưa về, mà ở lại thị trấn này để phòng bất trắc. Erwin tự mình phái người đưa đón Trần Phong, phương tiện di chuyển là một con sư thú, một con quái vật có đầu ưng và mình sư tử. So với ngoại hình, tính tình của nó hiền hơn một chút, thậm chí còn bị người ta thuần hóa để làm tọa kỵ. Ngoài u ám địa vực, những nơi khác cũng có thói quen thuần phục sư thú. Khi Trần Phong bước vào sàn đấu giá, xung quanh đã chật kín người xem. So với buổi hội tụ của các cường giả ở Đăng Thạch Thành, ngưỡng cửa của buổi đấu giá do Erwin tổ chức thấp hơn một chút. Vì vậy, nơi đây tụ tập vô số sinh vật, hắc ám tinh linh chiếm đa số, dù sao đây cũng là địa bàn của Roser. Ngoài ra, các sinh vật hắc ám chiếm 2 phần, và ác ma chiếm 3 phần. Xung quanh vang lên rất nhiều tiếng ồn ào. đừng để ý đến cái gọi là lễ tiết, đây là một nơi mà cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. So với những vấn đề lễ tiết vô dụng, những kẻ tà ác này chú ý hơn đến buổi đấu giá sắp bắt đầu. Cùng với một trận tiếng bước chân nặng nề, một con quái vật cao lớn và đồ sộ xuất hiện trước mắt mọi người. Mắt nó đỏ rực, trên người có những đặc điểm rõ ràng của ác ma, da thịt có rất nhiều hình xăm và vết sẹo. Chiều cao của nó vượt qua các ác ma thông thường, trong tay cầm một cây quyền trượng kỳ dị được khảm một viên ngọc màu xanh lục. Ngay khi ác ma này xuất hiện, tất cả các sinh vật xung quanh đều câm như hến. Tiếng gào thét ồn ào vừa rồi như bị ai đó bóp cổ, ngay lập tức đến cả việc hít thở cũng cảm thấy khó khăn. Ác ma thuật sĩ. Không chỉ vậy, hắn còn là một thi pháp giả cấp truyền kỳ đáng sợ. Quy tắc giữ bí mật là nghĩa vụ cơ bản nhất phải tuân thủ. Erwin chưa từng nói những thông tin đó cho người thứ ba, vì vậy, trong mắt đông đảo khách đấu giá, ác ma thuật sĩ vẫn là một nhân vật nổi bật được bao phủ bởi vòng hào quang bí ẩn và đáng sợ, chứ không phải là một kẻ thất bại bị chính con trai mình đùa giỡn trong lòng bàn tay, suýt nữa mất cả thành trì. Ác ma thuật sĩ ngồi ở hàng ghế cao nhất của sàn đấu giá, dùng ánh mắt không mấy thân thiện nhìn chăm chú vào những bóng người xung quanh. Tâm trạng của hắn tồi tệ đến cực điểm. Món pháp nhãn Venka đó vốn là để dành cho chính hắn, nhưng đáng tiếc, vì để bảo vệ quyền sở hữu thành trì, hắn buộc phải mang nó ra đấu giá. Tình hình chiến sự đang bất lợi cho hắn. Tên con trai đáng ghét đó đã lấy đi tất cả những gì có thể lấy, chỉ để lại một ít đồ thừa thải. Trong khoảng thời gian này, hắn không phát động tấn công, nhưng ác ma thuật sĩ biết rõ, hắn đang chuẩn bị cho một hành động lớn. Trước đây chỉ là những cuộc giao tranh nhỏ, cho đến khi con trai hắn phản bội, ác ma thuật sĩ mới kinh hoàng phát hiện ra, hắn thậm chí còn có giao dịch với cả những tên thực nhân ma không não. Đội quân ô hợp ban đầu, sau khi nhận được một loạt vũ khí viện trợ và quân tiếp viện, đã bắt đầu lớn mạnh dần. Không chút khoa trương, chúng đã có đủ khả năng để quyết một trận tử chiến với tòa thành yên tĩnh, và đáng sợ hơn là, tỷ lệ thắng của chúng còn cao hơn một chút. Đây là điều mà ác ma thuật sĩ không thể nào chấp nhận được. Tòa thành yên tĩnh có một ý nghĩa đặc biệt đối với hắn. Một khi thành phố bị chiếm lĩnh, hắn chỉ có thể chọn cách trốn đi thật xa. Dưới tình huống đó, danh hiệu kẻ tà ác sẽ hoàn toàn trở thành một trò cười. Bị chính con trai mình đánh bại ư, điều này sẽ khiến tất cả ác ma cảm thấy ghê tởm. Để bảo vệ tôn nghiêm của mình, ác ma thuật sĩ đã chọn đến đây. Hắn nghe nói chủ nhân nơi này có những kênh đặc biệt, có thể cung cấp rất nhiều vũ khí. Tuy nhiên, kinh nghiệm hơn 10 năm mách bảo ác ma thuật sĩ rằng, không nên để lộ điểm yếu của mình trước bất kỳ ai. Vì vậy, hắn không chọn mua bán riêng lẻ, mà tiến hành một cuộc đấu giá. Mục đích chỉ có một. Hắn phải tối đa hóa lợi ích. Khi kẻ địch đã có vũ khí đáng gờm, hắn chỉ có thể giành được chiến thắng cuối cùng khi có được số vũ khí gấp đôi, thậm chí nhiều hơn. Là một thi pháp giả cấp truyền kỳ, ác ma thuật sĩ sở hữu sức mạnh kinh khủng, ngay cả cường giả cấp hoàng kim cũng không dám nhìn hắn quá lâu. Sức mạnh to lớn sẽ hình thành một vòng hào quang uy hiếp xung quanh, khiến kẻ địch cảm thấy dũng khí suy giảm. Nhưng rất nhanh, ác ma thuật sĩ phát hiện có gì đó không ổn. Hắn quay đầu lại, thấy một bóng người mặc áo choàng đang nhìn mình, bên cạnh còn có một đứa trẻ trông giống loài người. Loài người ư, chẳng phải chỉ là thức ăn thôi sao? Ác ma thuật sĩ cau mày, vừa định nổi giận. Dù sao trong khoảng thời gian này, hắn đã phải chịu áp lực quá lớn, hắn không muốn bị ai nhìn chằm chằm quá lâu, điều đó sẽ khiến hắn cảm thấy chuyện của mình đã bị bại lộ. Hai kẻ đáng ghét trước mắt này, nhất định phải chịu chút trừng phạt. Cảm xúc phẫn nộ dâng lên trong lòng. Mặc dù thành phố này không cho phép đấu đá riêng, nhưng đối với cường giả cấp truyền kỳ, luôn có một vài đặc quyền. Chỉ cần không giết chết đối phương, không gây ra án mạng khó giải quyết, việc đánh gãy một hai cái chân cũng chẳng là gì. Hắn cũng sẽ không thương hại một đứa trẻ loài người, ác ma thuật sĩ sẽ móc đi hai con mắt sáng ngời của nó, sau đó mặc kệ nó kêu gào trước mặt mình. Điều này thật điên cuồng, và cũng thật khoái lạc, không phải sao? Khóe miệng ác ma thuật sĩ nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn. Ngay khi hắn chuẩn bị thực hiện ý định của mình, hai luồng khí tức mỏng manh nhưng đáng sợ từ cơ thể đối phương tỏa ra. Cấp truyền kỳ. Lại là hai kẻ cùng cấp. Ác ma thuật sĩ rõ ràng đã do dự một chút. Mặc dù tự tin vào sức mạnh của mình, ở khoảng cách xa như vậy, một khi hắn thi triển pháp thuật, chắc chắn sẽ khiến đối phương bị ảnh hưởng. Nhưng tòa thành yên tĩnh vẫn còn đang trong cơn binh biến, nếu bây giờ lại gây sự với hai kẻ cấp truyền kỳ, có lẽ sẽ làm xáo trộn toàn bộ kế hoạch đã sắp đặt của hắn. Ác ma thuật sĩ chọn cách im lặng, hắn biết mình phải giữ bình tĩnh, không thể vì chút chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến đại cục. Dưới tình huống đó, hắn thậm chí còn gật đầu với đối phương một cái, rồi lập tức dời đi ánh mắt. Ta cứ tưởng nó sẽ tấn công chứ. Liệt ma biểu môi, có chút không vui nói. Mặc dù nó có trí tuệ, nhưng hành vi cử chỉ lại không khác gì một đứa trẻ. Trong mắt nó, ác ma thuật sĩ mang theo giả tâm báo thù kia càng giống một món đồ chơi, dĩ nhiên, cũng có thể là một món điểm tâm. Ác ma thuật sĩ không nghi ngờ gì là rất đáng sợ. Là một thi pháp giả, nó thậm chí còn nắm giữ một loại năng lực triệu hồi tà ma, có thể triệu hồi một số kẻ tà ác đặc thù tham gia chiến đấu, ngoài ra còn tinh thông một số pháp thuật như ẩn thân thuật và sát thương băng hệ. Trần Phong dù biến thân và dùng cả vô tận chi kiếm cũng không thể chiến thắng được nó, ác ma trước mắt là một cường địch thực sự. Nhưng Trần Phong ngoài là một ác ma, còn là một triệu hoán sư. Cộng thêm sự trợ giúp của liệt ma và chimera, dù ác ma thuật sĩ có đáng sợ đến đâu, cũng sẽ trở thành một cái xác. Việc đối phương kìm nén không tấn công khiến Trần Phong cũng cảm thấy có chút thất vọng, bởi vì hắn đã mất đi một cơ hội miễn phí để có được. Pháp nhãn Venka. Hỗn loạn. Đây là thiên tính của ác ma. Trần Phong dù thuộc phe trật tự, nhưng ở trong một môi trường như vậy, cũng thường nảy sinh nhiều ý nghĩ điên cuồng. Buổi đấu giá bây giờ bắt đầu. Một nữ hắc ám tinh linh chủ trì buổi đấu giá này, không phải Erin cũng không có gì lạ. Vật phẩm quý giá luôn được tiết lộ sau cùng, trước đó là sân chơi của những hội viên cấp trung và thấp. Những món đồ được đấu giá luôn vô cùng kỳ lạ, từ nhãn cầu của nhãn ma, cánh của thiên sứ bị ô nhiễm, cho đến một số tọa kỵ cường tráng, trong đó thậm chí còn có một số nữ sinh vật hắc ám bị lột sạch quần áo để người ta chiêm ngưỡng. Bán thú nhân, ma cà rồng, và cả một số dục ma. Buổi đấu giá còn kiêm luôn cả việc buôn bán nô lệ. Vốn dĩ những việc kinh doanh này hoàn toàn do Đăng Thạch Thành nắm giữ, nhưng sau khi hội nghị bị hủy diệt, Erin không nghi ngờ gì đã chia được một phần bánh gato, có lẽ không lớn, nhưng lợi nhuận lại tăng lên không ít. Sau gần nửa giờ đấu giá, Erin thay thế nữ hắc ám tinh linh trước đó bước lên sân khấu. Hôm nay, nàng không mặc áo choàng mà là một chiếc váy vô cùng gợi cảm, để lộ ra những mảng da thịt lớn, đặc biệt là đôi chân dài miên man, khiến một số sinh vật hắc ám không khỏi nuốt nước miếng. Thích làm đẹp, có lẽ là bản năng của bất kỳ sinh vật nào. Erin mỉm cười nhìn xung quanh, rồi đứng trên sân khấu, lớn tiếng nói, tiếp theo sẽ là phần mở đầu cho một cuộc đấu giá khác. Bởi vì chúng ta sẽ có 3 vật phẩm quý giá được mang ra đấu giá. Ta biết các vị đã mong chờ từ lâu, vậy thì tiếp theo, hãy để chúng ta công bố vật phẩm đấu giá đầu tiên, một con tà thú đồng thời sở hữu huyết mạch của cả ác ma và ma quỷ. Một con quái vật hoàn toàn không nên được sinh ra đã bị đẩy lên sân khấu. Toàn thân nó bê bết máu, bị quấn bởi vô số dây xích sắt. Trên ngực, lưng và tứ chi còn bị đóng những thiết bị đặc thù để thôn phệ năng lượng. Nhưng dù vậy, luồng sức mạnh truyền kỳ không thể kiềm chế trên người nó vẫn khiến đám đông xung quanh cảm nhận rõ mồn một. Một con quái vật lai tạp giữa ác ma và ma quỷ, thân cao chỉ khoảng 1,5 mét, hình thể tương tự khiếp ma, trên đầu có một đôi sừng ác ma đặc trưng, sau lưng là một cái đuôi dài và nhỏ chỉ có ở ma quỷ. Nó chỉ có một con mắt duy nhất nằm ngay giữa mặt. Trong con mắt đó, không phải là tia sáng đỏ rực chứa đầy hận thù thông thường, cũng không có bất kỳ sự căm hận nào, mà giống như một vũng bùn ô uế nhất thế gian, từng chút một, lôi kéo toàn bộ ánh mắt của những ai nhìn vào nó. Một mùi hôi thối lan tỏa khắp nơi. Trần Phong khẽ rùng mình, đó không phải là mùi vị thật, mà là một không gian khác do con mắt của nó tạo ra. Khoảnh khắc này, Trần Phong không cố gắng chống cự, ngược lại hoàn toàn thả lỏng tâm trí. Hắn muốn xem thử, năng lực của nó rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Gần như trong nháy mắt, hội trường ồn ào xung quanh biến thành một cái hố khổng lồ, to bằng cả một sân bóng đá, bên trong toàn là bùn đen, chứa đầy các bộ phận cơ thể, tay chân, xương cốt, mắt và những cái đầu bị chặt đứt. Đây nào phải vũng bùn, rõ ràng là một hố chôn người. Cả một sân bóng đá ngập trong xác chết, không hề có cảnh tượng nhàm chán như xác sống trỗi dậy, nhưng dù vậy, khi ở trong một môi trường quỷ dị như vậy, vẫn khiến tinh thần người ta căng như dây đàn. Cạch. Một đôi tay đột nhiên nắm lấy chân Trần Phong. Xung quanh toàn là xương cốt, những cái đầu lâu như cá sống bơi lội tứ tung. Trong một khung cảnh hoang đường và quỷ dị như vậy, sự xuất hiện của đôi tay này không nghi ngờ gì đã đẩy nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm. Trần Phong không hề la hét hay giãy giụa. Hắn đưa tay, thậm chí không cần suy nghĩ, trực tiếp thò xuống vũng bùn. Hắn quờ quạng, tóm lấy một thứ gì đó giống như rong biển, rồi dùng sức nhấc lên. Ngay sau đó, một thân hình mảnh mai, tinh tế hiện ra trước mắt hắn. Một con dục ma. Trần Phong dựa vào thân hình để đoán ra chủng tộc ban đầu của nó. Về phần khuôn mặt, nó đã bị thối rữa nặng, hai mắt chảy ra mủ nước, mặt thì như bị thứ gì đó gặm nhấm, để lại một vết thương đáng sợ, thậm chí có thể nhìn thấy cái lưỡi nhấp nháp đang ngọ ngoậy qua vết thương đó. Con dục ma trước mặt trông vô cùng đau đớn, nó dường như muốn nói gì đó với Trần Phong, nhưng vì cơ thể, nó không thể phát ra âm thanh nào. Mỗi lần giãy giụa, máu mủ trong người lại hòa với bùn chảy ra từ lỗ hổng trên mặt. Cảnh tượng này khiến Trần Phong cảm thấy có chút khó chịu, không phải vì sợ hãi, mà là vì buồn nôn. Một ngọn lửa đột nhiên xuất hiện trên không trung phía trên vũng bùn, rồi rơi xuống. Từ một ngọn lửa, bỗng nhiên biến thành vô số ngọn lửa dày đặc. Nhiệt độ cao khủng khiếp quét sạch vũng bùn. Cùng lúc đó, Con dục ma đang bị Trần Phong giữ trong tay dường như cảm nhận được điều gì đó. Nó há to miệng, phát ra một âm thanh còn khó nghe hơn tiếng kính vỡ gấp trăm lần, rồi bùng một tiếng, nổ tung. Trần Phong theo bản năng nhắm một mắt lại, và khi mở ra lần nữa, xung quanh đã trở lại như cũ. So với những khán giả hăng hái lúc trước, giờ đây họ có vẻ hơi chật vật, không ít người thậm chí còn ngã ngồi trên mặt đất. Cách đó không xa, có một con xà ma bốn tay nằm sõng soài, mắt trợn trừng, tim đã ngừng đập. Nó đã bị dọa chết. Trần Phong không chắc những người khác có gặp phải cảnh tượng giống mình hay không, nhưng có một điều chắc chắn, con quái vật trước mắt này có gì đó rất quái lạ. Sau một lúc quan sát, Trần Phong cảm nhận được nhiều luồng huyết mạch khác nhau trên người nó, bao gồm cả Nang Fens, Dục Ma, Xà Hạt Ma và một số sinh vật hắc ám khác. Một kẻ lai tạp. Một kẻ lai tạp thuần túy. Thậm chí không cần chiến đấu, chỉ một cái nhìn cũng có thể gây ra sát thương trên diện rộng như vậy. Nó không nghi ngờ gì là một con quái vật đáng sợ. Đây không thể nào là một loài được sinh ra tự nhiên. Bởi vì nó liên quan đến quá nhiều huyết mạch, chỉ riêng ác ma đã có 3 loại, cộng thêm huyết mạch của ma quỷ và sinh vật hắc ám, trên người con quái vật này có ít nhất hơn 10 loại gen quái vật. Nỗi đau trên người khiến con quái vật này trở nên hơi bồn chồn. Toàn thân nó được bao phủ bởi một trường năng lượng linh năng mạnh mẽ, còn có một chút khí tức ác ma. Khuôn mặt nó co giật, ngay sau đó, đột nhiên mọc ra 6 cái xúc tu trông đến buồn nôn, da cũng từ màu đỏ chuyển sang màu tím nhạt. Về phần sức mạnh, cũng từ việc thiên về tấn công linh hồn chuyển sang khí tức lỗ mãng và điên cuồng của loài thực nhân ma. Nó cố gắng thoát khỏi sự trói buộc, nhưng những sợi xích sắt và những thanh sắt đâm vào cơ thể nó đều là vật phẩm luyện kim, dù nó có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra được. Trần Phong hơi nhíu mày. Nó đã biến thành một con quái vật khác. Khí tức, ngoại hình, thậm chí cả màu da, những đặc điểm vốn đi theo một sinh mệnh cả đời, lại có thể thay đổi trong chớp mắt. Khi con quái vật biến hình, xung quanh đều im lặng. Khán giả không hề hoảng sợ vì cái chết của một người bạn đồng hành, ngược lại, sau khi thấy sự biến đổi kinh người của nó, sắc mặt họ trở nên vô cùng đặc sắc, sợ hãi và hưng phấn đan xen trong lòng. Sợ hãi là vì sự kinh khủng của nó, nếu nó thoát ra, những ai dưới cấp truyền kỳ không thể nào sống sót. Còn hưng phấn là vì một sinh vật hùng mạnh như vậy lại bị trói trên đài cao như một tên nô lệ. Cảm giác áp đảo kẻ mạnh, thậm chí dùng chân dẫm lên đầu đối phương, khiến những khán giả này say mê như điếu đổ. Kẻ đã tạo ra con quái vật này là một tên điên thực sự. Erin rất hài lòng với biểu cảm của khán giả, nàng hiểu rõ đạo lý đầu cơ trục lợi. Bất kể người khác có mua hay không, có cần hay không, chỉ cần có thể khơi dậy sự hứng thú mãnh liệt của người xem, cuộc đấu giá này đã thành công hơn một nửa. Nàng liếc nhìn bốn phía, rồi nói tiếp, đây là một con quái vật được tạo ra bởi một thi pháp giả vĩ đại. Trong cơ thể nó có huyết mạch của 13 loài quái vật khác nhau. Vì một lý do đặc biệt, cứ mỗi giờ, huyết mạch trong cơ thể nó sẽ được tái cấu trúc, và khi đó nó sẽ biến thành một loài mới. Nó rất đáng sợ, và cũng có sức sát thương lớn, nhưng không thể phủ nhận rằng, nó là một vật sưu tập tuyệt vời. Sở hữu nó, chẳng khác nào sở hữu rất nhiều nô lệ cấp truyền kỳ. Chủ nhân của món hàng không muốn tiết lộ danh tính, sàn đấu giá tôn trọng lựa chọn của ông ta, vì vậy tôi sẽ cùng các vị thương lượng giá trị của vật phẩm này. Ông ta cần một lô lương thực, những khán giả có hứng thú bây giờ có thể bắt đầu ra giá. Thức ăn ư? Câu trả lời này khiến đám đông xung quanh xôn xao bàn tán. Đem một sinh vật cấp truyền kỳ ra chỉ để đổi lấy thức ăn. Đây quả thực là một yêu cầu giao dịch chưa từng có. Trong vực sâu, tiền tệ là linh hồn, nhưng phần lớn thời gian, quái vật ở đây vẫn thích lấy vật đổi vật. Bọn chúng sẽ đem những thứ mình không cần ra để đổi lấy những vật phẩm mà chúng cho là có giá trị. Và bây giờ, người bán hàng không muốn tiết lộ danh tính này lại muốn có thức ăn, điều này không khỏi khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, đã có người bắt đầu ra giá. Dù cơ hội thuần hóa con quái vật này không lớn, nhưng có thể sở hữu thêm một nô lệ cấp truyền kỳ không nghi ngờ gì sẽ giúp gia tăng thanh danh. Giống như thế giới loài người, nơi nào có sự sống, nơi đó có đấu đá. Lũ quỷ ở đây cũng không thoát khỏi số mệnh này. Danh tiếng càng lớn nghĩa là càng thu hút được nhiều thuộc hạ đến đầu quân. Dù sao thì ở mảnh đất không có bất kỳ đạo nghĩa nào này, cạnh tranh và chết chóc diễn ra từng giờ từng khắc. Xung quanh lục tục vang lên vài tiếng hét giá, nhưng giá trị đưa ra lại không mấy khả quan. Vậy mà Erin lại không hề tỏ ra khó chịu. Mỗi khi có tiếng hét giá vang lên, nàng đều mỉm cười hướng về phía đó. Mỉm cười phục vụ. Vượt ra ngoài lối giao dịch giả mang của thế giới vực sâu, trước khi Phu Ra thành lập hội đấu giá, Trần Phong thậm chí đã tìm chuyên gia để huấn luyện đặc biệt cho nàng một thời gian. Khi văn hóa từ thế giới loài người va chạm với vực sâu, Erin đã nhanh chóng nắm vững cái gọi là kỹ xảo bán hàng, sau đó vận dụng thành công vào các buổi đấu giá. Có lẽ chính vì vậy mà nơi này mới có thể trỗi dậy nhanh đến thế. 50.000 con nghiễn trùng sấy khô. Đúng lúc này, một giọng nói trầm thấp đầy ngạo mạn vang lên. Trước đó, mức giá cao nhất cũng chỉ là 10.000 con nhuyễn trùng sấy khô, nhưng bây giờ, con số này đã tăng gấp 5 lần, lập tức trấn áp toàn bộ khán giả. Mấy con nhuyễn trùng đáng thương tất nhiên không thể so sánh với một cường giả cấp truyền kỳ, nhưng con quái vật trước mắt này căn bản không có khả năng bị thuần hóa. Cái gọi là giá trị của nó, nói trắng ra chỉ là một vật phẩm để thưởng lãm, vì vậy ngay từ đầu giá trị đã bị chiết khấu rất nhiều. Người bán lại cần thức ăn, và 50.000 con nhuyễn trùng sấy khô không nghi ngờ gì là một con số đáng kể. Đối phương là một tên xương cự nhân. Nó đến từ một vị diện khác, rõ ràng là một kẻ lữ hành vị diện. Xương cự nhân có chiều cao hơn 5 mét, toàn thân màu xanh nâu. Những kẻ đứng gần nó đều cảm thấy một luồng hàn khí ập tới. Đây cũng là một cao thủ đã bước vào cấp truyền kỳ. Nó khiêu khích nhìn quanh, nhưng không một ai dám mở miệng tăng giá nữa. 50.000 con nhuyễn trùng sấy khô. Con số này đủ để nuôi sống cả một đội quân thực thụ. Trí tuệ của cự nhân bẩm sinh không cao, nhưng đối phương đã bước vào cấp truyền kỳ, có lẽ đã thay đổi được phần nào. Ánh mắt nó lóe lên vẻ tự mãn. Đây là lần đầu tiên nó tham gia lữ hành vị diện, tự nhiên muốn mang về một vài vật phẩm chấn động. Và trước mắt, còn thứ gì hấp dẫn hơn một nô lệ cấp truyền kỳ chứ? Thứ nó bỏ ra chỉ là một ít nhuyễn trùng sấy khô vô dụng, nhưng thứ nhận lại là một nô lệ cấp truyền kỳ sống sờ sờ, còn nguyên vẹn. Món hời này quá xứng đáng. 10.000 bao lương khô. Trần Phong tài lực hùng hậu, lương thực của trật tự đang bội thu, ngũ cốc dư thừa đều được chế biến thành vật phẩm nén tiện cho việc mang theo. Ngay khi xương cự nhân nghĩ rằng món đồ này đã thuộc về mình, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ một phía. Lương khô. Đó là thứ gì? Khán giả xung quanh lại bắt đầu bàn tán. Nhuyễn trùng giống như gạo trắng của thế giới loài người, còn lương khô không nghi ngờ gì là một thứ chưa từng nghe qua. Trước khi đến vực sâu, Trần Phong đã mang theo không ít vật tư. Lúc này, hắn khẽ động ý niệm, lấy ra một bao lương khô từ thứ nguyên hư hỏng rồi ném lên sân khấu. Đây là loại thức ăn đặc biệt, cảm giác còn tốt hơn nhuyễn trùng một chút. Ba miếng bánh quy như thế này, đủ cho một con cuồng bạo ma ăn trong một ngày. Trần Phong lên tiếng giải thích. Ồ, lời nói của Trần Phong khiến những khán giả có mặt cảm thấy khó tin. Bọn chúng thấy rõ, miếng bánh quy trong tay Erin thậm chí còn chưa lớn bằng bàn tay của nàng. Đây là khái niệm gì? Phải biết rằng cuồng bạo ma thân hình khổng lồ, một bữa có thể nuốt chửng 10 con, thậm chí nhiều hơn, ác nhiễm trùng để lót dạ. Mà bây giờ, chỉ cần 3 miếng thứ gọi là lương khô. Đã có thể lấp đầy bụng của cuồng bạo ma trong một ngày, điều này không khỏi khiến người ta cảm thấy quá hoang đường. Erin cũng không ngờ Trần Phong lại có hứng thú với con quái vật kia, thậm chí còn mở miệng cạnh tranh. Nàng cầm bao lương khô trong tay, đối với nàng, những loại thức ăn này không có gì xa lạ. Có thể nói, nàng cũng là một trong những người chứng kiến trật tự từ không có gì trở nên như bây giờ. Ngươi, qua đây thử một lần. Erin chỉ tay về phía một tên xài lang nhân. Đối phương có lẽ cũng không tin vào phân lượng của miếng bánh quy này, hoặc là muốn thể hiện mình trước mặt Erin, liền sải bước lên sân khấu, mở gói và nuốt vào bụng. Trần Phong lại đưa thêm 2 bao nữa, và dưới sự chứng kiến của mọi người, đối phương nuốt hết vào bụng. Ực cực. Thức ăn có chút khó nuốt, xài lang nhân uống từng ngụm nước lớn. Thời gian trôi qua từng giây, ban đầu xài lang nhân vẫn giữ vẻ mặt thoải mái, không có biểu hiện gì đặc biệt. Nhưng không lâu sau, khi thức ăn gặp nước và trương nở, sắc mặt của nó bắt đầu trở nên đau đớn. Chẳng mấy chốc, nó thậm chí phải quỳ một chân xuống đất, ôm bụng không ngừng rên rỉ. Theo sau những tiếng gào thét đau đớn, xài lang nhân chết một cách thảm thương ngay trên sân khấu, chết vì bị thức ăn làm vỡ bụng, gây ra một bi kịch. Xung quanh trở nên im phăng phắc. Đây không phải là loại lương khô thông thường, mà là phiên bản tăng cường dựa trên cơ sở ban đầu, trọng lượng so với bánh quy nguyên bản đã tăng gấp 3 lần. Bởi vì loại này vốn không phải chuẩn bị cho con người, mà là vật tư liên quan đến quân đoàn ác ma. Hiện tại, dưới sự triệu hồi và thuần hóa bằng thuật độc tâm của Trần Phong, trật tự đã có thêm một đội tác chiến ác ma. Bọn chúng ăn rất nhiều, nếu chỉ dùng sức ăn của con người thì không thể nào thỏa mãn được. Chính vì vậy, Trần Phong mới sai người chế tạo gấp một lô hàng đặc biệt, mục đích là để cho ác ma sử dụng. Xài lang nhân một hơi nuốt 3 bao, đổi thành lương khô bình thường thì tương đương với 9 bao, thậm chí nhiều hơn. Lại thêm việc nó uống nhiều nước như vậy, không chết mới là lạ. Erin cố ý hại chết xài lang nhân, dù sao thì một cái chết sẽ tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn. Điều này khiến xương cự nhân cảm thấy có chút bất mãn. Những vật phẩm này vừa tiện lợi, lại có thể giúp người ta no bụng rất nhanh. Nhuyễn trùng sấy khô của nó căn bản không thể so sánh được. Muốn có được con quái vật trước mắt, nó nhất định phải tăng giá lần nữa. Nhưng, đối phương có đáng không? Một vật phẩm để thưởng lãm rõ ràng không đáng để bỏ ra nhiều thức ăn hơn nữa. Vì vậy, Dưới ánh mắt lạnh lùng của Sương Cự Nhân, Trần Phong đã giành được quyền sở hữu con quái vật. Trật tự có bộ phận sinh hóa, dưới sự tổ chức của Lâm Nguyệt Thu, trật tự mỗi giờ mỗi khắc đều đang tiến hành những thí nghiệm điên cuồng. Trần Phong chưa bao giờ nghĩ đến việc thuần hóa con quái vật này, nhưng huyết mạch quỷ dị trên người nó lại thu hút sự chú ý của hắn. Do đó, hắn đã quyết định đấu giá nó, sau đó đưa về căn cứ cho bộ phận sinh hóa nghiên cứu. Một vật thí nghiệm cấp truyền kỳ, cho dù chỉ khai thác được 1% gen của nó, đối với trật tự mà nói, cũng là một bước nhảy vọt về chất. Erwin mỉm cười ra hiệu, sau đó hỏi lại 3 lần, xác nhận không có ai tăng giá nữa, Trần Phong đã trở thành người chiến thắng trong cuộc tranh đoạt này. Buổi đấu giá diễn ra một cách có trật tự. Món đồ thứ hai là một bộ áo giáp, chỉ thiếu một chút thần tính là có thể lột xác thành á thần khí, điều này khiến xung quanh trở nên sôi động. Tuy nhiên, Trần Phong cũng đành bó tay, vì bộ giáp này chỉ riêng chiều cao đã đến 3 mét, người chế tạo ban đầu rõ ràng là dành cho cự nhân hoặc các sinh vật khổng lồ khác. Kết cục của bộ áo giáp này là bị Sương Cự Nhân lúc trước giành được. Sau khi có được nó, vẻ mặt âm trầm của gã cũng tiêu tan đi không ít, dù sao lần này cũng không phải ra về tay không. Sau khi kết thúc hai món đấu giá, vẻ mong đợi trên mặt khán giả càng thêm nặng nề. Bọn họ đều hiểu rõ, vật phẩm chủ chốt mới là thứ quý giá nhất, dù không mua nổi thì ngắm một chút cũng tốt. Dưới sự mong chờ đó, Erwin thận trọng cầm một chiếc hộp sắt từ khay lên. Nàng mở hộp ra, và ngay lập tức, một con ngươi đen tuyền liền lộ ra trước mắt tất cả mọi người. Đó là một con ngươi đen tuyền. Giữa con ngươi có những điểm sáng sâu thẳm lấp lóe, chúng hút lấy nhau ngưng tụ thành một khối, hóa thành một khe hở thẳng đứng. Khi con ngươi đó được Erwin lấy ra, tất cả những người có mặt đều xuất hiện ảo giác thính giác, thậm chí trong đầu còn kèm theo từng cơn co giật đau đớn. Không một ai ngoại lệ, cho dù là Trần Phong, Sương Cự Nhân hay các cường giả cấp truyền kỳ khác, đều vì khí tức đáng sợ của nó mà khiến tinh thần bị tổn thương. Con mắt của Venka. Chủ nhân trước đây của con mắt này là một vu yêu tà ác, tinh thông hắc ma pháp, theo năm tháng tích lũy, con mắt của hắn tự nhiên cũng bị ảnh hưởng. Hắn là một tà thần thực thụ. Venka, một vu yêu tà ác và đáng sợ của Phơ Lăng, hắn đã chạm đến lĩnh vực của thần từ hàng ngàn năm trước. Bị thuộc hạ của mình là cây phản bội, kẻ thì thầm đã biến mất khỏi cõi Oz, chỉ để lại truyền thuyết và hai món thần khí hùng mạnh, con mắt của Venka và bàn tay của Venka. Và con mắt trước mặt này, chính là một phần của bộ á thần khí đó. Venka có một sức quan sát cực kỳ nhạy bén đối với nhân tính. Bất kể một sinh mệnh mạnh mẽ đến đâu, cũng nhất định có bí mật có thể hủy diệt hắn. Trong lòng mỗi người đều có hạt giống hắc ám không muốn ai biết, tìm ra hạt giống tà ác đó, kẻ thù của ngươi sẽ bị hủy diệt. Nếu ngươi có thể hiểu và khống chế được mặt tối mà người khác không dám thể hiện, ngươi sẽ có được sức mạnh và quyền lực. Đừng bao giờ phô bày tất cả những gì ngươi biết, nếu không kẻ thù của ngươi cũng sẽ lấy đi hạt giống của ngươi. Các mục sư của Venka âm thầm phá hoại mọi thứ, dụ dỗ những người lương thiện trở nên tà ác. Giáo phái này bị căm ghét đến mức các mục sư chỉ cần bị phát hiện là sẽ mất mạng. Vì vậy, bọn họ hành động vô cùng bí ẩn, nhưng ở không ít vị diện đều có dấu vết của họ, truyền bá tà ác hoặc tìm kiếm những vật phẩm cổ xưa có thể truy ngược về đế quốc của chủ nhân họ. Đặc biệt là khi Venka một lần nữa mất đi hai món thần khí của mình. Không sai, trên thực tế, món thần khí này là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Dù Venka đã thất bại, bị chặt mất một con mắt và một bàn tay, khiến nó trở thành một vị thần cấp thấp, nó vẫn luôn cố gắng phục hồi sức mạnh của mình. Một khi hai món á thần khí này có thể trở lại trên cơ thể nó, sức mạnh của nó sẽ được khôi phục. Danh hiệu cuối cùng của Venka là thần của những bí mật. Thần chức của nó là bí mật và âm mưu. Tín đồ của nó là pháp sư, thuật sĩ, những kẻ âm mưu. Vì những lý do đó, ác ma thuật sĩ mới dám đem nó ra đấu giá. Dù sao thì, ngoại trừ sự bảo hộ của nơi này, ở bất kỳ nơi nào khác có tín đồ của Venka, khi nó lấy con mắt ra, đều sẽ gặp phải những cuộc tấn công không thể tưởng tượng nổi. Ngoại trừ thần linh, không ai có thể sống sót trong tay một đám cuồng tín có thực lực mạnh mẽ. Những khán giả đứng gần con mắt đột nhiên bắt đầu run rẩy. Dường như không thể chịu đựng nổi khí tức tiêu cực tỏa ra từ bên trong, Erwin cũng vậy. Nàng dường như cũng không ngờ uy lực của con ngươi này lại kinh khủng đến thế, chỉ cần rò rỉ một chút khí tức, cũng có thể khiến tinh thần nàng bị trọng thương. Erwin dùng hết sức lực đóng nắp hộp lại, mọi thứ xung quanh dần trở lại bình thường. Trạng thái tiêu cực của nàng cũng được xoa dịu. Con mắt này gọi là con mắt của Venka, cách sử dụng rất đơn giản, phải móc con mắt của chính mình ra, sau đó đặt nó vào hốc mắt trống rỗng mới có thể phát huy tác dụng. Người sử dụng sẽ có được năng lực vĩnh viễn nhìn trong bóng tối và nhìn thấu sự thật, mỗi ngày có thể thi triển cảm quan nhiếp tâm, thuật chi phối, hóa tro và tà cư. Ta nghĩ các vị hẳn đã rõ đây là một vật phẩm đáng sợ đến mức nào. Người đấu giá hy vọng nhận được một lô vũ khí, các vị có thể bắt đầu ra giá. Erwin cố gắng cao giọng, nhưng dù vậy, trong giọng nói của nàng vẫn có chút run rẩy. Mọi biểu hiện của nàng đều cho thấy sự mạnh mẽ của con mắt này. Nhưng đến lúc này, khán giả xung quanh đã không còn để ý đến sức quyến rũ khó cưỡng của Erin nữa, mà dồn toàn bộ sự chú ý lên con mắt kia. Mặc dù yêu cầu sử dụng nó thật đáng sợ, phải tự mình móc mắt ra, nhưng thu hoạch nhận lại cũng vô cùng kinh người. Hàng loạt năng lực thi pháp, điều này có nghĩa là gì? Một khi sở hữu trang bị này, bản thân sẽ trở thành một pháp sư hùng mạnh. Xung quanh đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, thậm chí khiến một bộ phận khán giả tưởng mình bị tấn công. Chỉ thấy Sương Cự Nhân đứng dậy, ánh mắt có chút nóng rực nhìn về phía con mắt, rồi trầm giọng nói, đây là vật mà Long Nhĩ ta nhất định phải có, ta dùng 3.000 món vũ khí được chế tạo từ hợp kim bí ngân để đổi. Ra giá. 3.000 món vũ khí hợp kim bí ngân. Hiện trường lập tức sôi trào. Lần này Sương Cự Nhân ra tay quá hào phóng, vừa mở miệng đã đưa ra một mức giá khiến người khác khó mà phản bác. Có thể nói, chỉ với một câu mở đầu, nó đã đánh bại 90% khán giả có mặt. Không phải ai cũng có thể lấy ra một lượng vũ khí dự trữ kinh người như vậy. Điều này không chỉ là biểu tượng của tài phú, mà còn gián tiếp chứng minh thực lực của bản thân. Sau khi nói xong, Sương Cự Nhân thậm chí còn quét mắt nhìn xung quanh, ý đồ uy hiếp hiện rõ. Nó muốn có được trang bị này, bất kỳ ai lên tiếng cũng sẽ trở thành kẻ thù mà nó căm ghét. Bị một cường giả cấp truyền kỳ ghi hận không phải là chuyện dễ dàng, nhất là khi trên người đối phương còn có một bộ áo giáp tăng cường phòng ngự. Chỉ có vài cường giả mạnh hơn cấp truyền kỳ một bậc mới có thể tạo thành uy hiếp đối với nó. Ha ha, xem ra Long Nhĩ của chúng ta đã trở thành chủ nhân của vật phẩm này, nó có tài lực hùng hậu, người bình thường căn bản không thể so sánh. Đối với hành vi khiêu khích này của Long Nhĩ, Erin không hề tỏ ra ngạc nhiên, bởi vì mảnh đất này vốn hỗn loạn, sức mạnh của vực sâu không đáy ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Bất kỳ ai ở lại đây đều sẽ bị ảnh hưởng bởi sự hỗn loạn đó. Tuy nhiên, Long Nhĩ hoàn toàn có tư cách đó. Nó là một Sương Cự Nhân hùng mạnh, nó có sức mạnh để uy hiếp kẻ thù. Nhưng rất nhanh, một tên đua ga đã giơ tay phải lên. Một khi đã chọn khai chiến, toàn bộ u ám địa vực cũng có thể bị cuốn vào. So với người lùn bên ngoài, những đua ga sống trong vực sâu đều vô cùng xảo trá và tàn nhẫn, đồng thời sở hữu kỹ thuật rèn đúc mạnh mẽ. Tên đua ga này cơ bắp cuồn cuộn, trông như được tạc từ đá tảng. Phép kích tướng của Erin đã có tác dụng, nó cười khẩy nói, 4.000 món vũ khí hợp kim bí ngân, ngoài ra, ta sẽ cung cấp thêm 1.000 tấm khiên. Hít. Tiếng hét giá của đua ga khiến khán giả xung quanh hít một hơi khí lạnh. 4.000 món vũ khí, thậm chí còn có thêm 1.000 tấm khiên. So với giá của Sương Cự Nhân, mức giá của đối phương không nghi ngờ gì là cao hơn một bậc. Thật là một cuộc đối đầu gay gắt, cho đến nay, chỉ qua 2 lần cạnh tranh ngắn ngủi, số lượng vũ khí đã tăng lên một con số đáng sợ. Nhưng, ta phải nhắc nhở một điểm, vật phẩm này xứng đáng với cái giá đó. Erin hít một hơi thật sâu, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, một lần nữa châm thêm lửa vào cuộc đấu. Một luồng áp lực vô hình bao trùm tất cả mọi người, ác ma cao cấp sắc mặt nghiêm túc, một số khoa mạc cấp thấp thậm chí còn sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Uy áp mạnh mẽ. Sương Cự Nhân Long Nhĩ bước lên một bước, nó nhìn chằm chằm vào tên đua ga, dường như đang dùng tinh thần để áp đảo đối phương. Nhưng kẻ kia cũng là một cường giả cấp truyền kỳ, nó thản nhiên lắc đầu, sau đó lấy ra vũ khí của mình, đó là một cây búa, nhưng to bằng cả thân người đua ga. Cây búa là một khối sắt khổng lồ, nhưng màu sắc lại không phải màu đen thông thường mà là màu đỏ máu, bên trên tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc. Rõ ràng, số sinh mệnh chết dưới cây búa của nó là một con số kinh người. Đối với sự khiêu khích của Sương Cự Nhân, tên đua ga đã đáp trả. 6.000 món vũ khí. Sương Cự Nhân dường như không có khiên, nhưng nó lại tăng số lượng vũ khí lên gấp đôi, từ 3.000 ban đầu lên 6.000. Nếu không có một thế lực kinh người đứng sau, Sương Cự Nhân căn bản không thể bỏ ra một số lượng binh khí như vậy. Những vũ khí này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là có thể trang bị cho một đội quân thực thụ, sau đó khiến họ bộc phát ra sức phá hoại đáng sợ. Ác ma thuật sĩ nhìn hai người đang đối đầu gay gắt, trong con ngươi đỏ rực hiện lên vẻ điên cuồng. Tranh đi! Cướp đi! Rồi mang cho ta thêm nhiều vũ khí hỗ trợ. Đối với con mắt của Venka, ác ma thuật sĩ rất quyến luyến. Do một cơ duyên xảo hợp, khi nó còn ở cấp hoàng kim, đã có được món á thần khí này. Chỉ là lúc đó, ác ma thuật sĩ dù cảm nhận được sức mạnh tỏa ra từ bên trong, nhưng do thực lực yếu ớt nên không dám sử dụng. Nó đang chờ một cơ hội hoàn toàn thích hợp để sử dụng con mắt này, đưa mình lên đỉnh cao. Khi ác ma thuật sĩ chuẩn bị dùng đến món thần khí này, thì hậu duệ của nó lại phản loạn, biến mọi kế hoạch của nó thành tro bụi. Nó không thể dùng đến thứ đó nữa, vì nó phải có được một lượng lớn vũ khí mới có thể giữ vững tòa thành yên tĩnh. Giữa sức mạnh và tôn nghiêm, ác ma thuật sĩ đã chọn cái sau. Nó không thích mình trở thành một kẻ thất bại, điều này đối với một kẻ âm mưu mà nói, còn tàn nhẫn hơn cả việc giết nó, nhất là khi đối thủ lại là huyết mạch do chính nó tạo ra. Nó muốn đích thân công phá quân đội của những kẻ phản diện kia, sau đó bắt hậu duệ của mình đến trước mặt. Nó sẽ lột da đối phương, dùng những loại độc dược tàn khốc nhất để tra tấn. Nó sẽ không để đối phương chết dễ dàng, chỉ khi nào nó hoàn toàn hả giận, mới lấy đi mạng sống của kẻ đó. Trả thù. Nó muốn trả thù cho tất cả những sỉ nhục mà mình đã phải chịu đựng. Chính vì niềm tin này, ác ma thuật sĩ mới đem bảo vật mà mình vẫn luôn cất giữ ra. Mục đích của nó chỉ có một, đó là có được vũ khí để đánh bại kẻ thù. Ngay lúc ác ma thuật sĩ đang chìm trong cơn phẫn nộ, cục diện trên sàn đấu đã đến hồi gay cấn. Duaga và Sương Cự Nhân sau vài vòng cạnh tranh, số lượng vũ khí đã nhảy vọt lên 1 vạn món, đây đối với một số thành trấn nhỏ mà nói, thậm chí là một con số trên trời. Dù sao ác ma cũng không giỏi chế tạo, phần lớn thời gian, chúng đều dùng móng vuốt sắc nhọn của mình để giải quyết trận chiến. Nền tảng của Sương Cự Nhân rõ ràng yếu hơn một bậc. Khi Duaga một lần nữa tăng giá, đưa số vũ khí lên 1 vạn món và 3.000 tấm khiên, nó cuối cùng đã ngừng mở miệng. Cuộc cạnh tranh trước đó đã là giới hạn của nó, với kho vũ khí của tộc nhân, nó không thể lấy ra thêm vật tư dư thừa nữa. Sương Cự Nhân hung tợn nhìn tên Duaga, nó thậm chí còn có một suy nghĩ điên rồ, đó là sẽ đánh lén đối phương khi ra ngoài, sau đó cướp lại tất cả những gì đã mất. Ngược lại, tên Duaga lại mang tư thế của người chiến thắng. Đối với sự thù địch của Sương Cự Nhân, nó chọn cách phớt lờ, sau đó nhìn về phía Erwin, mục đích vô cùng rõ ràng, nó đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của Erwin. Thật là một cuộc giao tranh đặc sắc, không còn nghi ngờ gì nữa, Lang Tháp đã giành được quyền chủ động trong cuộc cạnh tranh này. Ta sẽ hỏi 3 lần, nếu không có ai ra giá, bảo vật này sẽ thuộc về Lang Tháp. Erwin mỉm cười, hướng về phía đám đông giải thích, rồi nàng lớn tiếng nói, lần thứ nhất, có ai đưa ra dị nghị không? Có. Ngay lúc đám đông đang im lặng, Sương Cự Nhân thì thù địch, Duaga thì đinh ninh thắng lợi, một giọng nói đột ngột vang lên. Chỉ thấy một người mặc áo choàng bí ẩn giơ tay phải lên, lớn tiếng nói, ta có dị nghị. Ta có dị nghị. Khi giọng nói này vang lên, đông đảo khán giả bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía người mặc áo choàng bí ẩn. Là hắn. Người này không hề xa lạ, bởi vì ngay từ đầu, chính hắn đã cùng Sương Cự Nhân tranh đoạt, giành lấy con quái vật mang huyết thống của ác ma và ma quỷ. Nhưng từ sau đó, hắn không hề lên tiếng nữa, dù là đấu giá áo giáp hay tranh đoạt con mắt của Venka, hắn đều tỏ ra không có hứng thú. Vậy mà ngay thời khắc then chốt khi Duaga sắp giành được món đồ, hắn lại mở miệng, thậm chí còn nói ra một câu đầy trọng lượng. Ta có dị nghị. Đối với Duaga mà nói, đây đơn giản là một sự khiêu khích cực lớn. Ngươi nói cái gì? Duaga Lang Tháp trợn trừng hai mắt, mặt mũi vặn vẹo lại với nhau, như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ ngán đường trước mắt, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo vô cùng. Cây búa sắt khổng lồ dài khoảng 1m3 đã được hắn cầm chắc trong tay, dường như dây sau sẽ bổ thẳng xuống đầu đối phương, kết liễu mạng sống của kẻ đó. Lang Tháp, mời ngươi tự trọng, ngươi nên biết rõ, vi phạm quy tắc ở đây sẽ phải trả giá như thế nào. Ngay lúc này, Erwin, người trước đó còn đang tươi cười, như biến thành một người khác hoàn toàn. Khuôn mặt xinh đẹp lập tức phủ một lớp sương lạnh, giọng điệu khiển trách nặng nề. Hành động này của Erwin khiến khán giả xung quanh kinh ngạc. Đây là vực sâu, nơi tập trung toàn những kẻ hỗn loạn. Những buổi đấu giá trước đây thường xuyên có cãi vã, thậm chí đánh nhau, nhưng chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng thì cũng chẳng là gì. Nhưng hôm nay thì sao? Rõ ràng Lang Tháp còn chưa làm gì, Erwin đã lên tiếng trách mắng, không hề nể nang mặt mũi của hắn. Sự việc bất thường ắt có điều khuất tất. Đây là trí tuệ của loài người, nhưng cũng áp dụng được cho vực sâu. Ác ma thuật sĩ thoát ra khỏi cơn điên cuồng trước đó, lập tức dùng ánh mắt suy tư nhìn về phía người mặc áo choàng bí ẩn. Vì giao dịch, nó đã từng tiếp xúc với Erwin, biết rõ đối phương là người khéo ăn nói. Kinh doanh là vậy, mặt tươi cười đón khách bao giờ cũng dễ dàng hơn là mặt lạnh như sương. Nhưng bây giờ, đối phương lại thay đổi thái độ đột ngột. Dù Erwin không nói gì thêm, nhưng mọi dấu hiệu đều cho thấy nàng đang bên vực người bí ẩn kia. Hắn rốt cuộc là ai? Mà lại khiến Erwin thất thố đến vậy, thậm chí không tiếc đắc tội với một cường giả cấp truyền kỳ. Tuy nhiên, dù ác ma thuật sĩ có vắt óc suy nghĩ cũng không thể nào đoán ra, lý do thực sự khiến Erwin thiên vị đối phương là vì, chính nàng là nô bộc của hắn. Tế tự của Rose, thân phận thật sự của bà chủ nhà đấu giá này lại là một nô bộc. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây nên sóng to gió lớn ở khu vực xung quanh. Là chủ nhân nơi này, lợi ích tự nhiên là ưu tiên hàng đầu của Erwin, nhưng Lang Tháp lại dám bất kính với chủ nhân của nàng, đây là điều nàng không thể chịu đựng được. Còn về việc trả thù, đó thì có là gì? Đúng vậy. Tính cách của Rose thất thường, thậm chí cho phép các chủng tộc khác chiến đấu với hắc ám tinh linh, nhưng tất cả đều có một điều kiện tiên quyết, Hắc ám tinh linh phải là bên tấn công, còn đối phương chỉ được phản kích để phòng thủ. Dù sau lưng đua Ga Lan Tháp có một thế lực không tầm thường, nhưng cho nó một vạn lá gan, nó có dám tùy tiện tấn công thành trấn này không? Núp dưới bóng cây lớn thì mát. Đối với Erwin mà nói, dù mình chỉ ở cấp hoàng kim, nhưng sau lưng có Rosa chống đỡ, khí thế nắm trong tay không phải một tên đua Ga có thể so sánh. Dù Rosa không muốn quản chuyện này, chủ nhân của nàng cũng là một triệu hoán sư hùng mạnh, ngoài nàng ra, 7 triệu hoán thú còn lại đều là cấp truyền kỳ. Chỉ là sự khiêu khích của một tên đua Ga, một khi đối phương động thủ, chỉ có một con đường chết. Ngươi nói cái gì? Đua Ga lặp lại câu hỏi, nhưng lần này lại hướng về Erwin. Nó không ngờ đối phương lại không nể mặt mình như vậy, đây quả là một sự sỉ nhục lớn. Ta nói gì, chẳng lẽ ngươi không nghe thấy sao? Lan Tháp, ngươi phải nhớ kỹ, đây là địa bàn của ai? Erwin rõ ràng đã trở mặt với Lan Tháp, sắc mặt âm trầm, không chút lưu tình phản bác lại. Tốt! Tốt! Rất tốt! Gân xanh trên đầu Lan Tháp nổi lên, sắc mặt càng âm trầm đến cực điểm. Hắn hận không thể bây giờ liền đại khai sát giới, tự tay đập nát đầu Erwin. Không, làm vậy quá dễ dãi cho cô ta, hắn sẽ dùng cách tàn nhẫn nhất để tra tấn, hắn thề sẽ khiến con điếm này phải cầu xin hắn giết mình. Tuy nhiên những ý nghĩ này căn bản không thể biến thành hiện thực. Giết người ở đây là công khai khiêu khích Rosa. Lan Tháp dù thực lực không yếu, nhưng vẫn chưa có dũng khí thách thức một tà thần. Hắn sẽ chết rất thảm, không chỉ mình hắn, mà cả tộc nhân cũng sẽ bị liên lụy. Mình có lẽ nên kiên nhẫn hơn một chút, đợi cô ta ra khỏi thành trấn này rồi mới ra tay. Có lẽ sẽ mất một chút thời gian, nhưng đã chọc giận phe ta, thì phải trả giá. Nghĩ đến đây, Lan Tháp thu lại sát ý trên mặt, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ bất thiện, giọng điệu âm trầm nói ngươi có dị nghị, tốt, giá của ta đã bày ra đây. Nếu ngươi có thể lấy ra nhiều vũ khí hơn, món á thần khí này sẽ thuộc về ngươi. Nếu không lấy ra được, Lan Tháp kéo dài giọng, nói với vẻ bất thiện, nếu không lấy ra được, ngươi chính là cố tình gây rối. Ta nghĩ đến lúc đó, ngươi tự nhiên sẽ phải trả một cái giá nào đó. Đua Ga không dám tỏ ra sát ý với Erwin, nhưng không có nghĩa là nó sẽ bỏ qua cho Trần Phong. Ngược lại, là một kẻ tà ác, sát khí lúc này không chút che giấu mà tỏa ra từ người hắn. Tiếng gào thét như heo, thật khiến người ta buồn nôn. Đối với sự khiêu khích của Lan Tháp, Trần Phong căn bản không để vào mắt. Đối phương tuy có thực lực không tầm thường, nhưng trước mắt Trần Phong cũng chẳng là gì. Chính hắn còn chém giết được cả dung nham cự thú cấp sử thi, huống chi là một tên đua Ga cấp truyền kỳ. Trần Phong sau bao phen sóng gió, không biết đã chọc giận bao nhiêu kẻ địch muốn hắn chết, nhưng lần nào cũng gặp dữ hóa lành, không chỉ thoát thân, mà ngược lại, khi cường địch tăng lên, thực lực của hắn cũng càng thêm vững chắc, thậm chí lần nào cũng hoàn thành phản sát. Chỉ cần Lan Tháp thật sự dám tấn công mình, người chết chắc chắn sẽ là tên đua Ga trước mắt, Trần Phong hoàn toàn tự tin vào điều này. Ngươi muốn chết? Lan Tháp dường như đã bị dồn đến cực hạn, bàn tay càng lúc càng siết chặt, như thể dây sau sẽ giơ búa lên đánh về phía Trần Phong. Nhưng ngược lại, Trần Phong lại hoàn toàn phớt lờ sự thù địch của đối phương, thay vào đó lại chuyển hướng sang ác ma thuật sĩ bên cạnh. Không giống như món đồ trước đó mà Trần Phong đấu giá, người bán đã che giấu thân phận. Đối với con mắt của Venka này, ác ma thuật sĩ lại không chọn cách ẩn mình. Dù không còn cơ hội dùng đến nó, nhưng để người khác biết được chủ nhân cũ của nó, có lẽ là chút kiêu ngạo còn sót lại của ác ma thuật sĩ. 3 vạn món vũ khí. Một câu nói kinh người. Trần Phong không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng, lập tức khiến xung quanh rơi vào im lặng như tờ. Lan Tháp là một đua Ga, sau lưng còn có cả một nhà máy chế tạo, có thể nói số vũ khí hợp kim bí ngân kia là kho dự trữ của vài chục năm. Vũ khí tuy quý, nhưng so với con mắt của Venka này thì chẳng là gì. Nó là một kẻ thông minh. Sau khi nghe Erwin giải thích, nó đã nhận ra giá trị thực sự của món á thần khí này. Sở hữu con mắt này, thực lực của nó không nghi ngờ gì sẽ tiến thêm một bước. Đây là u ám địa vực, một thế giới mà kẻ mạnh làm vua. Lan Tháp muốn đưa thế lực của mình lên một tầm cao mới, tự nhiên phải có sức mạnh để chống đỡ. So với thực lực, một con mắt thì có là gì? Về điểm này, suy nghĩ của Lan Tháp và Trần Phong cực kỳ giống nhau, đều có thể làm mọi cách vì sức mạnh. Có thể nói, nó quyết phải có được trang bị này. Nhưng Trần Phong đột nhiên nửa đường nhảy ra, khiến nó cảm thấy áp lực, nhất là khi đối phương nói ra con số 3 vạn món vũ khí, ngay cả nó cũng phải run rẩy một chút. Sao có thể? 3 vạn món vũ khí, nếu nó lấy hết vũ khí của tộc nhân, có lẽ còn có thể gom góp được, nhưng chỉ với số vật tư còn lại, căn bản không thể đạt đến con số đó. Nghe thấy tất cả, ác ma thuật sĩ cũng có chút hưng phấn, lớn tiếng hỏi, cũng là vũ khí hợp kim bí ngân sao? Khán giả xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía Trần Phong, nín thở chờ đợi câu trả lời của hắn. Không phải. Ban đầu mọi người còn mang vẻ tò mò, nhưng khi nghe câu trả lời của Trần Phong, lại không hề che giấu mà lộ ra vẻ trào phúng. Vũ khí hợp kim bí ngân và vũ khí thông thường là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Không hề khoa trương, so với loại trước, loại sau hoàn toàn chỉ là giấy, thậm chí còn không thể xé rách được lớp da của ác ma cấp bạch ngân. Vũ khí bí ngân sở dĩ được ưa chuộng là vì nó có khả năng xuyên phá mọi thứ, có thể xé rách những lớp giáp kiên cố nhất. Mà lúc này, ba vạn món vũ khí mà Trần Phong nói, lại toàn bộ là vũ khí thông thường. Điều này lập tức khiến đám đông nhếch mép chế giảo. Lang Tháp thở phào một hơi, ác ma thuật sĩ khẽ nhíu mày. Sương cự nhân bên cạnh, từ vẻ mặt nghiêm túc cũng trở nên tiêu cực đi không ít. Rõ ràng trong mắt nó, hình tượng bí ẩn của Trần Phong đã sụp đổ tan tành, chỉ coi hắn là một kẻ khoác lác. Ta cứ tưởng ngươi có thể lấy ra thứ gì tốt. Hóa ra chỉ là một đống phế phẩm vô dụng, như vậy mà cũng xứng tranh với ta sao? Duerga không hề che giấu sự khinh miệt của mình. Giờ phút này, tâm trạng căng thẳng trước đó đã hoàn toàn biến mất, lần nữa khôi phục lại thái độ ngông cuồng như trước. Ngươi tùy tiện làm xáo trộn tiến trình đấu giá, sau chuyện này, ta sẽ đích thân đi tìm ngươi. Ngoài ra, Lang Tháp còn lên tiếng uy hiếp. Rõ ràng nó vẫn chưa quên sự sỉ nhục mà Trần Phong đã gây ra. Khi đối phương không đáng sợ như trong tưởng tượng, nó tự nhiên sẽ phản kích. Ta rất cần một lô vũ khí, nhưng đồ rách nát thì miễn. Nếu ngươi chỉ có thái độ như vậy, ta nghĩ chúng ta không cần nói chuyện nữa. Sắc mặt ác ma thuật sĩ cũng lộ ra vẻ không vui. Quân phản loạn đang tấn công như lửa cháy đến nơi, nó cần phải có được vũ khí với tốc độ nhanh nhất để tăng cường phòng thủ cho thành. Trong mắt nó, việc Trần Phong lên tiếng không nghi ngờ gì là một sự phá rối. Vì vậy, nó không có thời gian lãng phí ở đây. Ngay khi nó chuẩn bị mở miệng, đồng ý với mức giá cạnh tranh trước đó của Lang Tháp. Trần Phong đột nhiên mở miệng lần nữa, mắt thấy mới là thật. Hắn giơ tay phải lên, lòng bàn tay vốn không có gì đột nhiên lóe lên kim quang, xuất hiện một lưỡi đao. Khác với những vũ khí thông thường ở thế giới này, vũ khí đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay Trần Phong có thân đao vô cùng sáng loáng. Thân đao như gương phản chiếu từng khuôn mặt kinh ngạc, lưỡi đao sắc bén ngưng tụ một điểm hàn quang, dường như không ngừng lưu chuyển, càng làm tăng thêm vẻ lạnh lẽo sắc bén. Trần Phong giơ trường đao lên, đi đến trước mặt con tứ thủ xà ma bị ảo ảnh quái vật hù chết lúc trước. Nó có thực lực đỉnh phong cấp bạch ngân, nhưng lại bị một con quái vật bị giam cầm dọa cho chết. Lúc này, nó nằm trên mặt đất, hai mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà, nhưng vì mới chết không lâu, cơ thể vẫn chưa bị cứng lại. Không một lời thừa, Trần Phong giơ đao lên, một tiếng xé rách chói tai vang lên, lưỡi đao trực tiếp chém tan lớp giáp cứng của nó, máu thịt lập tức lật ra, huyết tương bên trong trào ra ngoài. Mặc dù không có hợp kim bí ngân, nhưng lại có thể xé rách lớp giáp của một ác ma đỉnh phong cấp bạch ngân. Làm được rồi. Hắn thực sự đã làm được. Loại vũ khí không có hợp kim bí ngân này lại thật sự phá vỡ được lớp giáp của ác ma cấp bạch ngân. Nếu thật sự có 3 vạn món, trang bị cho thuộc hạ, đối với bất kỳ kẻ địch nào, đó cũng là một đòn tấn công thảm họa. Lúc này, ác ma thuật sĩ không còn nhíu mày nữa, ngược lại con ngươi của nó co rút lại thành một đường hẹp. Nó đã hiểu ý nghĩ của mình, nếu 3 vạn món vũ khí đều có sức phá hoại như vậy, nó căn bản không nghĩ ra được lý do gì để từ chối. Loại vũ khí này quen quá. Đúng vậy, hình như đã thấy ở đâu rồi. Nhà đấu giá, không phải lần trước nhà đấu giá đã trưng bày một lô sao? Đông đảo khán giả bắt đầu bàn tán. Nhà đấu giá của Erwin sở dĩ có thể trỗi dậy trong thời gian ngắn cũng là nhờ vũ khí và thức ăn. Những vũ khí này trước đó đã từng được đấu giá trong thành phố, nhưng đều là bán với số lượng vài ngàn thanh, chưa bao giờ vượt qua con số vạn. Đây cũng là kiến thức mà Erwin học được ở thế giới loài người. Marketing khan hiếm. Luôn khơi gợi sự hứng thú của các thế lực khác, mới có thể khiến vũ khí duy trì được sức nóng. Những vũ khí này được chế tạo từ trật tự. Mặc dù độ cứng so với vũ khí bí ngân chế tạo thủ công vẫn kém hơn một chút, nhưng ưu điểm là sản xuất hàng loạt. 3 vạn món vũ khí nghe có vẻ kinh khủng, nhưng thực ra chỉ là sản lượng của trật tự trong một tháng. Một khi kỹ thuật tiếp tục được cải tiến, thời gian thậm chí còn có thể rút ngắn hơn. Trước đó khi Erwin đấu giá, đã có người hỏi thăm về nguồn gốc của vũ khí, nhưng Erwin luôn giữ kín, không hề tiết lộ bất kỳ thông tin nào, chỉ tuyên bố rằng mình có kênh đặc biệt. Và bây giờ, tổng số lượng vũ khí mà Erwin bán ra còn chưa được bao nhiêu, Trần Phong lại tuyên bố sẽ dùng 3 vạn món vũ khí như vậy để đổi lấy con mắt của Venka. Lại thêm sự thân cận cố ý của Erwin trước đó, thân phận của hắn đã hiện rõ, hắn chính là thương nhân cung cấp loại vũ khí này. Đối với một môi trường lúc nào cũng chìm trong chém giết, thứ quý giá nhất có lẽ chính là vũ khí. Và trong tình huống này, thương nhân vũ khí có lẽ là nhân vật có tài phú và thực lực lớn nhất. Bọn họ nắm giữ kỹ thuật chế tạo và vũ khí, trong một số hoàn cảnh đặc biệt, thậm chí có thể chi phối thắng bại của một trận chiến. Trước đây, Tộc Duergar là bậc thầy chế tạo, trong tình hình chế tạo lạc hậu này, không nghi ngờ gì là những kẻ buôn vũ khí thành công nhất. Nhưng sự xuất hiện của kênh hàng của Erwin đã phá vỡ thế bế tắc này. Một loại vũ khí rẻ hơn vũ khí bí ngân thông thường, nhưng sức tấn công lại không kém bao nhiêu xuất hiện, tựa như một ngọn lửa nhỏ, lan ra khắp nơi như lửa cháy đồng cỏ. Vì marketing khan hiếm, Erwin không tung ra quá nhiều vũ khí, do đó tạo cho người ta một ảo giác rằng nó không được sản xuất hàng loạt. Và bây giờ, khi Trần Phong vì món á thần khí mà mở miệng ra giá 3 vạn món, không chỉ giành được quyền sở hữu món á thần khí này, mà quan trọng hơn là những người có đầu óc đều hiểu rằng, nếu loại vũ khí mới này thật sự có thể sản xuất hàng loạt, thì mảnh đất này sẽ đón nhận một sự thay đổi mang tính thời đại. Trần Phong dùng 3 vạn món vũ khí chấn động toàn trường. Dưới tình huống này, dù là Duergar Lan Tháp hay Sương Cự Nhân đều không thể làm gì khác, chỉ có thể trơ mắt nhìn con mắt của Venka rơi vào tay đối phương. Ngoài ra, thân phận của Trần Phong cũng gây ra sự chú ý không nhỏ. 3 vạn món vũ khí kiểu mới xuất hiện trên sàn đấu giá trong tình huống này, tựa như một tảng đá ném vào mặt hồ, lập tức khuấy động ngàn con sóng. Sau đó, không ít người mượn cớ tán thưởng để bắt chuyện với Trần Phong, mục đích chỉ có một, đó là cố gắng giành được quyền mua một ít vũ khí. Đối với những việc này, Trần Phong không mấy để tâm. Sau khi giao dịch xong con mắt của Venka, hắn liền rời khỏi nhà đấu giá, không tiếp nhận, cũng không từ chối. Trật tự mỗi ngày đều sản xuất ra một lượng lớn vũ khí. Những vũ khí đó ngoài việc cung cấp cho các chiến binh, còn có một lượng dự trữ kinh người. Sau một thời gian marketing khan hiếm, loại vũ khí mới đã tạo được danh tiếng ở đây, chỉ kém vũ khí bí ngân một chút, nhưng lại có sức phá hoại kinh người, cộng thêm giá cả thấp hơn. Chỉ cần mở rộng kênh tiêu thụ, cái gọi là Duergar và các thương nhân vũ khí khác sẽ ngay lập tức chìm xuống đáy biển, vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được. 3 vạn món vũ khí. Ngoài việc để giành được món á thần khí kia, còn có một nguyên nhân khác, đó là hoàn toàn khai hỏa cho vũ khí đến từ trật tự. Trần Phong dù không đích thân tiếp xúc với những người đó, nhưng trong tương lai không xa, hắn sẽ hoàn toàn dỡ bỏ lệnh hạn chế. Đến lúc đó, vũ khí của thế giới loài người sẽ trở thành trang bị chủ đạo ở đây. Những thương nhân ác ma kia nghĩ không sai, ngọn lửa từ thế giới loài người do Trần Phong mang đến, chắc chắn sẽ gây ra một trận hỏa hoạn lan khắp thảo nguyên. Trong phòng, Erwin và Liệt Ma đứng ngoài cửa. Ngay cả Liệt Ma vốn tính hiếu động lúc này cũng ngoan ngoãn đứng thẳng, không phát ra một tiếng động nào. Tốt lắm. Món á thần khí này cuối cùng cũng đã có trong tay. Trần Phong cười nói, chỉ cần đeo món á thần khí này vào, ta sẽ ngay lập tức trở thành một pháp sư, ngoài triệu hoán ra, thậm chí còn có thể nắm giữ thuật chi phối, một loại năng lực thuần hóa biến tướng. Có Erwin và Liệt Ma canh gác bên ngoài, Trần Phong tự nhiên có thể thoải mái quan sát món vũ khí vừa mới có được. Nhưng mà Trần Phong không bị niềm vui làm cho mờ mắt. Hắn chậm rãi mở chiếc hộp sắt trong tay, con ngươi đen tuyền lập tức hiện ra trước mắt. Trong khoảnh khắc, linh thức của hắn trở nên trì độn vô cùng, tựa như một lão già gần đất xa trời, vì thời gian vô tình, các chức năng cơ thể đã sớm bước vào tuổi xế chiều. Mọi thứ xung quanh đều trở nên vô cùng chậm chạp. Tất cả dường như đều bị ngưng động, đến mức âm thanh truyền từ ngoài cửa sổ cũng không còn thông suốt nữa. Không. Không phải là thời gian, mà là suy nghĩ của chính Trần Phong. Hắn dường như bị một năng lực nào đó khống chế tư duy. Nếu không thể thoát ra trong thời gian dài, có lẽ hắn sẽ vĩnh viễn ngủ say ở đây, còn cơ thể sẽ trở thành người thực vật, không thể hoạt động được nữa. Xung quanh bắt đầu trở nên xa lạ. Con người kia đã phát huy tác dụng. Tầng thứ nhất của thuật chi phối là mệnh lệnh, tầng thứ hai là thôi miên, tạo ra một thế giới độc lập để gieo vào tâm trí mình những ký ức không phải của mình. Thật là mỉa mai. Dù lúc này Trần Phong vẫn không quên tự giễu, mình vừa mới nghĩ rằng năng lực mà mình ngưỡng mộ nhất của con mắt của Venka chính là thuật chi phối. Không ngờ bây giờ mình lại lún sâu vào trong đó. Tuy nhiên, Trần Phong không tỏ ra quá sợ hãi. Là một chức nghiệp giả chủ tu tinh thần lực, tự nhiên hắn có những thủ đoạn bảo mệnh. Nếu tiêu hao một lượng lớn tinh thần lực, hắn luôn có thể tìm ra một con đường sống trong thế giới này để ý thức trở về cơ thể. Hơn nữa, năng lực này của con mắt của Venka không hoàn thiện. Chỉ khi có sự phối hợp của vật chủ, nhờ vào sự gia trì của tinh thần lực, mới có thể tạo ra một thế giới ảo thuật thực sự. Còn bây giờ, đối phương chỉ là một con mắt, dù chủ nhân của nó là một tà thần thực thụ, nhưng một con mắt đã mất đi chủ nhân thì không thể phát huy được năng lực thực sự của tà thần. Do đó, thuật chi phối mà con mắt của Venka thi triển tuy đáng sợ, nhưng đối với Trần Phong mà nói, không phải là không thể phá giải. Trần Phong sở dĩ bây giờ không thoát ra, là vì muốn cảm nhận một chút về môi trường xung quanh. Đợi đến khi mình nắm giữ được con mắt này, sẽ có thể phát huy nó tốt hơn. Hắn đang đi trong một vùng không gian tăm tối. Hắn vẫn nhớ rõ những gì đã xảy ra trước đó. Mình vốn tò mò mở chiếc hộp chứa con mắt của Venka. Sau đó bị một lực lượng nào đó kéo vào một vùng không gian tăm tối, hỗn độn và kỳ quái này. Trần Phong kiên nhẫn đi trong không gian này. Nơi đây không có cỏ cây, đá sỏi, thậm chí cả không khí. Mọi thứ dường như đều biến mất, rất buồn tẻ. Ở một nơi như thế này lâu, rất dễ sinh ra cảm giác sợ hãi. Xung quanh không có bất kỳ sinh linh nào, thế giới dường như chỉ có một mình hắn. Bóng tối thuần túy, cho dù là người kiên cường nhất, ở trong môi trường này lâu, có lẽ cũng sẽ bị cô độc và tuyệt vọng bao vây. Nhưng Trần Phong lại hoàn toàn miễn nhiễm với bóng tối này. Hắn đã từng chết một lần. So với việc bây giờ còn có ý thức đi lại, trong khoảng thời gian sau khi chết, Trần Phong đã rơi vào một trạng thái ngủ say thực sự. Không có cử động tay chân, ngay cả đại não cũng ở trong một trạng thái dày vò mơ hồ. Hắn như bị đặt trong một môi trường không có giới hạn thời gian, cứ thế trải qua một khoảng thời gian mà chính hắn cũng không biết là bao lâu. Ngủ say. So với giấc ngủ say thực sự đó, trải nghiệm này giống như đi xem nhà ma vậy. Ngươi biết rõ mọi thứ ở đây đều là giả, chỉ cần đi ra ngoài, bên ngoài vẫn là trời quang mây tạnh. Vì vậy, ảo ảnh thì có gì đáng sợ? Trần Phong trong đầu suy nghĩ miên man, không biết thời gian trong không gian ảo này đã trôi qua bao lâu. Sau đó, hắn chợt nghe thấy những âm thanh mơ hồ. Ban đầu rất nhẹ, rất nhỏ, nhưng một lát sau, những âm thanh này càng lúc càng ồn ào. Trong đó có tiếng nam, tiếng nữ, và cả tiếng gầm thét của rất nhiều quái vật. Những âm thanh này hòa vào nhau, như tiếng quỷ mị tấn công thẳng vào tâm linh Trần Phong. Một ngôi nhà ma cần có những điểm nhấn mới có thể được coi là hoàn hảo. Một là môi trường đáng sợ, hai là những vật trang trí và âm thanh ghê rợn. Rõ ràng, việc Trần Phong đi lại một cách thờ ơ đã kích động sự mâu thuẫn của con mắt của Venka. Nó biết rằng mình phải tiếp tục tăng cường sức mạnh mới có thể khiến vị khách không mời này sinh ra sợ hãi, từ đó tìm ra điểm yếu và đánh bại hắn. Những âm thanh quỷ mị đó, dường như phần lớn là những sinh vật mình đã từng giết. Trần Phong tò mò lắng nghe những tiếng kêu rên xung quanh, lờ mờ có thể nhận ra một vài từ khóa trong những âm thanh ồn ào đó. Trùng hợp là, phần lớn trong số đó đều có liên quan đến mình. Lệ quỷ trả thù sao? Khi nghe những âm thanh này, Trần Phong không mấy ngạc nhiên. Hắn quá hiểu rõ thủ đoạn tạo ra sự sợ hãi này, hồi sinh những kẻ đã chết dưới tay mình, dùng điều đó để tác động đến tâm linh của mình, từ đó tìm ra điểm yếu, để tâm linh bị ăn mòn. Tuy nhiên, thủ đoạn này trong mắt Trần Phong có chút quá trẻ con. Những oan hồn đó khi còn sống đều không đấu lại được mình, vì những mối thù khác nhau mà bị mình lần lượt trấn áp. Chẳng lẽ sau khi chết lại có thể làm càn, tìm mình báo thù sao? Đơn giản là nực cười. Những âm thanh chói tai ồn ào văng vẳng trên đầu, nhưng Trần Phong không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe tiếng gào thét của những oan hồn đó. Con mắt của Venka đã thăm dò được một vài ký ức của hắn. Những lời oán giận trước khi chết vốn nằm sâu trong ký ức, giờ đây bị phóng đại trong không gian này. Trong đó có những đoạn hoàn chỉnh, có những đoạn đứt quãng. Điều này cho thấy con mắt chỉ thăm dò được một phần ký ức của hắn, không thể sàng lọc được toàn bộ. Tuy nhiên, đây là không gian do đối phương tạo ra. Mỗi giây hắn tồn tại, đối phương đều đang cố gắng xâm nhập vào ý thức của hắn, thăm dò thêm nhiều ký ức hơn. Không lâu sau, một giọng nói chưa từng xuất hiện trước đây vang lên trong đầu Trần Phong. Anh trai có nhớ em không? Rốt cuộc cũng đã thăm dò được một chút giá trị hữu dụng rồi sao? Trần Phong ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng trắng. Ngay sau đó, một bóng hình vô cùng quen thuộc liền xuất hiện trước mặt hắn. Sở dĩ dùng từ quen thuộc là vì, dù mỗi ngày soi gương đều sẽ nhìn thấy. Bởi vì, đó chính là khuôn mặt của hắn. Chỉ có điều, so với vẻ mặt không hề biểu lộ cảm xúc của mình, khuôn mặt này lại có phần khoa trương hơn nhiều. Hắn mặc quần áo giống hệt mình, nhưng ngũ quan lại vặn vẹo lại với nhau, dường như đang chịu đựng một loại cảm xúc vừa khoái hoạt, vừa đau khổ, vừa mong đợi. Vô số cảm xúc đang xen vào nhau, khiến hắn trông như một kẻ điên, một kẻ điên thuần túy. Đây có lẽ là một biến thể khác của việc không để lộ cảm xúc, bởi vì trên mặt hắn có quá nhiều biểu cảm, không ai biết được hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Đây là sinh mệnh quỷ dị được nuôi dưỡng từ ác niệm của chính hắn. Trần Phong để trấn áp nó, đã phải nuốt không biết bao nhiêu viên đá linh hồn. Một thời gian rất dài nó không xuất hiện lại, nhưng hôm nay, dưới sự điều khiển của con mắt của Venka, nó dường như đã được phục sinh. Đây là một tin xấu. Nhưng đối với một bản thân khác mà nói, có lẽ lại là một tin tốt. Nó nhìn hắn, biểu cảm trên mặt được thay thế bằng sự kinh ngạc và vui mừng. Khóe miệng nhếch lên, trông như một cặp anh em sinh đôi lâu ngày không gặp, lộ ra niềm vui bản năng nhất, nhưng ánh mắt lại có chút không bình thường. Mắt đen tỏa ra oán hận, tròng trắng thì bị những tia máu bao phủ. Đó là một đôi mắt hung ác, oán hận, và giận dữ không thể kiềm chế. Giống như một cái xác bị người ta chế thành con rối, dù trên mặt được tô son điểm phấn sặc sỡ. Nhưng ánh mắt đờ đẫn lại không thể lừa dối được người xem. Niềm vui và oán hận đang xen vào nhau, tạo thành một Trần Phong khác. Nó dường như có chút không dám tin, cẩn thận bước về phía trước một bước. Sau khi xác định đối phương thật sự là Trần Phong, nó dùng một giọng khàn khàn nói, ta đã nói ta sẽ trở lại, ngươi xem, ta đã làm được. Trần Phong không mở miệng, chỉ dùng ánh mắt xem xét nhìn đối phương. Ngươi nghĩ ta là ảo ảnh do con mắt của Venka tạo ra sao? Nó lắc đầu, nụ cười trên mặt càng thêm đậm. Bản thân có khuôn mặt méo mó này vừa nói, vừa tiện tay vung lên, thế là những âm thanh xung quanh lập tức biến mất, toàn bộ môi trường lần nữa chìm vào sự tĩnh mịch như trước. Bản thân. Giả vờ kinh ngạc nói, làm sao ta lại biết con mắt của Venka? Anh trai, ta đã nói chúng ta là một thể thống nhất, ta vẫn luôn không biến mất, ta ở ngay trong cơ thể của ngươi, chính xác mà nói, là trong linh hồn. Ta chia sẻ tất cả tầm nhìn của ngươi, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể tham gia vào một vài lựa chọn của ngươi. Trần Phong không trả lời. Bản thân. Liền tiếp tục nói, à, ngươi có lẽ vẫn nghĩ ta là ảo ảnh do đối phương tạo ra. Đó là suy nghĩ rất bình thường. Nhưng, ta đã trở lại, đó là sự thật mà ngươi không thể thay đổi. Sức mạnh của ta đã khôi phục viên mãn, điều này phải cảm ơn ngươi. Cường giả cấp truyền kỳ có năng lực tự chữa lành, không chỉ là thể xác, mà còn cả những linh hồn bị tổn hại. Đây quả thực là một thông tin quan trọng. Theo như đối phương nói, nó đã mượn năng lực chữa trị của một người cấp truyền kỳ để hoàn thành việc phục sinh, thoát ra khỏi sự trấn áp của đá linh hồn và xuất hiện trước mặt hắn. Ngươi thật sự là ta. Trần Phong trên mặt không lộ ra quá nhiều biểu cảm, chỉ mở miệng hỏi. Không thể giả được. Bản thân. Có vẻ hơi điên cuồng, nó dường như cuối cùng cũng được hỏi một câu mà nó rất muốn trả lời. Ta không biến mất, ta vẫn luôn ở trong đầu ngươi. Mọi chuyện xảy ra với ngươi ta đều thấy rõ mồn một. Ngươi có biết đó là cảm giác gì không? Giống như đang trải nghiệm một trò chơi VR, 100% chân thực. Ta có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi của ngươi đối với con ma quỷ ở Đăng Thạch Thành, cũng có thể trải nghiệm niềm vui khi triệu hồi ra trưởng lão nhãn và Chimera. Tất cả những điều đó, ta đều nhìn thấy, đều cảm nhận được. Cho nên, bản thân lại bước về phía trước một bước, chỉ cách Trần Phong 3-4 bước chân. Ánh mắt nó vẫn hung ác, nhưng trên mặt lại từ vui mừng chuyển sang cầu xin, anh trai, ngươi có thể đừng giết ta được không? Ta là một phần của ngươi, một ngày, ngươi chỉ cần chia cho ta một chút xíu thời gian thôi là được. Một giờ, không, nửa giờ, không không không, 5 phút là được rồi. Bản thân bắt đầu không ngừng phủ định đề nghị của mình. Đối mặt với Trần Phong, nó dường như có một nỗi sợ hãi bản năng, có lẽ là vì đá linh hồn đã để lại cho nó quá nhiều ám ảnh. So với sự ngông cuồng trước đây, lúc này nó càng giống một con chó hoang đang vẫy đuôi mừng chủ. Cầu xin chủ nhân cho một chút thức ăn, không cần quá nhiều, một mẫu xương thừa là được. Thật là một cách đánh vào điểm yếu cao minh. Một khi mình đồng ý với đối phương, cũng có nghĩa là một loại thỏa hiệp nào đó, giống như mật khẩu thẻ ngân hàng vậy. Đối phương tuyên bố chỉ lấy 100, nhưng khi biết mật khẩu rồi, ai có thể kiểm soát được hạn mức mà đối phương rút. Trần Phong âm thầm sắp xếp lại suy nghĩ của mình trong đầu, hoàn toàn không trả lời bất kỳ lời cầu xin nào của bản thân. Dưới sự cầu khẩn không ngừng của nó, hắn cuối cùng đã hoàn thành việc sắp xếp. Không đợi bản thân đến gần, Trần Phong đột nhiên bước về phía trước một bước, trên mặt mang theo nụ cười ẩn giấu đã lâu, ngươi thật sự muốn cùng ta chia sẻ cơ thể này sao? Bản thân sững sờ một chút, có thể sao? Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười thật lớn, đương nhiên là không thể. Bất kể ngươi là ảo ảnh do con mắt của Venka tạo ra hay là nhân cách thứ hai thực sự tồn tại, tất cả những điều đó đều không quan trọng. Trần Phong đi thẳng đến trước mặt đối phương, khoảng cách với bản thân thậm chí chưa đến 10 cm. Hắn lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ngày càng căm hận và khuôn mặt méo mó kia, dùng một giọng nói khẳng định, quan trọng là cơ thể này chỉ cần một ý thức là đủ rồi. Ngươi trước đây không có cơ hội, bây giờ và tương lai cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Vừa dứt lời, một luồng tinh thần lực kinh khủng điên cuồng bắt đầu quét sạch thế giới này. Trong khoảnh khắc, tất cả mọi thứ như gặp phải một cơn bão cấp 18, gặp phải một tai họa ngập đầu. Không gian bắt đầu vỡ vụn, đợi đến khi Trần Phong mở mắt lần nữa, hắn đã trở về căn phòng trước đó. Trần Phong một lần nữa mở mắt, ánh sáng rực rỡ xua tan bóng tối, cũng cho hắn biết mình cuối cùng đã tỉnh lại từ môi trường quỷ dị đó. Con mắt của Venka vẫn còn trong tay hắn, một đường kẻ dọc ở trung tâm đang nhìn thẳng vào hắn. Dù đối phương chỉ là một con ngươi, nhưng lại như có tình cảm, tỏa ra ý chí lạnh lẽo. Trần Phong đóng nắp hộp sắt lại, chiếc hộp sắt lớn bằng bàn tay này dường như có một loại ma lực nào đó. Sau khi đóng lại, những luồng khí tức âm lãnh xung quanh cũng biến mất theo. Cùng lúc đó, cảm giác bất an trong lòng Trần Phong cũng tan biến. Ban đầu, Trần Phong còn từng thắc mắc, tại sao ác ma thuật sĩ có một món á thần khí mạnh mẽ như vậy mà không tự mình sử dụng. Và vừa rồi, Trần Phong đã có câu trả lời. Không phải là không muốn, mà là không thể. Con người đó dường như có một sức kháng cự mạnh mẽ nào đó. Một giả thuyết táo bạo là, bên trong nó có chứa một luồng ý chí của Venka. Một khi đặt nó vào cơ thể, có lẽ sẽ trở thành con rối của hắn. Venka, vị thần bí ẩn hùng mạnh, hắn là một kẻ âm mưu xứng tầm. Dù có phần thua kém Roser, nhưng không thể phủ nhận khả năng quan sát nhân tính đáng sợ của hắn. Tà thần sở dĩ mạnh mẽ, là vì chúng không phải là con người bình thường, cả sức mạnh và tư duy đều ở một cảnh giới kỳ diệu hơn. Về việc hắn ra tay cướp đoạt, khả năng không lớn, dù sao thực lực của hắn đã giảm xuống cấp tà thần, lại thêm bị kẻ thù làm bị thương, không còn dám công khai xuất hiện ở các vị diện thông thường nữa. Nhưng đối với những sinh vật dưới cấp thần linh, hắn vẫn là một cường giả khó mà vượt qua. Trần Phong trong lòng đã có một dự đoán, mình có 80% khả năng nắm giữ được món á thần khí này, nhưng cũng có 20% sẽ thất bại. Lợi thế của thành công là có thể ngụy trang thành một pháp sư. Còn thất bại, lại là một sự thật mà Trần Phong không thể chấp nhận được. Mình sẽ bị thôi miên, điều khiển thành một con rối ngoan ngoãn. Bình thường có lẽ không có biểu hiện gì, hắn vẫn là chủ nhân của đông đảo triệu hoán thú và là lãnh tụ của trật tự. Nhưng khi Venka tìm đến, mình sẽ giống như một tín đồ cuồng nhiệt quỳ xuống đất, dâng con mắt cho hắn. Món á thần khí này tuy là một chí bảo, nhưng cũng là một lá bùa đòi mạng. Trần Phong kìm nén sự thôi thúc muốn sử dụng nó ngay bây giờ. Hắn cần một chút thời gian, bởi vì hắn đang đối mặt với con mắt của một tà thần. Chỉ khi xác suất thành công đạt đến 100%, hắn mới có thể lựa chọn khảm nó vào. Đỉnh phong truyền kỳ. Có lẽ vào khoảnh khắc xung kích cấp sử thi, có thể suy nghĩ một chút. Nhân cách thứ hai. Trần Phong đặt con mắt sang một bên, ngược lại nhớ lại những gì đã trải qua trong ảo ảnh. Nhân cách có dấu hiệu thức tỉnh. Dù những gì vừa rồi là ảo ảnh do con mắt tạo ra, nhưng nhân cách thứ hai lại vô cùng chân thực. Có lẽ đúng như nó nói, nó đang ở một góc khác trong cơ thể hắn, đang từ từ phục hồi, chờ đợi lần sơ hở tiếp theo của hắn, rồi sẽ như một con cá ăn thịt người ngửi thấy mùi máu tươi, điên cuồng nhảy ra. Thú vị, xem ra nó và mình thật sự là một thể, trừ khi mình chết, nếu không, nó căn bản không thể biến mất. Trần Phong trong đầu khẽ động, liền chìm vào một suy nghĩ nào đó. Tuy nhiên, trên đời này bất cứ chuyện gì cũng đều có cách giải quyết. Cảm nhận được sự lạnh lẽo trên bàn tay, Trần Phong thần trí trở nên hoảng hốt, có lẽ cách giải quyết nằm ngay trên con mắt này. Con ngươi này là một phần cơ thể của tà thần, tự nhiên có sức mạnh mà cơ thể bình thường không thể sánh bằng. Một khi mình giành được quyền kiểm soát nó, có lẽ có thể mượn sức mạnh của nó để tiêu diệt ác niệm trong lòng mình. Đây là một vòng lặp vô hạn. Con mắt muốn nuốt chửng hắn, nhân cách thứ hai cũng đang rình rập bên cạnh. Điều Trần Phong muốn làm chính là mượn sức của chúng để tiêu hao lẫn nhau. Đây là một suy nghĩ điên rồ. Nhưng vạn vật trên đời, không phá thì không xây được. Điều Trần Phong muốn làm ngay từ đầu, chính là tìm kiếm sinh cơ trước bờ vực tuyệt vọng. Ý nghĩ này hiện tại chỉ là một hình thức ban đầu, chưa thể thực hiện được. Nhưng Trần Phong cuối cùng cũng đã có một cách giải quyết. Chỉ cần từ từ củng cố ý nghĩ này, đến lúc đó, tự nhiên có thể một mũi tên trúng hai đích, hoàn toàn giải trừ hai mối họa lớn trong lòng. Giờ là lúc nên trở về thế giới loài người rồi. Đối với Trần Phong mà nói, vực sâu chỉ là một điểm dừng chân tạm thời. Hắn biết rõ nền tảng thực sự của mình ở đâu. Vì năng lượng, thế giới loài người mỗi ngày đều đang thay đổi từng ngày, mở rộng trật tự mới là quan trọng nhất. Tìm kiếm những cứ điểm mới của con người, thế giới rộng lớn như vậy, không thể chỉ có một mình trật tự may mắn sống sót. Điều Trần Phong muốn làm, chính là mở rộng ảnh hưởng, lan tỏa ra xung quanh. Dù sao thì, khi các bức tường thứ nguyên xung quanh vỡ tan, ngày càng nhiều sinh vật thứ nguyên sẽ xuất hiện ở thế giới loài người. Quái vật tụ tập ngày càng đông, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Về việc thảm họa này khi nào sẽ bùng phát, Trần Phong cũng không biết. Đây là một hiểm cảnh mà thế giới loài người khi phát triển đến cực hạn chắc chắn sẽ phải đối mặt. Từ xưa đến nay, thịnh cực tất suy. Thế giới loài người có thể nói đã trở thành một vùng giao tranh của tất cả các chủng tộc. Có được một vùng đồng bằng rộng lớn, có nghĩa là có thể trong thời gian ngắn hơn, nuôi dưỡng ra nhiều cao thủ hơn, dùng đó để chinh phục nhiều vị diện hơn, thu hoạch nhiều của cải hơn. Loài người sẽ không bao giờ chịu thua. Dưới áp lực này, thế giới sẽ xuất hiện những đứa con của thiên mệnh, chính là những vị cứu thế. Khi đó, rất nhiều người thuận theo thiên mệnh cũng sẽ nhận được những phần thưởng vô hình, để bảo vệ thế giới khỏi sự xâm lược của quái vật. Sự gia trì của một thế giới, đó là sức mạnh cỡ nào? Dưới sự gia trì của phúc duyên này, một món á thần khí thì có là gì? Đối với Trần Phong mà nói, đó mới thực sự là món chính. So với nó, dù là vô tận chi kiếm hay con mắt của Venka, cũng chỉ là một món điểm tâm ngọt trước món chính mà thôi. Là một con người, ta tự nhiên hy vọng nhân tộc hưng thịnh. Trần Phong suy tư một hồi, lần này trở về, ta muốn chủ trương hướng ra ngoài khuếch trương. Trật tự đã có đủ sức mạnh, cộng thêm Đọa Lạc Thiên Sứ và mình, tổng cộng 9 cường giả cấp truyền kỳ. Đây đối với thế giới loài người mà nói, cũng được coi là thực lực siêu nhất lưu. Chỉ có những đứa con của thiên mệnh thực sự thuận theo ý trời mới có thể chống lại, ngoài ra, cái gọi là thiên tài, quỷ tài thì có là gì? Ai cản đường Trật tự trỗi dậy, kẻ đó là kẻ thù, kẻ đó đáng chết. Lúc này, một luồng sát khí nồng nặc nổi lên từ người Trần Phong, tựa như một ma đầu thực sự chân đạp trên trăm vạn thi cốt, không một chút lương thiện. Nhưng, trước khi trở về, mình cần phải nhận một vài món quà đã. Trần Phong tâm niệm vừa động, bước ra khỏi phòng, đi về phía hoang dã. Trần Phong không mang theo Liệt Ma và Erwin, chỉ một mình tiến về phía hoang dã. Nơi này tuy đã mở ra một thành trấn, nhưng xung quanh vẫn ẩn chứa vô số hiểm nguy, không biết có bao nhiêu ác ma, quái vật, còn có một số thực vật quỷ dị không tên. Nhưng lúc này, Trần Phong không để ý đến những thứ đó. Hắn dường như có việc gấp, khí tức truyền kỳ tỏa ra từ người, xua đi những kẻ tiểu nhân phiền nhiễu. Trần Phong cứ như vậy đi bộ khoảng một giờ. Đột nhiên, ầm ầm, một cây búa khổng lồ màu máu lặng lẽ xuất hiện, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, từ trên trời giáng xuống, đã đến ngay trên đầu Trần Phong. Cây búa mang theo khí thế kinh hoàng, uy lực vô song, khi nó giáng xuống, không gian xung quanh cũng vì thế mà rạn nứt. Đua Ga Lan Tháp, cuối cùng cũng không nhịn được sao? Trần Phong liếc mắt nhìn lên, sắc mặt nghiêm túc nói. Kẻ xuất hiện trên đỉnh đầu Trần Phong không phải ai khác, chính là Lan Tháp người lùn xám mà hắn đã gặp trong buổi đấu giá trước đó. Thanh cự chù y của đối phương quá dễ nhận biết. Trải qua vô số lần chém giết, thanh búa dường như đã mang một loại linh tính nào đó, đặc biệt là khi vung lên, năng lượng phía trên hoàn toàn trút xuống, tựa như máu tươi rơi vãi, khiến người ta cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc. Theo lý thuyết, đối mặt với một đòn tập kích của cường giả cấp truyền kỳ, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, nhưng Trần Phong lại tỏ ra hoàn toàn không quan tâm. Đó là bởi vì, mục đích hắn rời khỏi thành trấn lần này, chính là vì cuộc tập kích này. Ken. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trần Phong giơ tay phải lên, một thanh trường kiếm rực lửa lập tức xuất hiện, sau đó hóa thành một ngọn lửa khổng lồ giữa không trung, trực tiếp chặn đứng thanh cự chù y huyết sắc. Vô tận chi kiếm. Thực lực của Lan Tháp dù mạnh hơn, vũ khí trong tay tuy có linh tính, nhưng lại không có thần tính, chỉ có thể coi là phàm phẩm. Hai món vũ khí chí cường va chạm trên không trung. Cây búa khổng lồ vốn đáng sợ khi đánh vào vô tận chi kiếm, một thanh trường kiếm trông có vẻ yếu ớt, vậy mà lại thật sự chặn được cái thế Thái Sơn áp đỉnh của đối phương. Thứ thần khí, ngươi lại còn có một thanh thứ thần khí. Giữa không trung truyền đến một tiếng kinh hô, Lan Tháp rõ ràng đã giật nảy mình, một giây sau, thân thể của hắn ta liền lộ ra. Vẫn là dáng vẻ thấp bé đó, chỉ khác là bây giờ trên mặt hắn ta xen lẫn vẻ kinh ngạc. Hắn không ngờ rằng, mục tiêu mình tập tiếp lại có một thanh thứ thần khí hộ thân. Nhưng sau cơn kinh ngạc, chính là vẻ tham lam tột độ. Vốn dĩ hắn đến tập tiếp Trần Phong là vì mắt thần Venka, nhưng bây giờ, sự xuất hiện của vô tận chi kiếm không thể nghi ngờ là một niềm vui bất ngờ. Chỉ cần có thể rút ra thần tính bên trong, gia tăng vào thanh cự chù y của mình, nó sẽ lập tức tiến hóa thành thứ thần khí. Đến lúc đó, chính hắn cũng có khả năng nhận được lợi ích cực lớn từ đó, rất có thể sẽ chạm đến ngưỡng cửa của cấp sử thi, trở thành một tồn tại thực sự vô địch. Không cần chờ nữa, ra tay đi. Đối phương đang giữ một món bán thần khí. Lời hứa trước đó vẫn giữ nguyên, pháp nhãn của Venka thuộc về ngươi, còn món vũ khí này là của ta. Không cần chờ nữa, ra tay ngay đi. Trong tay đối phương có thứ thần khí, lời hứa hẹn ban đầu không đổi, ngoài ra, mắt thần Venka thuộc về ngươi, còn ta muốn thanh vũ khí này. Lan Tháp rít lên một tiếng, giọng nói khàn khàn như tiếng quạ kêu, làm lòng người rung động. Đối với Lan Tháp, mục đích ban đầu là mắt thần Venka, nhưng sau khi nhìn thấy vô tận chi kiếm, toàn bộ sự chú ý của hắn đã bị nó thu hút. Hắn muốn có được thanh thứ thần khí này. Đối với một thợ rèn mà nói, chế tạo một thanh thứ thần khí thuộc về mình là giấc mơ cả đời. Mà bây giờ, giấc mơ này chỉ cách hắn một bước chân, chỉ cần rút ra thần tính bên trong, hắn tự nhiên có thể có được tất cả những gì mình muốn. Ầm ầm. Ầm ầm. Đó không phải là địa chấn, mà là tiếng bước chân. Một luồng hàn khí kinh khủng ập tới, chỉ thấy một gã khổng lồ cao chừng 5 mét đang sải bước lao đến, tựa như thiên thần hạ phàm, giơ cây gậy khổng lồ trong tay lên rồi đập thẳng xuống đỉnh đầu Trần Phong. Rốt cuộc cũng đã xuất hiện hết rồi. Trần Phong đứng một bên, tay cầm vô tận chi kiếm. Vì ngọn lửa, khuôn mặt hắn lộ ra trước mặt đối phương, rõ ràng là một phẫn vi ma có một đôi sừng ác quỷ. Ác ma. Kẻ này là một con ác ma thuần huyết. Gã khổng lồ xương giá mãnh liệt lao tới, còn Lan Tháp lúc này lại đột nhiên lên tiếng, ngươi hẳn là biết rõ ngươi bây giờ đang gặp phải một tình thế hiểm nghèo thực sự. Chỉ cần ngươi giao mắt thần và thanh thứ thần khí này cho chúng ta tự nhiên sẽ để ngươi rời đi. Lúc này, Lang Tháp lại đóng vai người hòa giải, khuyên Trần Phong giao ra chí bảo trong tay. Khóe miệng Trần Phong nhếch lên một nụ cười giễu cợt, lời này đơn giản là bịt tai trộm chung, mục đích cuối cùng chẳng qua là để ta buông lỏng cảnh giác. Đây là âm mưu mà đứa trẻ mấy tuổi cũng có thể nhìn ra. Ầm. Lang Tháp vừa dứt lời, một cây gậy màu lam liền đánh về phía mặt Trần Phong. Gã khổng lồ xương giá mặc bộ giáp vừa mới đúc xong, tựa như một pho tượng Phật, tràn ngập khí thế vô song, cho người ta cảm giác rằng, chỉ cần cây gậy này đập xuống, Trần Phong sẽ lập tức toi mạng. Đây cũng là một món vũ khí cường đại, chỉ thiếu một chút thần tính nữa là có thể hoàn thành tiến hóa. Nhưng mà, ngay khoảnh khắc đối phương sắp đắc thủ, trước mặt Trần Phong bỗng nhiên nứt ra một vết rách. Sát khí vô biên vô tận từ trong khe nứt tuôn ra. Cho dù là gã khổng lồ xương giá hay Lang Tháp đang không ai bì nổi, trước luồng sát khí này cũng run rẩy như một đứa trẻ. Khí tức cấp sử thi. Tại sao ở đây lại xuất hiện khí tức của cường giả cấp sử thi? Một luồng nhiệt khí cực nóng lan tỏa ra. Chỉ thấy một bóng người đỏ rực từ trong khe nứt thông thả bước ra, tựa như tinh linh do lửa trời đất hóa thành. Nhiệt độ xung quanh lại tăng cao, trong vài giây ngắn ngủi đã biến nơi đây thành một lò lửa khổng lồ. Phẫn vi ma cấp truyền kỳ. Được chia cho 2/3 huyết dịch của dung nham cự thú, phẫn vi ma cấp truyền kỳ đã lặn lội trong cứ điểm để hấp thụ. Trải qua một thời gian, nó cuối cùng đã dung hợp năng lượng của dung nham cự thú. Dù chưa tiến vào cấp sử thi, nhưng vì trong huyết mạch có một phần sức mạnh của quái vật cấp sử thi, nên thực lực của nó cũng mạnh hơn trước vài phần. Khe hở hiện, viêm ma ra. Gã khổng lồ xương giá giật nảy mình, cảm giác nguy hiểm tột độ ập đến. Nó chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác gần cái chết như thế này. Nó cố gắng hết sức phòng ngự, muốn tránh né đối phương, nhưng cả người lại như bị ác mộng bao trùm, vũ khí vẫn cứ thế quất về phía đối phương, căn bản không thể dừng lại. Cùng lúc đó, phẫn vi ma cấp truyền kỳ sải bước về phía trước, hai tay chống ra, hét lớn một tiếng. Tiếng hét này tựa như thế giới hủy diệt, vạn vật tàn lụi. Gã khổng lồ xương giá ở cự ly gần dường như màng nhĩ cũng bị đánh rách, chảy ra hai dòng máu tươi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, phẫn vi ma cấp truyền kỳ vậy mà lại tay không đỡ lấy cây gậy khổng lồ đó. Không chỉ vậy, móng vũ khí vốn phát ra khí lạnh chí hàn, lúc này ở vị trí bị phẫn vi ma ôm lấy lại bắt đầu trở nên đỏ rực. Ngoài ra, trên cây gậy khổng lồ kinh khủng cũng xuất hiện một vài vết nứt. Một giây trước vẫn là thần binh không ai bì nổi, lúc này đã biến thành một cây phế liệu. Gã khổng lồ xương giá choáng váng, Lang Tháp cũng choáng váng. Hai tên cường giả vốn một lòng cướp đoạt Trần Phong, ý đồ giết người cướp của, lúc này lại như bị định thân, đứng bất động trên mặt đất. Ngược lại là Trần Phong, lúc này lại nhe răng cười, nhìn hai kẻ đã bị dọa sợ trước mắt mà nói, ta nắm giữ tế đàn, tự nhiên cần lượng lớn huyết nhục để tế tự mới có thể thu được nhiều của cải hơn. Hai người các ngươi liền trở thành tế phẩm, để ta tăng thêm một chút nội tình đi. Giọng Trần Phong âm trầm, mặc dù không biết tế đàn là thứ gì, nhưng khi thấy phẫn vi ma cấp truyền kỳ xuất hiện, hai người đã sớm bị dọa cho ngây dại. Chúng nhìn nhau, dường như đã đưa ra quyết định gì đó, rồi một trái một phải, lao đi theo hai hướng khác nhau để đoạt mệnh mà chạy. Đây là muốn phân tán sự chú ý, cứ cho là Trần Phong truy kích, thì vẫn sẽ có một người có thể chạy thoát. Hai kẻ này rất thông minh, đây là một ván cược, thua thì tự nhiên sẽ bị đuổi giết đến chết, còn thắng thì có thể giữ được tính mạng. Chạy sao? Trần Phong lộ vẻ mỉa mai, các ngươi chạy thoát được sao? Vừa dứt lời, xung quanh lập tức âm phong nổi lên, trọn vẹn 6 khe nứt mở ra. Trong khoảnh khắc, 6 luồng khí tức cùng cấp bậc với Lang Tháp và gã khổng lồ xương giá nở rộ, 3 người một đội, đuổi theo 2 bóng người đang chạy trối chết. 7-2. Đây rõ ràng là một cuộc đồ sát không cân sức. Hai cổ thi thể đầy vết thương được bày trên mặt đất, thật khó tưởng tượng chúng đã phải chịu đựng sự đối xử như thế nào trước khi chết, nhưng điều duy nhất có thể xác nhận là, đây tuyệt đối là một cuộc tra tấn kéo dài. Thân thể Lang Tháp một nửa đã bị thi hóa, trên đó thậm chí còn mọc đầy thi ban, một con mắt đã biến thành màu xám trắng, tựa như một xác chết đã bị chôn dưới đất vô số năm. Ngoài ra, trên người hắn còn chịu đủ các loại vết cào ở mức độ khác nhau, trông như bị một loại sinh vật khổng lồ nào đó tấn công, bả vai thì bị vồ mất một mảng thịt lớn. Về phần gã khổng lồ xương giá, bộ giáp mà hắn vô cùng yêu thích đã vỡ tan, trên đó tỏa ra một chút khí tức cự long nồng đậm, xem ra đã bị long tức hoàn toàn bao phủ. Nhưng đây cũng không phải là vết thương chí mạng. Khổng lồ xương giá trời sinh đã có lực phòng ngự cường hãn, cho dù là long tức cũng không khiến nó hoàn toàn chết đi. Vết thương chí mạng ngược lại là một vết thương ở giữa trán. Dấu quyền. Đó là một dấu quyền. So với thân thể đáng sợ của gã khổng lồ xương giá, dấu quyền đó càng giống như một nốt ruồi son, nhưng chính nốt ruồi son nhỏ bé này lại lấy đi mạng sống của tên cường giả đỉnh cao vực sâu này. Trần Phong tin rằng, trước khi chết, chúng nhất định đã trải qua nỗi sợ hãi tột cùng. Bất cứ ai đột nhiên bị mấy cường giả cùng đẳng cấp vây quét, có lẽ đều sẽ cảm thấy không thể tin nổi. Cả hai đều đã nhấn mạnh việc đầu hàng trước khi chết, nhưng mệnh lệnh mà Trần Phong hạ xuống lại là giết không tha. Hắn sẽ không cho phép tình huống bất ổn xảy ra. So với lòng trung thành không thể trông cậy, hai cổ thi thể cấp truyền kỳ mới là mục tiêu của hắn. Đây là những tế phẩm có chất lượng tương đối cao. Trần Phong cân nhắc một chút, hiện tại số lượng thú triệu hồi của mình đã đủ, ngoài ra còn ký kết khế ước công bằng với một con cốt long cấp truyền kỳ và bán thần Amumu. Tiếp tục triệu hồi cũng không có nhiều ý nghĩa. Do đó, hắn vẫn lựa chọn hiến tế hai cổ thi thể này cho tế đàn. Trải qua mấy lần hiến tế, Trần Phong càng ngày càng cảm nhận được sự phi thường của nó. Thậm chí trong đầu hắn còn nảy ra một ý nghĩ điên rồ, rằng tế đàn có lẽ chính là sự cụ tượng hóa của vực sâu. Tế đàn kinh khủng dùng máu tươi làm chất dinh dưỡng, từ đó phản hồi lại cho thế giới vực sâu. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán đơn phương của Trần Phong. Đừng nhìn hắn bây. Giờ có được sức mạnh cấp truyền kỳ, nhưng so với vực sâu và tế đàn, hắn căn bản không là gì cả, do đó không thể kết luận được bản chất năng lượng của nó. Trần Phong xoay xoay chiếc nhẫn xương hàn trong tay. Đối với việc triệu hồi tế đàn, hắn đã quen tay hay việc, không cần suy nghĩ nhiều. Vài giây sau, hắn liền đặt hai tay lên thi thể của hai cường giả cấp truyền kỳ. Một luồng sức mạnh tà ác phá vỡ không gian giáng xuống bên cạnh Trần Phong. Tế đàn vẫn hiện ra vẻ cổ xưa dị thường, thậm chí cho người ta cảm giác về một lịch sử đã phủ bụi vô số năm. Chỉ có điều, ở trung tâm tế đàn vẫn tràn ngập vết máu, mùi máu tanh nồng nặc lập tức xộc vào mũi Trần Phong. Dù Trần Phong đã trải qua gió tanh mưa máu, nhưng mỗi lần triệu hồi tế đàn, hắn vẫn cảm thấy một cảm giác bất lực sâu sắc. Bởi vì hắn biết rõ, những vết máu trên tế đàn dù thế nào cũng không thể lau sạch, thấp nhất cũng là máu tươi của cường giả cấp truyền kỳ. Có lẽ, trong đó còn lẫn cả máu tươi của một vài tà thần cũng không chừng. Trần Phong đột nhiên bị chính ý nghĩ này của mình làm cho giật nảy mình. Hiến tế tà thần. Còn có chuyện gì điên rồ hơn thế nữa sao? Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền như giòi trong xương không thể nào tước bỏ khỏi tâm hồn. Hiến tế một vài sinh vật cấp truyền kỳ đã có thể nhận được trang bị cường đại vô cùng như những xương hàng, vậy nếu là một tà thần thực sự thì sao? Liệu có nhận được một chút thần tính phản hồi, hay thậm chí là một món thần khí thực sự? Thần khí không phải là thứ thần khí có thể so sánh. Loại vũ khí này, thậm chí bản thân nó còn sinh ra linh thức nhất định. Một khi bị tổn thương trong chiến đấu, nó có thể tự mình hấp thụ năng lượng xung quanh để hoàn thành việc chữa trị. Ở trung tâm tế đàn, Trần Phong nhìn hai sợi xích sắt vươn lên rồi quấn quanh thân thể Lang Tháp và gã khổng lồ xương giá, trói chặt chúng lại. Cảnh tượng quen thuộc xuất hiện, vô số cánh tay từ trong tế đàn đưa ra, điên cuồng xé rách hai cổ thi thể cường giả cấp truyền kỳ. Thân xác vốn đã có thể sánh ngang với sắt thép nhờ vào cảnh giới, lúc này lại giống như giấy trắng, trong khoảnh khắc đã bị xé thành mảnh vụn. Thủ đoạn của chủ nhân thật không thể tưởng tượng nổi, lại có thể kết nối với một nơi hiến tế khủng bố như vậy. Chỉ không biết, tế đàn trước mắt này là vật gì. Phẫn Vi Ma cấp truyền kỳ đứng một bên, ánh mắt xen lẫn một chút sợ hãi, sau đó dùng giọng điệu khiêm tốn hỏi Trần Phong. Phẫn Vi Ma cấp truyền kỳ sau khi thôn phệ 2/3 tinh huyết của Mang Phiết, thực lực đã vượt xa trước kia. Có thể nói trong số các thú triệu hồi, nếu có ai có thể dẫn đầu bước vào cấp sử thi, thì không ai khác ngoài nó. Chính vì vậy, Trần Phong mới chọn xua tan các thú triệu hồi khác, chỉ để lại một mình nó đứng bên cạnh. Mục đích chỉ có một, đó là răn đe nó. Là bậc bề trên, một mực ban ơn sẽ chỉ khiến thuộc hạ cảm kích chứ không kính sợ. Chỉ có vừa đấm vừa xoa, mới có thể khiến đối phương lòng mang kính sợ, không dám nảy sinh ý đồ phản loạn. Phẫn Vi Ma cấp truyền kỳ là lần đầu tiên nhìn thấy tế đàn. Với linh thức cường đại, nó tự nhiên có thể cảm nhận được luồng khí tức khủng bố lưu động trên đó. Những vết máu trên tế đàn, thậm chí có một phần còn khiến chính nó cũng cảm thấy run sợ. Năng lượng có thể khiến mình cảm thấy sợ hãi, lẽ nào là huyết dịch cấp sử thi? Hay thậm chí là sinh vật cấp bậc cao hơn? Lòng kiêu ngạo vốn dĩ trỗi dậy vì thực lực tiến thêm một bước giờ đây không còn sót lại chút gì. Nó không ngờ rằng, chủ nhân lại có thể kết nối với một tế đàn đáng sợ như vậy. Không chút khoa trương. Một khi mình bước vào bên trong, có lẽ ngay cả tư thế giãy dụa cũng không làm được, liền sẽ bị xé thành một đống thịt bầy nhầy. Tế đàn này là vật gì? Nghe Phẫn Vi Ma hỏi, Trần Phong không nói gì. Trùng hợp, đây cũng là câu trả lời hắn muốn biết. Nhưng với tư cách là chủ nhân, Trần Phong tự nhiên không thể nói ra câu hỏi ảnh hưởng đến hình tượng của mình, ngược lại nhíu mày, lạnh lùng nói, đây không phải là điều ngươi nên biết. Thân thể Phẫn Vi Ma khẽ giật mình, vội vàng cúi đầu nhận lỗi. Trong khoảnh khắc cúi đầu, trong mắt Phẫn Vi Ma lộ ra vẻ suy tư. Nó chưa bao giờ thấy một sự tồn tại đáng sợ như vậy, cho dù là lúc nhận được vô tận chi kiếm trước đó, cũng chưa từng trải qua cảm giác bất lực này. Không phải thứ thần khí. Chẳng lẽ đây là một món thần khí? Không sai, chỉ có thần khí thực sự trong truyền thuyết mới có thể khiến mình sinh ra cảm giác bất lực này. Tương truyền, một số thần khí có khả năng suy tính. Nếu không được sự tán đồng của nó mà cưỡng ép chiếm lấy, ngay cả cường giả cấp sử thi cũng không có sức chống cự, sẽ bị giết chết trong khoảnh khắc. Thần khí có hình thái khác nhau, có cái là sách, có cái là trường cung, cũng có cái như mắt thần Venka, là một bộ phận cơ thể của một vị đại năng nào đó. Nếu xuất hiện dưới hình thức tế đàn, có lẽ cũng không phải là không thể. Phẫn Vi Ma càng nghĩ càng kinh sợ hơn là chủ nhân của mình lại có thể kết nối với tế đàn này. Chẳng lẽ chủ nhân đang nắm giữ một món thần khí? Điều này có lẽ hơi phi thực tế, dù sao thực lực của chủ nhân chỉ có cấp truyền kỳ. Nhưng, cho dù chỉ là có mối liên hệ nào đó, đây cũng là một bí mật kinh thiên động địa. Dù sao, không phải vị thần nào cũng có được thần khí thuộc về mình. Mọi chuyện dường như trở nên có chút quỷ dị. Một món thần khí mà ngay cả một số vị thần cũng không thể nắm giữ, vậy mà lại có một loại kết nối nào đó với chủ nhân. Còn có chuyện gì kinh người hơn thế nữa? Phẫn Vi Ma chỉ cảm thấy đầu óc mình rơi vào một loại hỗn loạn nào đó. Nhìn về phía Trần Phong, ánh mắt so với trước kia đã tăng thêm một chút e ngại và kính trọng. Tất cả những suy nghĩ nhỏ nhặt, tựa như u linh gặp phải ánh nắng, biến mất không còn sót lại chút gì. Mọi hành động của Phẫn Vi Ma đều nằm trong tầm quan sát của Trần Phong. Trong mắt hắn toát ra một tia hài lòng. Sự răn đe vô hình là chí mạng nhất. Hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều, vì điều đó sẽ làm suy yếu cảm giác thần bí của mình trong lòng Phẫn Vi Ma. Sau khi răn đe, Trần Phong liền tập trung sự chú ý trở lại tế đàn. Lúc này, hai sinh linh mạnh mẽ đã hoàn toàn biến thành một đống huyết nhục. Tế đàn tựa như một con quái vật, thịt xương đặt trên đó như bị thôn phệ, từ từ biến mất, chỉ để lại một vệt máu đỏ thẫm, chứng minh lang tháp và gã khổng lồ xương giá đã từng tồn tại. Trần Phong hít sâu một hơi, tâm linh bắt đầu kết nối với tế đàn. Hắn đã dâng hiến tế phẩm của mình, tiếp theo chính là lúc thu hoạch. Năng lượng đáng sợ sinh sôi trong hư không, trên tế đàn càng hiện lên hình ảnh của lang tháp và gã khổng lồ xương giá. Chỉ có điều bây giờ chúng, thân thể vô cùng hư ảo, tựa như oán linh đang phát tiết nỗi oán khí cuối cùng. Hai cặp mắt tập trung vào Trần Phong, hận đến mức muốn lột da, hút tủy, xé gân của hắn. Nhưng Trần Phong lại làm như không thấy. Hắn vẫn tuân theo suy nghĩ ban đầu, lúc sống đấu không lại mình, chẳng lẽ chết rồi thì có thể sao? Cút! Những tiếng gào thét đó mang theo một chút công kích linh hồn. Trần Phong sắc mặt giận dữ, phẫn nộ hét lớn một tiếng. Chỉ thấy hai con oán linh trong khoảnh khắc liền tan rã, tựa như sinh cơ cuối cùng bị chôn vùi. Cùng lúc đó, trên tế đàn phát ra ánh sáng đỏ rực, trong hai tiếng kêu thống khổ, một vật chất màu đen nhánh từ từ ngưng tụ. Theo thời gian trôi qua, nó cuối cùng cũng thành hình. Một giây sau, tựa như một viên sao băng, nó bay thẳng về phía Trần Phong. Bóp! Trần Phong dùng tay nắm lấy, chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một cảm giác hơi đau nhói. Cũng chính lúc này, tế đàn dường như đã hoàn thành một loại nghi thức nào đó, không gian xung quanh một lần nữa khép lại, và nó cũng biến mất không tung tích. Mở tay phải ra, chỉ thấy trong lòng bàn tay bây giờ không phải là sức mạnh thuần túy hay trang bị như trước, mà là một vật hình tròn cỡ quả táo. Trái cây. Chỉ là so với trái cây bình thường, vỏ của nó lại tựa như da thịt ác ma, có màu đen, trên đó còn có rất nhiều đường vân bất quy tắc, tựa như một loại bích họa tà ác nào đó. Người bình thường nhìn lâu, thậm chí sẽ sinh ra một vài ảo giác kinh khủng. Thình thịch. Đúng lúc này, lòng bàn tay Trần Phong đột nhiên rung nhẹ lên, tựa như nhịp tim, bên trong truyền đến một vài tiếng vang yếu ớt. Ăn nó đi. Ăn nó đi. Một vài suy nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu Trần Phong. Khi hắn tỉnh táo lại. Trái cây. Vậy mà đã được mình giơ lên ngang ngực. Trần Phong không khỏi nắm chặt tay phải, một lần nữa giữ chặt trái cây quỷ dị này trong tay, không thể tưởng tượng nổi, bên trong nó vậy mà lại tỏa ra những lời nói đầy mê hoặc. Đây là một loại ma thuật mê hoặc, trong lúc chiến đấu có thể làm phân tán sự chú ý của kẻ địch, sau đó nhân cơ hội đó tung ra một đòn chí mạng. Trần Phong ngược lại không ngờ rằng, một quả trái cây có bề ngoài xấu xí lại có thể phát huy loại năng lực này. Hắn rõ ràng không cảm nhận được bất kỳ hơi thở sự sống nào từ bên trong, điều này có thể loại trừ khả năng nó là một quả trứng. Nói cách khác, đây đích thực là một quả trái cây. Vật phẩm quỷ dị. Trần Phong không chút do dự dán cho nó một cái nhãn nguy hiểm. Dù có thể xác định đây là một loại trái cây, nhưng sau khi ăn vào sẽ sinh ra biến hóa như thế nào, lại càng không thể đoán trước. Quan trọng hơn là, bên trong nó tỏa ra khí tức hỗn loạn thuần túy nhất. Đây là năng lượng thuần túy nhất của vực sâu, nếu thôn phệ quá mức, thậm chí có khả năng biến thành một con ác ma thực sự. Trái ác quỷ. Tựa như khi nhuyễn trùng tiến hóa, cần một lượng lớn năng lượng hỗn loạn để hoàn thành sự lột xác, một quả trái cây như thế này, rất có khả năng sẽ thúc đẩy sự ra đời của một con ác ma đáng sợ. Có nên thử nghiệm một chút không? Trần Phong lắc đầu, bác bỏ quyết định này của mình. Dù sao quả trái cây này cũng là dùng hai cổ thi thể cường giả cấp truyền kỳ để đổi lấy, giá trị vô cùng quý giá. Nếu tùy tiện cho một con ác ma ăn, Trần Phong thật cảm thấy có chút xa xỉ. May mà trật tự hiện tại đã quy tụ không ít ác ma, quả trái cây này vừa vặn có thể dùng làm phần thưởng. Nếu có ác ma nào biểu hiện tốt, đến lúc đó lại ban thưởng cho nó, xem có thể xảy ra biến dị gì không. Trần Phong đem quả trái cây này thu vào bên trong vị diện bị tổn hại. Trong khoảng thời gian ở vực sâu, Trần Phong đã không để vị diện bị tổn hại hấp thụ năng lượng ở đây. Dù sao trong suy nghĩ ban đầu của hắn, là muốn xây dựng vị diện này thành hình mẫu ban đầu cho thiên quốc của mình. Nếu thêm vào quá nhiều khí tức vực sâu, đến lúc đó bên trong rất có khả năng sẽ biến thành một vực sâu thứ hai. Khí tức hỗn loạn có năng lượng ăn mòn và đồng hóa cực kỳ khủng bố. Phải biết, bên trong vị diện bị tổn hại còn giam giữ không ít giả thú và côn trùng biến dị. Một khi bị khí tức hỗn loạn ô nhiễm, những con quái vật đó cũng có thể xảy ra dị biến, có xu hướng ác ma hóa. Đây không phải là cảnh tượng mà Trần Phong muốn thấy. Do đó, chỉ khi trở lại thế giới loài người, hắn mới có thể chuẩn bị tiếp tục truyền năng lượng cho vị diện. Mối họa tiềm ẩn từ gã khổng lồ xương giá và lang tháp đã được giải trừ, tiện thể còn răng đe phẫn vi ma cấp truyền kỳ và thu được một quả trái cây quỷ dị. Đây cũng coi như là có thu hoạch. Trần Phong còn cần dặn dò Erwin một vài điều. So với việc cố ý dẫn dụ lang tháp đến tập kích mình, lúc trở về hắn đã đi hết tốc lực, chưa đến một khắc đồng hồ đã quay lại thành trấn. Nơi đây vẫn nhộn nhịp như cũ. Những ác ma và thương nhân đi lại trên đường phố hoàn toàn không biết rằng, cách đây vài phút, hai cường giả lừng lẫy một thời đã chết oan chết uổng. Chủ nhân, trên người ngài có mùi máu tươi, vừa rồi có kẻ nào không có mắt đã ra tay với ngài sao? Erwin nhìn thấy Trần Phong liền biến sắc, bởi vì nàng ngửi thấy một chút mùi huyết tương đậm đặc. Không có gì, lang tháp và gã khổng lồ xương giá đã tập kích ta giữa đường, nhưng đã bị ta giết hết cả rồi. Lúc bị giết, chúng không thể nào mang toàn bộ gia sản theo người được. Ngươi tự mình đến phủ đệ của chúng xem xét một phen, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Có được năng lực triệu hồi cường hãn, trong cùng cấp bậc đã không có ai có thể uy hiếp được Trần Phong. Do đó, trên người hắn, trong lúc lơ đãng đã toát ra một luồng khí tức cao cao tại thượng, tựa như một vị vua trưởng quản sinh linh, đáng sợ đến tột cùng. Vốn nghe có người tập kích Trần Phong, Erwin đã chau mày, trên người tỏa ra một chút sát khí. Nhưng khi nghe tin đối phương đã bị tiêu diệt, luồng sát khí đó liền tan đi không ít. Không sai, cái gì mà khổng lồ xương giá huyết mạch cao quý, so với chủ nhân, đơn giản là ánh đom đóm so với ánh trăng mặt trời, hoàn toàn không có chút khả năng so sánh nào. Ta ngay trong hôm nay sẽ trở về thế giới loài người, nơi này vẫn giao cho ngươi quản lý. Trước đó, ta có một vài chuyện muốn dặn dò ngươi. Người chết không có bất kỳ giá trị nào, Trần Phong không nhắc lại nửa lời về lang tháp. Ngài cứ nói. Erwin cung kính nói. Vì việc đấu giá mắt thần Venka, vũ khí do trật tự chế tạo đã lọt vào mắt của tất cả các tiểu thương. Tiếp theo, số lượng mua bán có thể dần dần tăng lên, không cần phải giới hạn ở vài trăm hay vài ngàn thanh nữa. Erwin lắng nghe cẩn thận, sau đó sắc mặt lộ ra một tia khó xử. Chủ nhân, những thương nhân đó đã sớm nhìn chằm chằm vào vũ khí của chúng ta rồi, buôn bán không thành vấn đề, bao nhiêu cũng có thể tiêu thụ hết. Nhưng, một khi cung cấp quá nhiều trang bị cho các thế lực đối địch, ta sợ sẽ không tốt cho sự phát triển của thành trấn. Trên mảnh đất tà ác này, xâm lược và bị xâm lược chỉ là một phần của cuộc sống hàng ngày. Tòa thành trấn dưới chân họ ngày xưa cũng thường xuyên đi tấn công các thế lực khác để bắt nô lệ về buôn bán. Erwin lo lắng rằng, một khi cung cấp quá nhiều vũ khí cho những kẻ buôn vũ khí đó, sẽ ảnh hưởng đến các cuộc xâm lược sau này. Trần Phong mở miệng nói, điểm này ngươi không cần lo lắng, vũ khí của trật tự biến đổi từng ngày. So với những vũ khí được bán trong vực sâu, trang bị cường hóa thế hệ thứ ba đã được đưa vào sản xuất. Một khi khai chiến, tự nhiên có thể dễ dàng đánh gãy những trang bị cũ kỹ đó. Ngoài ra, ta đã ra lệnh cho các thợ rèn chế tạo cho ngươi 1.000 cây trường cung và 10 vạn mũi tên. Trên mũi tên có tẩm kịch độc, ngươi hãy bảo quản cho tốt. Nghe vậy, hai mắt Erwin sáng lên, cúi người nói, tạ ơn chủ nhân ban ân. Erwin ngẩng đầu, trong mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Quả nhiên vẫn là chủ nhân cao tay hơn một bậc. Cái gọi là buôn bán chẳng qua là đào thải một số trang bị cũ kỹ. Như vậy vừa có thể thu về của cải, lại vừa có thể vận chuyển nhiều khoáng thạch và các vật liệu chế tạo quan trọng khác cho trật tự. Đây quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Ngoài ra, với những cây trường cung được chế tạo đặc biệt cộng thêm mũi tên tẩm độc, sức mạnh trong tay nàng sẽ tiến thêm một bước. Đến lúc đó, tự nhiên có thể xâm lược được nhiều thế lực nhỏ yếu xung quanh hơn. Tốt lắm, nơi này giao cho ngươi ta vẫn rất yên tâm. Làm rất tốt, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Phong vỗ vai Erwin, sau đó một khe nứt đen nhánh xuất hiện. So với khí tức hỗn loạn của vực sâu, năng lượng trong khe nứt lại ôn hòa vô cùng, đơn giản là một trời một vực, một bên cằn cỗi một bên trù phú. Không chút do dự, Trần Phong bước một bước, tiến vào khe nứt rồi biến mất không tung tích. Vị diện bị tổn hại cần một lượng lớn năng lượng để cắn nuốt, căn bản không phải là chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành. Chẳng mấy chốc đã trôi qua 3 tháng, cùng lúc đó, vì muốn khắc ghi dấu ấn của mình vào trong vị diện, Trần Phong hoàn toàn không cảm nhận được sự thay đổi của thế gian. Khoảng thời gian bế quan này đã giúp Trần Phong có được nhận thức sâu sắc hơn về vị diện. Trong khoảng thời gian vụn vặt, vị diện đã thôn phệ không ít năng lượng. Thế giới bên trong đã bắt đầu cụ tượng hóa. Cộng thêm một chút tín ngưỡng lực, vùng đất có thể cư trú đã có thể sánh ngang với một thành phố thực sự, lượng dưỡng khí có thể cung cấp cho số người sinh sống đã đột phá 50 vạn. Theo Trần Phong, vị diện bây giờ có thể sánh ngang với một con tàu noa. Tương truyền vào một thời điểm nào đó, thế giới cũng đã xảy ra một trận hồng thủy kinh hoàng, các loài sinh vật trên thế giới bao gồm cả con người đã tiến vào bên trong, mới may mắn thoát nạn. Và vị diện này cũng giống như vậy, nếu Trần Phong muốn, hắn hoàn toàn có thể để con người tiến vào bên trong, hình thành một nơi trú ẩn cỡ nhỏ. Thật đáng sợ, đây đã trở thành hình mẫu ban đầu của một thiên quốc. Tuy nhiên, thiên quốc thực sự và thế giới này căn bản không có gì khác biệt, bên trong là một thế giới chân chính, có nhật nguyệt, có sông ngòi, có cây cối, càng có vô số khoáng vật và một chu trình tuần hoàn cung cấp cho sự sống của sinh vật. Còn vị diện hiện tại của Trần Phong chỉ là một phiên bản cắt xén. Dựa vào sức mạnh của hắn, vẫn chưa thể từ hư không mà cải biến hoàn cảnh, sáng tạo ra nhật nguyệt. Nếu thật sự đưa người vào trong đó, ngoài dưỡng khí ra, căn bản không thể cung cấp được các vật chất cần thiết khác cho cuộc sống. Do đó, vị diện bị tổn hại chỉ có thể ở lại trong thời gian ngắn, chứ không thể ở lâu dài. Cải biến hoàn cảnh. Đây là sức mạnh mà chỉ có thần linh mới có. Cho nên, để vị diện bị tổn hại hình thành một thiên quốc thực sự, còn một chặng đường rất dài phải đi. Sau một thời gian tu hành, cục diện của trật tự dường như lại thay đổi. Vì tính ngưỡng lực, vị diện và bản thân hắn đã có một mối liên kết cực sâu. Cho dù các cường giả khác muốn cướp đoạt, trước khi tín ngưỡng biến mất, họ cũng không thể vào ở trong đó. Trần Phong dang rộng đôi cánh ác ma, bay lượn trên không trung. So với vài năm trước, khi toàn bộ thành phố bị nỗi sợ hãi bao trùm và chìm trong bóng tối, thì bây giờ, cho dù là ban đêm, xung quanh cũng tràn ngập ánh đèn ngũ sắc rực rỡ. Các chức nghiệp giả và nhân viên nghiên cứu đã cùng nhau liên thủ, khôi phục được một phần văn minh. Thêm vào đó, để củng cố toàn bộ thế lực, Trần Phong đã từ bỏ một phần lãnh thổ, tập trung những người sống sót lại với nhau, mới có được một trật tự phồn vinh như bây giờ, khắp nơi đều là tiếng người huyên náo. Đây là sự phồn vinh sinh ra từ sự bùng nổ dân số khi trật tự phát triển đến cực hạn, quái vật bị tiêu diệt, mọi người đều có cơm ăn. Trần Phong đã sáng lập trật tự, khuyến khích sinh sản. Không ít vùng đất dù hoang phế, nhưng nhờ vào năng lượng, rất nhanh đã có côn trùng, quái vật chiếm cứ, từ đó biến thành nguồn cung cấp thức ăn miễn phí. Cùng với sự lớn mạnh lần lượt của các chức nghiệp giả, các chiến sĩ thông thường được trang bị vũ khí nóng lạnh đã được cường hóa, những con quái vật đó căn bản không có chút sức phản kháng nào. Trong khoảng thời gian này, Trần Phong tuy không tham gia vào việc vận hành cụ thể, nhưng Ngụy Tốn và Từ Hồng Trang đều đang đi theo bước chân và kế hoạch của hắn. Trật tự thậm chí còn đưa ra một số phần thưởng. Dưới tình hình này, cuộc sống nay no mai đói trước đây đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Quá khứ đau thương đã qua, mọi người dù sao cũng phải chào đón một cuộc sống mới. Một làn sóng sinh sản mạnh mẽ quét qua thành phố, khắp nơi đất đai trở nên khan hiếm, kéo theo việc các khu vực biên giới được khai phá. Trật tự lại một lần nữa bắt đầu nở rộ trên mảnh đất này. Vì việc xây dựng, chỉ cần không phải là người mắc bệnh hiểm nghèo hay tàn tật, luôn có thể tìm được một công việc thuộc về mình. Chế độ đãi ngộ có thể tốt xấu khác nhau, nhưng có một điều có thể xác nhận là, tất cả mọi người đều có thể thỏa mãn chi tiêu hàng ngày, sẽ không bị đói chết. Trong môi trường này, một số người có tầm nhìn đã kiếm đủ của cải, họ sống một cuộc sống mà trước đây không dám tưởng tượng, mỗi ngày đều có thể ăn đủ thịt. Cùng với sự giáng lâm điên cuồng của năng lượng lần thứ hai, càng có nhiều chức nghiệp giả xuất hiện trên quy mô lớn. Trong số những đứa trẻ sơ sinh, vì mẹ được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng, thậm chí đã có vài đứa trẻ trời ban ra đời, vừa sinh ra đã là cấp bạch ngân. Đây quả thực là một thần tích, mỗi đứa trẻ đều là những người xuất chúng, nếu có danh sư chỉ đạo, quãng đời còn lại sẽ không thể lường trước. Những thứ tốt tự nhiên phải nắm giữ trong tay mình. Đối với loại thiên tài này, Trần Phong tự nhiên không từ chối ai, bởi vì những người này đều là lực lượng nòng cốt sau này của trật tự. Đương nhiên, những chuyện máu chó như tách rời huyết nhục, bồi dưỡng thành quái vật từ nhỏ sẽ không xảy ra. Điều Trần Phong muốn là những nhân tài có thể đảm nhiệm các vị trí khác nhau, chứ không phải là những tử sĩ vô tri. Cường giả cấp truyền kỳ đã có sự khác biệt so với xác thịt phàm trần. Mặc dù ý niệm của Trần Phong không thể bao trùm toàn bộ trật tự, nhưng trong phạm vi vài dặm, lại không thể thoát khỏi ý niệm của hắn. Dưới sự bao phủ đó, hắn hoàn toàn có thể quan sát âm thầm rất nhiều tình huống. Có thể nói, ngay cả một số tiếng thở gấp trong khuê phòng cũng không thoát khỏi tai Trần Phong. Đương nhiên, với tư cách là lãnh tụ một phương, hắn căn bản không thể làm như vậy. Mục đích của Trần Phong, một mặt là để thử nghiệm xem ý niệm của mình mạnh đến đâu, mặt khác là để cảm nhận khí tức phồn vinh của trật tự. Cảm giác thành tựu. Chính vì hắn, thành phố này mới từ tuyệt vọng biến thành vui vẻ phồn vinh như bây giờ. So với ở vực sâu, nơi cảm giác cấp bách luôn quanh quẩn bên mình, thì ở trên mảnh đất này, Trần Phong mới có thể cảm nhận được sự an tâm thực sự. Ý thức toàn diện lan ra. Trần Phong càng cảm nhận được năng lượng đậm đặc đang lưu động xung quanh, đơn giản như mật đường chảy trong không khí, sau đó bị vô số người sống sót hấp thụ. Ngoài ra, còn có một lượng lớn năng lượng bị vùng đất hoang cách đó không xa hút lấy. Những khu vực đó chính là những vùng đất bị từ bỏ do việc hợp nhất thế lực. Không có con người, nơi đó lại một lần nữa bị quái vật chiếm cứ, hoặc là những con côn trùng dữ tợn, hoặc là những con giả thú cường tráng, hoặc là một số zombie biến dị may mắn sống sót. Nếu nói con người là hạt giống, hấp thụ năng lượng có thể nở ra hoa hy vọng. Vậy thì những con quái vật này chính là những khối u ác tính. Chúng cũng hấp thụ một lượng lớn năng lượng, nhưng lại không đóng góp gì cho thế giới này, ngược lại còn hủy diệt nó. Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Những con quái vật cấp thấp tự nhiên là thức ăn cho con người, nhưng những kẻ có thiên phú dị bẩm lại không thể thực sự xem thường. Một khi chúng thôn phệ đủ năng lượng và hình thành thế lực, rất có khả năng sẽ hợp nhất những con quái vật rải rác, một lần nữa khởi xướng thách thức đối với trật tự. Cho dù trật tự bây giờ đã lớn mạnh, nhưng câu chuyện ngàn dặm đê vỡ vì tổ kiến nhất định phải hiểu. Cho nên, dưới tình huống này nhất định phải khiến đối phương rắn mất đầu. Với sức mạnh của Trần Phong, hắn hoàn toàn có thể trấn áp đối phương trong khoảnh khắc, triệt để giải trừ những khối u ác tính này. Nhưng Trần Phong lại không làm như vậy. Theo hắn, những chuyện này nên để cho thuộc hạ đi làm. Chuyện gì cũng không thể để mình làm hết được. Một khi như vậy, trật tự mà hắn tạo ra sẽ không còn chút ý nghĩa nào. Lục Vĩ, Ngụy Tốn, Từ Hồng Trang mấy người đã bước vào cấp hoàng kim, nhưng trước đại thế tranh đoạt này, chỉ có cấp truyền kỳ mới có thể coi là thực sự có sức tự vệ. Giết chết thủ lĩnh quái vật, việc này có lẽ hơi nguy hiểm, nhưng trên đời này làm gì có chuyện không làm mà hưởng. Đây là sự rèn luyện, cũng là sự bồi dưỡng. Tất cả trước mắt đều thật xa lạ. Quỷ nước kéo lê thân thể mỏi mệt từ trên bong tàu xuống. Một chuyến đi xa, năm chiếc thuyền đồng hành, bây giờ chỉ còn lại hai chiếc. Hơn mấy trăm người đã tán thân dưới đáy biển, đó cũng là tình hình hiện tại. Biển cả thật nguy hiểm, nhất là trong môi trường tận thế này, không ai có thể biết rõ, dưới đáy biển sâu rốt cuộc ẩn giấu loại quái vật nào. Quỷ nước đã từng thấy cá voi to như núi băng bơi qua bên cạnh, cũng đã từng nghe thấy những tiếng hát khó hiểu vào lúc chạng vạng. Những tiếng hát đó dường như có một ma lực to lớn, thúc đẩy thủy thủ đoàn tiến về phía trước. Đương nhiên, còn có đủ loại chuyện không thể hình dung đã xảy ra, quỷ dị nhất là, hắn thậm chí còn nhìn thấy một chiếc thuyền ma. Đó không phải là một chiếc thuyền được chế tạo bằng sắt thép thông thường, mà là một chiếc thuyền gỗ, trên đó phủ đầy rêu xanh và vũ khí vương vãi khắp nơi. Càng đáng sợ hơn là, trên thuyền còn treo một lá cờ đầu lâu xương chéo. Quỷ nước đã tham gia trận chiến công phòng với thú nhân, và việc trở thành một cường giả cấp hoàng kim cũng không khiến hắn trở nên ngạo mạn. Ngược lại, sau khi trải qua đủ loại biến cố, hắn trở nên càng thêm cẩn thận. Hắn đã từ bỏ ý định đi lên thăm dò con thuyền đó, bởi vì bản năng của quỷ nước mách bảo rằng, một khi mình thực sự đi vào đó, rất có thể sẽ xảy ra một số hiểm cảnh không thể cứu vãn. Mấy tháng lênh đênh trên biển, quỷ nước đã trải qua những chuyện kinh tâm động phách mà cả đời này không thể tưởng tượng nổi, trong đó bao gồm cả tuyệt vọng, thống khổ và vô số tai nạn. Nếu không có tộc Naga hỗ trợ bên cạnh, đội tàu này đã sớm tán thân dưới đáy biển. Dù đầy gian khổ, năm chiếc thuyền vẫn cứ rung rẩy tiến về phía trước và cũng chưa từng xảy ra thương vong quy mô lớn. Nhưng trận bão một tuần trước lại trở thành khởi đầu của cơn ác mộng này. Quỷ nước chưa bao giờ thấy một trận bão kinh khủng như vậy. Vài phút trước vẫn là trời quang mây tạnh, không lâu sau, mây đen đã tụ tập trên đỉnh đầu, mặt trời dường như bị nuốt chửng, chỉ còn lại một màu đen kịt đưa tay không thấy năm ngón. Bão tố ập đến. Khắp nơi đều là tiếng la khóc. Các thủy thủ tham gia chuyến đi này đều là tinh nhuệ, mỗi người đều đã lập được ít nhiều chiến công. Dù sao đây không phải là một cuộc thám hiểm tìm thức ăn thông thường, mà là để phát hiện một lục địa mới, việc phân bổ nhân sự tự nhiên phải được ưu tiên một chút. Thật khó tưởng tượng, những chiến binh cường hãn đến mức có thể đối đầu trực diện với thú nhân, có thể dùng răng cắn đứt cổ mãnh thú, khi đối mặt với bão tố lại phát ra những tiếng khóc than ai oán, trong đó bao gồm cả quỷ nước. Nếu bây giờ có người mặt đối mặt chỉ trích quỷ nước yếu đuối, quỷ nước sẽ lập tức mím chặt môi, sau đó hung hăng phun một bãi nước bọt vào mặt đối phương. Đó là một cảm giác không thể dùng lời nói để diễn tả, xung quanh tất cả đều bị bóng tối bao trùm. Cái gọi là kinh nghiệm, thực lực trước thảm họa mang tính hủy diệt căn bản không đáng nhắc tới. Quỷ nước là người may mắn, may mắn vẫn còn sống sót. Nhưng trận cuồng phong này vẫn khiến ba chiếc thuyền tán thân dưới đáy biển. Có lẽ là do trời trêu ngươi, hai chiếc tàu tiếp tế đều nằm trong danh sách bị chìm. Ngoài ra, hai chiếc thuyền còn lại cũng bị hư hỏng ở các mức độ khác nhau. Các chiến binh Naga phụ trách tuần tra càng thương vong thảm trọng, chỉ còn lại ba người sống sót. Có thể nói, quỷ nước đã gặp phải một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Tàu tiếp tế bị hư hại, thức ăn thì còn đỡ, dưới biển có đủ đàn cá để lấp đầy bụng, nhưng nguồn nước lại trở thành một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất. Không có nước ngọt. Để sống sót, họ chỉ có thể dựa vào máu cá để bổ sung năng lượng. Rất nhiều lần quỷ nước đã nảy sinh ý định từ bỏ, nhưng vì đứa con trai nhỏ, hắn nhất định phải kiên trì trở về. Điều này đã trở thành động lực còn lại của hắn. Khát vọng sinh tồn đã thúc đẩy họ tiếp tục tiến lên. Và vào hôm nay, họ cuối cùng cũng đã nhìn thấy đất liền. Quỷ nước ra lệnh cho thủy thủ đoàn tiến hết tốc lực, cuối cùng một giờ sau, họ đã lên bờ. Mắt quỷ nước đỏ ngầu, thời gian dài phơi nắng và thiếu nước đã khiến hắn đứng trên bờ vực sụp đổ. Nhưng hắn là người quản lý của đội này, hắn biết mình không thể gục ngã. Hải cẩu, dẫn người đi thăm dò xung quanh. Móc, dẫn người đi tìm nguồn nước. Những người còn lại dựng trại tại chỗ, vũ khí cầm trong tay. Sau những mệnh lệnh đơn giản, mọi người xung quanh bắt đầu hành động. Dù họ cũng đã kiệt sức, nhưng khát vọng sống lại thúc đẩy họ hành động. Quỷ nước cũng không nghỉ ngơi. Đây là một môi trường xa lạ, hắn cần phải có thêm nhận thức về nơi này. Xung quanh có không ít di tích của con người trước đây, một số ô tô hoặc nhà cửa. Chỉ có điều, dưới sự thay đổi của thời gian, những chiếc ô tô đã sớm reset loang lỗ, còn nhà cửa cũng bị sụp lún do một số trận động đất. Quê hương ngày xưa đã trở thành một đống gạch ngói vụn. Đây rốt cuộc là đâu? Do trận bão, quỷ nước đã đi chệch khỏi đường thủy. Chỉ dựa vào một chút thông tin này, hắn căn bản không thể phân biệt được đây là nơi nào. Phát hiện nguồn nước. Nguồn nước ở đây. Đúng lúc này, đội ngũ được cử đi tìm nước đã reo lên. Nguồn nước. Nghe thấy tiếng này, đám đông xung quanh bắt đầu náo động. Dưới sự dẫn dắt của quỷ nước, họ đã tìm thấy một con suối nhỏ. Không ai quan tâm thêm gì nữa, tất cả đều cúi rạp xuống đất, bắt đầu uống nước. Sự sống đang hồi phục. Uống vài ngụm nước, quỷ nước rõ ràng cảm nhận được sức lực của mình đang hồi phục, mùi máu tanh hôi trong miệng cũng được gột rửa, mùi vị khác thường trong khoang miệng đã giảm đi rất nhiều. Một tiếng động quỷ dị từ trong bụi cỏ bên cạnh truyền ra. Quỷ nước đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhúng chân một cái đã vọt ra mười mấy mét. Dù sao hắn bây giờ đã là một cường giả cấp hoàng kim, bất luận là tốc độ hay sức mạnh đều đã vượt xa trước kia. Quỷ nước dùng sức tóm một cái, một người sống sót ăn mặc rách rưới bị ném xuống đất. Người đó trông rất thảm hại, gầy như que củi, trên mặt còn có rất nhiều mụn mủ, xem ra đã bị một loại lây nhiễm nào đó. Do huyết tế, dáng vẻ con người của quỷ nước đã sớm biến mất, thay vào đó là một con quái vật thực sự. Giao tiếp bình thường, thủy thủ đoàn đã quen rồi, nhưng đối với người sống sót này mà nói, lại là một nỗi sợ hãi tột cùng. Lúc này, hắn ta như nhìn thấy quỷ, ngồi bệt dưới đất, không ngừng lùi về phía sau, miệng còn lẩm bẩm, đừng ăn tôi, van xin ngài đừng ăn tôi. Đây là đâu? Có căn cứ nào không? Quỷ nước liên tiếp hỏi hai câu. Đừng ăn tôi, quỷ A dứt lời, người đó nghẹo đầu một cái rồi ngất đi. Quỷ nước. Y sư. Ngươi qua đây băng bó vết thương cho hắn trước, sau đó hỏi xem ở đây có khu tập trung người sống sót nào không. Quỷ nước nhíu mày, ra lệnh cho những người còn lại tiếp quản nhiệm vụ hỏi cung. Người sống sót được y sư kéo đi chữa trị. Quỷ nước thì đầy lo lắng nhìn xung quanh. Một mình lẻ loi, đồng thời không có bất kỳ sức mạnh nào, không thể sống sót lâu như vậy trong thế giới tận thế này. Điều đó có nghĩa là, nơi này có một căn cứ của người sống sót. Đương nhiên, việc người đó xuất hiện ở đây cũng không có gì lạ. Quỷ nước trước khi tham gia huyết tế là một người nhặt rác, vì thức ăn, hắn cũng từng giống như người đó đi ra ngoài hoang dã tìm kiếm. Một mảnh đất có người sống sót. Nghĩ cách thông báo cho trật tự, chúng ta đã phát hiện ra một lục địa mới. Sau khi suy nghĩ một hồi, quỷ nước lại một lần nữa ra lệnh. Hết chương 780. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.